Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai ý muốn rồi. Tận lớn nhất mã lực, khởi động vòng vây, chứng kiến trước mắt một màn này, Sengoku đối với điện thoại trùng ra lệnh. Theo Sengoku mệnh lệnh, trên mặt đất bắt đầu chấn động lên, từng tiếng cực lớn, bánh răng tiếng vang lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất đúng là toát ra một vòng, hùng vĩ tường sắt, đem cản toàn bộ bao vây lại, chật như nêm cối, mà nhưng vào lúc này, một tiếng cực lớn tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Chỉ thấy tại cản phía trước vừa mới bay lên tường vây, không có bất kỳ dấu hiệu giống như mà bị cắt mở một cái cực lớn lỗ hổng. Ha ha, ngươi bây giờ thoạt nhìn rất chật vật đâu rồi, râu trắng chẳng lẽ, ngươi thật sự, đã lão đến nước này sao? Cởi mở thanh âm, truyền khắp yên tĩnh, vô cùng chiến trường. Không có khả năng, vòng vây rõ ràng bị kích phá rồi, rốt cuộc là ai phá hủy, kế hoạch của ta, Sengoku trừng lớn lấy hai mắt nhìn sang, chỉ thấy một chiếc cực lớn màu đen thuyền lớn đi tới Mã Lâm Phàm hơn cản trước. Thiên Vân, hắn rõ ràng cũng tới ư, đang ở chỗ cao Acer, để liếc mắt liền thấy, được đứng tại Hắc Long số 1 thượng diện Sở Thiên Vân. Hắn có chút cảm động, có, thể nhận thức những này đồng bọn, hắn cuộc đời này không tiếc, bọn hắn quả nhiên cũng tới, bởi như vậy là có thể cứu ra Acer à nha. Luffy cũng kinh hỉ nhìn xem Sở Thiên Vân bọn hắn. Hết thảy mọi người ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại Sở Thiên Vân một đoàn, người trên người. Đặc biệt là bị đánh bại qua Buggy, thiếu chút nữa tự khống, chế không nổi tiếng lên rồi. Lại là hắn, tiểu tử kia như thế nào cũng tới nơi này rồi hả, Don Quijote. Doflamingo khóe miệng vui vẻ dần dần nhạt đi, trên mặt tùy theo chậm rãi trở, nên ngưng trọng lên. Thất Vũ Hải bên trong đích mắt diều hâu, càng là đối với Sở Thiên Vân sinh ra vô cùng hứng thú. Mấy năm trước một trận chiến, hắn đều, tại thiếu chút nữa tại Sở Thiên Vân bên trên có hại chịu thiệt, không biết hôm nay kiếm kỹ của hắn tăng lên đến mức nào rồi. Tam đại tướng chứng kiến Sở Thiên Vân đến, trên mặt tất cả đều trở nên vô cùng ngưng trọng, hai tay cũng toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Sở Thiên Vân theo tân thế giới trở về, thật là muốn tham gia lần này chiến tranh. Tiểu tử, ngươi là cố ý tới lấy cười của ta à? Râu trắng dãy dụa đứng lên, nhìn xem càng đến gần càng gần Hắc Long số 1 nói ra. Ha ha, ta cũng không có cái này thời gian rỗi tới lấy cười ngươi, ta chỉ là cảm khái thoáng một phát mà thôi, thuyền của ngươi bên trên lại có thể biết có, như vậy đồng bọn. Sở Thiên Vân nhìn xem Tư Kho Á Đức, cười nhạo nói. Râu trắng không để ý đến Sở Thiên Vân lời mà nói, hắn lẳng lặng quay đầu, nhìn xem Tư Kho Á Đức, sau đó vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, đem Tư Kho Á Đức ôm ở chính mình rộng lớn ông ấp hoài bảo trong. Dù vậy, em cũng yêu anh ta rất rõ ràng ngươi đến cỡ nào thống hận Roger, nhưng mà Tư Kho Á Đức, phụ khoản nợ tử thường loại ý nghĩ này là bực nào ngu, xuẩn. Acer hắn đối với ngươi đã làm cái gì sao, ngươi cùng Acer không phải một, mực đồng cam cộng khổ, không phải một lần lại một lần cùng đồng bạn lướt qua, trùng trùng điệp điệp chướng ngại sao, Acer là ai hài tử căn bản không có quan, hệ, chúng ta tại đây phiến bao lo trên đại dương bao lo gặp nhau rồi, không chỉ là các ngươi lưỡng, tại đây tất cả mọi người là con của ta. Tư Kho Á, Đức, muốn hảo hảo ở chung, cũng không phải là chỉ có Acer là đặc biệt đấy. Các ngươi tất cả đều là người nhà của ta, y râu trắng mà nói như là một cái trọng, quyền hung hăng đánh vào Tư Kho Á Đức trong lòng, trong mắt của hắn rưng rưng, ngơ ngác ngẩn người, mà ngay cả trên tay trường đao rơi trên mặt đất, hắn cũng không biết. Bất quá nói trở lại, thật sự là bảo đao không lão a, Sengoku hoàn toàn bị ngươi đùa nghịch xoay quanh nha. Râu trắng buông ra Tư Kho Á Đức, hướng phía trước đi vài bước, quát to, thân là hải tặc nên tin tưởng cái gì, cần nhờ chính các ngươi đến quyết định dục theo ta người. Tự không muốn để ý tánh, mạng đi theo ta lên y sau lưng đầu thuyền bên trên Tư Kho Á Đức chính đại âm, thanh khóc, hắn rất hối hận tại sao phải làm ra tổn thương lão tí sự tình, xa hải tạc đoàn là bởi vì râu trắng với tư cách mà đối với hắn càng trung tâm, rồi. Thiên Vân tiểu tử, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ cứu ra Ace, râu trắng xoay người, đối với Sở Thiên Vân nói ra. Hắn rốt cuộc là ai, lại có thể cùng râu trắng nói chuyện ngang hàng, không có, được chứng kiến Sở Thiên Vân lệ làm hại hải quân cùng hải tạc, đều giật mình, mà nhìn xem Sở Thiên Vân bên kia. Cái này xem xét bọn hắn mới phát hiện, Sở Thiên sau may mặt thuyền viên, đúng là khủng bố như vậy. Chương 265, hải quân trước nguyên soái không xuất hiện, như ta mong muốn, râu trắng Acer nhưng cũng là người bạn già của ta đâu rồi, cũng không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác trên người các ngươi. Y Sở Thiên, Vân cũng theo râu trắng về sau, bước chân vào trên chiến trường. Jinbei, Eno, Lo, Beppo, Hancock, qua hai tỷ muội, Robin, Konik Boni, Monet sở hữu tất cả thuyền viên, theo sát tại Sở Thiên sau may mặt. Nhìn xem thảm thiết chiến trường không có chút nào sợ hãi, trái lại một bộ kích động không hiểu thần sắc. Mà ngay cả Nami, Nojiko còn có cây A Tam nữ cũng có chút ít kích động, muốn phải thử một chút trải qua mấy tháng tu hành về sau thực lực đến loại tình trạng nào. Ngươi tiểu tử này miệng vẫn là thúi như vậy, tại vẫn không có thể đủ trợ giúp con của ta đoàn tìm ra một đầu đường ra trước, ta là tuyệt đối sẽ không. Ngã xuống, râu trắng trên mặt đã là trước nay chưa có kiên định, hắn đang hướng tới cũng không phải ấp, mà là vẫn muốn muốn người nhà. Thật sự là không xông thấu nữa à, mưu đồ bí mật đã lâu, kế hoạch bị bọn hắn phá hư không còn một mảnh a, tình hình chiến đấu muốn thăng cấp rồi. Thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng còn có thực lực kia không thể so với đại tướng yếu đích Sở Thiên Vân, lần này là hay không có thể thắng còn rất khó nói à. Vì kế hoạch hôm nay, vì hải quân uy danh, Grab không nguyên soái, xem ra chúng ta cái thanh này lão già khọm không ra tay không được. Grab đối với Sở Thiên sau may mặc đội ngũ cũng cảm thấy rất giật mình, thận trọng mà đối với một bên Grab còn có trốn ở bóng mờ sau đích không nguyên soái nói ra. Quay mắt về phía đoàn hải tặc thực lực một mực dồn thẳng vào tứ hoàng Sở Thiên Vân, đột kích coi như là trụ sở hải quân, dù là có trước nhâm nguyên soái không trợ giúp, tình huống cũng thập phần không lạc quan. Cho dù ngươi không nói ta cũng biết, bị các ngươi âm thoáng một phát, râu trắng người kia hiện tại chỉ sợ chuẩn bị nổi giận rồi. Grab tâm tình tự hồ biến rất khá, hôm nay đến một lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Đối với Grab mà nói, chỉ cần đối thủ không phải Luffy còn có Acer, hắn cũng không có vấn đề gì. Huống hồ hắn cũng rất muốn nhìn một chút, hai năm trước lại để cho hắn ăn thiệt thòi nhỏ Sở Thiên Vân đến cùng có bản lãnh gì, thậm chí ngay cả bại hai đại đêm, một mực không có ra mặt World Government nguyên soái không, cũng có chút gật đầu, ra hiệu để cho chút nữa sẽ ra tay. Quả nhiên không hổ là ta một mực bội phục Sở Thiên Vân a, lưỡng năm thời, Giang cũng đã tụ tập khởi một đám cường đại như vậy đồng bọn, hy vọng lần này, lão tía còn có đồng bạn đều không có việc gì mới tốt. Eason ngồi chồm hổm lành, nghề trên hình dài, yên lặng cầu nguyện lấy. Chính như Grab theo như lời, râu trắng đã nhìn không được muốn xuất thủ, chỉ thấy hắn dùng lực hướng phía hành hình đài dùng sức một quyền đánh ra, run run, trái cây năng lực lập tức phát động. Một vòng vô hình sóng chấn động, mang theo cường đại vô cùng lực lượng hủy diệt trên đường trải qua hết thảy, hướng phía trước đụng tới. Tam đại tướng bất chấp đối thủ của mình, thân hình rất nhanh lóe lên, đi vào hành hình trước sân khấu, dùng trong lực lượng của ba người đã ngăn được trâu trắng một kích. Mà cùng lúc đó, bốn cái thất vũ hải, 10 trong đó đem, còn có 20 vị hòa bình chủ nghĩa người canh giữ ở trên quảng trường, tạo thành một đạo chắc chắn vô cùng phòng tuyến. Sở Thiên Vân yên nguyên dẫm chận tại chỗ, không gấp không từ, mỗi một bước phản phất bị cây thước lượng qua giống như, không sai chút nào. Trong chớp mắt cũng đã bước chân vào cảng, lại có không ít hải quân hung dữ nhào lên. Lai lịch luyện tam nữ vội vàng ngăn trở những cái kia cấp giáo hải quân hỗn chiến lại với nhau. Đối với các nàng mà nói, những này hải quân thực lực vừa vặn phù hợp, nếu như đạt tới tướng cấp, các nàng đoán chừng sẽ nguy hiểm cho tánh mạng an toàn. Sở Thiên Vân tiểu tử, tự lại để cho ta biết một chút về kiếm kỹ của ngươi à. Dẫn đầu ngăn ở Sở Thiên Vân trước mặt đấy thì là được xưng thế giới đệ nhất kiếm hào mắt diều hâu mi hắc. Chỉ thấy trong tay hắn vô thượng đại khoái đao 12 công một trong đêm, đối với Sở Thiên Vân trảm kích xuống dưới, một đạo kiếm thật lớn mang hiện lên, thế giới đều phản phất chịu tối sầm lại, mang theo chặt đứt hết thảy khí thế đánh tới. Hiện tại không có thời gian với ngươi chơi, lo mắt diều hâu giao cho các ngươi. Sở Thiên Vân thủ bên trong đích phá vọng phản phất rung rẩy thoáng một phát, lại tự hồ không nhúc nhích động dạng, cái là kia đôi mặt trùng kích mà đến kiếm quang nhưng lại đột ngột mà bị cắt thành hai đoạn. Mắt diều hâu đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà thần sắc, mà ngay cả nắm đêm tay cũng không khỏi khẽ rung lên. Làm sao có thể, trên thế giới tại sao có thể có nhanh như vậy kiếm, hắn kiến thức sắc bá khí vậy mà cản không nổi Sở Thiên Vân xuất kiếm tốc độ. Thế giới đệ nhất kiếm hào mắt diều hâu mi hắc ấy ư, sớm muốn cùng hắn qua hai chiêu rồi. Đi thôi, Bepo hai chúng ta cùng tiến lên, hiện tại chỉ dựa vào một mình ta, đoán chừng còn không phải đối thủ. Hệ Lo tự tin cười cười, rút ra chính mình thái đao. Tốt, Lo tiền bối. Y thoạt nhìn cồng kềnh gấu trắng Bepo nhanh nhẹn vô cùng nhảy dựng, dùng tốc độ cực nhanh xông về mắt diều hâu mà ánh trăng Moria cũng bị Jin Bay ngăn lại. Thất vũ hải trong còn sót lại Don Quy Dốt, Doflamingo cũng bị lôi thần Enno tìm tới. Còn lại ba ba tỷ muội, Robin, cô Nick còn có Bonnie lục nữ cũng đều chống lại ba cái hòa bình chủ nghĩa người. Ha ha ha, tiểu tử thuyền viên của ngươi rõ ràng cũng lợi hại như vậy, thật sự là giúp đại ân. Còn lại cái kia tam đại tướng, còn có một đám trung tướng, vậy thì toàn bộ giao cho ta đám đội trưởng nga. Râu trắng cởi mở cười cười, đối với đằng sau thủ hạ hạ mệnh lệnh. Chỉ là lúc này thời điểm bóng người tung bay, một người từ phía sau nhanh nhẹn đi tới, sắc mặt cường tráng như là một đầu lão hổ, trên mặt của hắn còn dài như là Grab đồng dạng hoa râu trắng, có nhận thức hải quân lập tức hét lớn mà bắt đầu, hải quân trước nguyên soái không. Chỉ nhìn cái kia toàn thân tự nhiên mà vậy phát ra khí thế, chính là phi phàm. Hắn dương mắt nhìn hướng Sở Thiên Vân, thanh âm vang dội như là chuông lớn, nói, tốt thân thủ, thật to gan sắc, lại dám trợ giúp râu trắng, đối với chúng ta hải quân tổng bộ tuyên chiến. Sở Thiên Vân đã sau khi biết mặt còn có một vị không thua kém gì Grab đạo cao thủ, hơi âm thanh nói, không ngoài như vậy, không ánh mắt ngưng như độc xà, đối với Sở Thiên Vân nói, chúng ta hải quân có vô số hải quân tinh anh, càng có World Government ở sau lưng ủng hộ, uy thế thiên hạ, dùng thực lực của ngươi vì không gia nhập chúng ta World Government đây này. Sở Thiên Vân cùng Trâu Trắng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều không cấm đại bật cười, như bọn hắn loại người này như thế nào sẽ trở thành vì người khác thủ hạ, nghe theo người khác mệnh lệnh a. Không, trong mắt thoáng hiện một tia sẵn giọng, trong miệng nhổ ra lạnh như băng ngữ khí nói muốn chết. Thân hình hắn như bay trước nhảy, hắn nhanh như phong, lại như một giấc mộng, giữa không trung chỉ thấy một đầu hư ảnh, một quyền đánh úp về phía Râu Trắng, lời rít gào không ngớt lời, thẳng chấn tâm hồn. Quyền đầu đeo vô cùng cường hãn lực lượng, đem không khí chung quanh đều áp có chút vặn vẹo. Grab, ngươi trước ngăn chặn Sở Thiên Vân, ta cùng Không Nguyên soái trước giải quyết Râu Trắng nói sau, còn có nếu như chứng kiến tình huống không ổn, nhất định phải trước xử quyết. Acer nói sau, Sengoku phân phó thoáng một phát, liền đi theo Không Đằng sau vọt lên xuống dưới. Chương 266, VSC Grab, trên không trung, Sengoku thân thể chính là lập tức phát ra vạn trượng kim sắc, quang mang, đột nhiên biến thành một cái 10m đại kim sắc Phật Đà, một đôi cực, lớn bàn tay, hướng Râu Trắng áp xuống dưới. Hải quân nguyên soái Phật Chi, Sengoku, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Râu Trắng hai mắt nhíu lại, hắn theo chứng kiến Không lần đầu tiên cũng đã biết rõ người này thực lực cùng Grab so với Không chia trên dưới, rất có thể còn muốn càng mạnh hơn nữa, mà ở phía sau của hắn còn đi theo hắn địch nhân vốn có Sengoku. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể chỉ mình toàn bộ lực lượng, tận khả năng địa vi Sở Thiên Vân tranh thủ một chút thời gian, vì con của mình đoàn tranh thủ một đường sinh cơ. Sở Thiên Vân cũng không có thời gian rỗi đi để ý tới Râu Trắng, bởi vì lúc này Grab đã lập tức xuất hiện hắn 10m trước. Tuy nhiên không biết Grab cụ thể thực lực, nhưng mười mấy năm trước Grab thế nhưng mà có thể đem One Piece Roger mấy lần bước đến tuyệt cảnh nam nhân, thực lực tuyệt đối so với tam đại tướng cường. Muốn cứu Acer, trước hết đã bại ta đi, ta cũng sẽ không như hai năm trước như vậy lại đối với ngươi hạ thủ lưu tình rồi. Grab tiện tay vứt bỏ choàng tại trên người áo choàng, trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ha ha, vậy sao? Sở Thiên Vân không có bất kỳ để ý, đối với kiếm đạo tu vị đã đạt tới đỉnh phong hắn mà nói, thật sự là rất khó tìm được có thể cùng hắn chống lại người rồi. Từ phía sau lưng nhẹ nhàng đem phá vọng chi kiếm cầm xuống, chỉ có điều không đợi Sở Thiên Vân ra chiêu, Grab tự dẫn đầu lao đến. 10m ở giữa khoảng cách, một giây không đến cũng đã vượt qua. Hải quân lục thức tại Grab đạo trong tay đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, thoạt nhìn như là nhàn nhã bước chậm một bước, trong lúc lơ đãng cũng đã dung hợp tại sinh hoạt hàng ngày trong. Xem ra Grab vừa mới cũng kiến thức đến Sở Thiên Vân kiếm kỹ uy lực, cho nên tự đánh đòn phủ đầu, không để cho Sở Thiên Vân xuất kiếm cơ hội. Quyền cốt, Grab ánh mắt tách ra vạn trượng tinh mang, lực lượng vận đến, trước nay chưa có đỉnh phong, nắm tay, vung tay, cuốn trước, bay vụt, xuất kích. Eo chân khuỷu tay cánh tay công tác liên tục, đều không có sơ hở, đập vào mi mắt cái kia thẳng đứng thẳng trời cao nắm đấm, bái chớ có thế ngự vô, cùng tay đấm cầm vô cùng bá khí đánh ra. Coi như là một chiếc núi lớn ngăn đón, ở phía trước, Grab cũng có lòng tin một quyền đánh tan, thật cường đại một quyền, không có bất kỳ trái ác quỷ năng lực. Dựa vào bản thân lực lượng còn có võ trang sát bá khí tăng thêm là có thể đạt tới loại tình trạng này, quả nhiên không hổ là được xưng là hải quân anh hùng Grab. Sở Thiên Vân lọn tóc cũng bị tầng kia tầng khí lãng hướng về sau vuốt đi, hắn không có bất kỳ dư thừa động tác, chặt chẽ là đem trong tay phá vọng hoành đương phía trước. Âm âm cực lớn tiếng vang truyền ra, hai người lực lượng giao kích cùng một chỗ, hình thành một cổ khí lãng khuếch tán đi ra ngoài, ngăn tại hai người, chung quanh kiến trúc tất cả đều biến thành bột mịn. Hơn nữa Sở Thiên Vân cùng Grab lòng bàn chân cứng rắn bùn đất đúng là hạ xuống hơn một mét, thật là lợi hại, xem cái kia phó thân thể gầy yếu, vậy mà ẩn chứa có như vậy lực lượng cường đại. Grab đối với Sở Thiên Vân có thể chính diện ngăn cản hắn một vòng, cảm thấy giật mình. Dòng chảy vẫn thạch tinh, Grab không có dừng lại, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười đóng các đại nắm đấm như là Luffy súng máy đồng dạng, một quyền lại một quyền càng không ngừng quét đi qua. Sở Thiên Vân cũng cảm thấy rất giật mình, nếu không là trải qua lôi điện đảo cô động thân thể, khả năng thật đúng là không chịu đựng nổi Grab mạnh mẽ như vậy lực lượng đây này. Grab nắm đấm uy lực thì có thể, bất quá còn uy hiếp không được ta. Sở Thiên Vân trong tay phải phá vọng bắt đầu từng đợt chấn động, bất động như núi, động như bôn lôi. THOC, Sở Thiên Vân cùng Grab hai người khoảng cách gần, ở giữa không khí hơi khẽ chấn động đẳng, nhanh như bôn lôi một kiếm chém ra. Chỉ có điều giữa hai người khoảng cách thực sự quá đã đến gần, bởi vì cái gọi là một tấc trường một tấc cường, một tấc đoạn một tấc hiểm nắm đấm, thế nhưng mà cận chiến nguy hiểm nhất vũ khí, hai người khoảng cách quá mức tới gần, Sở Thiên Vân xuất kiếm tốc độ so với vừa rồi chậm nhiều gấp đôi. Grab trong nội tâm cả kinh, thân thể như gió có chút phiêu động, đồng thời tay phải du mà duỗi ra, giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện móng vuốt sắc bén, bay thẳng đến cái kia Sở Thiên Vân phá vọng ôm đồm tới. Khoảng cách gần phía dưới, tuy nhiên Grab kiến thức sắc bá khí có thể dự liệu được Sở Thiên Vân xuất kiếm vị trí, chỉ có điều so Sở Thiên Vân xuất kiếm vẫn là chậm thêm vài phần. Phá Vọng chi kiếm thoáng cái gian tránh tiến vào grab trên người. Hừ, grab một tiếng trên một cánh tay thoáng dùng sức, đúng là tại Sở Thiên Vân kiếm chém vào trên người hắn, nháy mắt đem Sở Thiên Vân kiếm dùng sức cầm chặt, không cho hắn rút. Thật là lợi hại, nếu không phải quá mức tới gần, kiếm kỹ của ngươi không thể phát huy toàn bộ thực lực, nếu không ta thật sự khả năng tiếp không dưới ngươi mấy chiêu. Bất quá hiện tại ngươi đã mất đi vũ khí, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Grab nhìn đau đau nhất dài khắp màu trắng chòm râu miệng đã nứt ra một tia khó coi dáng tươi cười, quyền cúc chính tay đâm đánh Grab tay kia đột nhiên hình thành người đứng đầu đau, chỉ mình lực lượng lớn nhất bổ tới. Grab, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng dùng lực lượng của ngươi có thể khóa lại kiếm của ta à? Sở Thiên Vân khóe miệng giống như cười mà không phải cười, trong lúc bất chợt bị Grab cầm chặt, Phá Vọng kịch liệt mà chấn động lên. Grab bất chấp cánh tay đau đớn, cổ tay chặt tốc độ lần nữa nhanh hơn, hắn muốn tại Sở Thiên Vân vũ khí rút trước khi trước một bước đem Sở Thiên Vân đánh tới. Mơ tưởng. Chứng kiến Grab cần nhờ gần, Sở Thiên Vân liên cười đồng thời tay phải tại bỏ thêm một phần lực, chỉ thấy Phá Vọng chấn động càng thêm lợi hại, đột nhiên không bị Grab khống chế chấn khai, Grab bàn tay lớn theo một đầu cột máu phun tới. Cho ngươi biết một chút về ta nhanh nhất kiếm a, Grab. Sở Thiên Vân thân hình cũng không có lui ra phía sau, cái kia đủ để đánh nát núi lớn, cổ tay chặt tận được Sở Thiên Vân trước người chỉ kém một phần. Vạn người trong mong mà đối đãi cái kia một tay đào đánh nát Sở Thiên Vân đầu kinh thế một khắc, nào biết cái kia cánh tay đúng là đột nhiên ngưng lập bất động, Grab ngay ra như phỏng. Một vòng sâu đủ thấy xương vết cắt từ hắn Grab bả vai trật xuống một mực kéo dài đến phần eo của hắn, ở đằng kia thân thể cường tráng khắc lên vĩnh viễn không thể biến mất dấu vết. Grab ngăn không được kinh hãi dị nói, thật nhanh kiếm, trên thế giới tại sao có thể có nhanh như vậy kiếm. Sở Thiên Vân chìm lông mày nói nhỏ, để ta dùng nó đã từng chém đứt qua vô số lôi điện. Lần trước ngươi đối với ta hạ thủ lưu tình, lần này ta và ngươi thanh toán xong rồi. Grab cười to nói, khá lắm Trảm Lôi chi kiếm. Thân thể lăng không hướng về sau ngã xuống, được xưng là hải quân anh hùng Grab rõ ràng ngã xuống Sở Thiên Vân dưới thân kiếm. Ở đây sở hữu tất cả hải quân trên mặt tất cả đều mang theo hoảng sợ cùng không thể tin được. Grab trung tướng vậy mà lại bị đánh bại. Chương 267, râu trắng cuối cùng chiến đấu. Toàn bộ thế giới ánh mắt lúc này đều thời khắc chăm chú vào trận chiến tranh này lên, tất cả mọi người chứng kiến Grab bị đánh bại thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đều trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh cực kỳ. Sở hữu tất cả còn không biết Sở Thiên Vân bọn hắn đoàn hải tặc người đều bị chấn động không được, trong nội tâm đối với thân phận của bọn hắn càng phát ra tò mò. Lão đầu tử gia gia đi trên hình dài Acer cùng chính rất nhanh xong đi lên Luffy hai huynh đệ cũng không khỏi nhìn về phía huyết nhuộm một thân gia gia Grab, trên mặt đều bị tràn đầy lo lắng cùng thần sắc khủng hoảng. Yên tâm đi, ta cũng không có thương tổn hắn chỗ hiểm, huống hồ hắn hải quân lục thức đã tu hành đến cực kỳ thuần thục tình trạng, cho nên các ngươi gia cũng không có gì trở ngại. Sở Thiên Vân phản phất biết rõ Ace bọn hắn sầu lo giống như đem Grab đạo tình huống nói ra. Ace cùng Luffy cẩn thận lại nhìn một chút, rốt cục thở dài một hơi. Quả nhiên như là Sở Thiên Vân theo như lời cái kia giống như, gia của bọn hắn Grab thương thế rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy, tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng thoáng cái gian thoạt nhìn khủng bố, miệng vết thương đã hoàn toàn cầm máu rồi. Cái này là Grab hải quân lục thức bên trong đích tánh mạng trả lại luyện đến mức tận cùng chỗ lợi hại, thân thể thể chất đạt được cô động cải thiện không nói, tự là đã bị không nguy hiểm đến tánh mạng thương thế đều có thể mình chữa trị. Tại Sở Thiên Vân cùng Grab thời điểm chiến đấu, hiện giữ hải quân nguyên soái Sen Gúc cùng tiền nhiệm hải quân nguyên soái không cũng bắt đầu cùng râu trắng đấu lại với nhau. Mười mấy năm trước Sen Gúc đã từng cùng Grab liên thủ, dùng hai người thực lực bắt sống từng đã là tam đại hải tặc, một trong sư tử vàng. Hiện tại Grab đổi thành không, đối phó một cái chập tối, hơn nữa đã bị thương râu trắng, cũng định sẽ không hoa quá nhiều thời gian. Không một quyền đánh ra, mà ngay cả không khí đều tuôn ra một thân âm bạo, thanh âm, giả dối lấy bá khí nắm đấm, đủ để hủy diệt bất luận cái gì ngăn cản, ở phía trước chi vật, mang tất cả hướng râu trắng. Cô Lạp Lạp Á không nghĩ tới lão phu thậm chí có hành lúc này một hồi, lưỡng đảm nhiệm hải quân nguyên soái, mặc kệ sinh tử cũng đã không tiếc rồi. Râu trắng tay phải mở ra sau nắm đấm sờ, khấu trừ phải chết nhanh, trên cánh, tay cơ bắp phản phất con chuột nhỏ giống như nhanh nhảy được đi ra. Chỉ nghe, hắn hét lớn một tiếng, đối với không trùng kích mà đến nắm đấm hung hăng mà gõ, một cái. Không chỉ cảm thấy như núi y hệt tìm kình phản chấn mà quay về, không khí chung quanh cũng bị râu trắng một quyền chấn vỡ, hình thành vô hình, sóng xung kích ngược lại cuốn tới, rất lợi hại. Cái này là râu trắng khủng bố võ trang sắc bá khí, thêm có thể điệp gia lực, lượng rung rung trái cây lợi hại, trong lúc nhất thời không cũng bị cổ lực lượng này chấn lui lại mấy bước. Tuy nói hai người thực lực, thoạt nhìn không tốt, nhất xuống, nhưng đã có trái cây năng lực tăng thêm về sau, đã không để ý sinh tử, râu trắng hiển nhiên mạnh hơn một bậc. Sengoku hô to Phật hiệu, toàn thân cơ bắp co rút nhanh, trong chốc lát làn da phản phất như độ kim giống như màu vàng cực lớn, bàn tay không để cho râu trắng bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, đè ép xuống dưới. Mặc dù thân hình mở rộng vài lần, nhưng Sengoku tốc độ cũng không có bất kỳ giảm xuống. Thoáng cái gian màu vàng bàn tay tựu đã đi tới râu trắng trên không, cái kia bàn tay chụp được, râu trắng trên mặt cũng hiện lên nghiêm túc thần sắc, hai tay giống như là kéo tại vô hình không khí lên, đột nhiên dùng sức xé ra. Chỉ thấy tại râu trắng phía trước, cái kia màu vàng đại Phật Sengoku thân hình đúng là đột nhiên nghiêng mà bắt đầu đâm vào bên cạnh kiến trúc bên trên. Râu trắng đúng là đem bản thân trái cây năng lực khai phát đến như thế khủng bố, kéo một phát phía dưới càng đem phía trước không gian chấn sai chỗ ra, Sengoku thân thể cũng theo đâm vào những vị trí khác. Chỉ có điều dùng ra một chiêu này về sau, râu trắng khóe miệng nhịn không được chảy ra đỏ tươi máu tươi. Dùng đem hết toàn lực chiến đấu tình huống, hắn thương thế trên người trở nên càng thêm nghiêm trọng rồi, thêm cao tuổi đã già nua, thể lực đã xa xa không bằng trước kia, tình huống có chút không ổn. Không chứng kiến trước mắt cái này tuyệt diệu cơ hội, chỉ thấy hắn cốt cách một hồi bạo tiếng nổ, nắm đấm giống như đại thêm vài phần, xông lại lại là một quyền ở giữa râu trắng ngực. Phịch một tiếng đại chấn, râu trắng chỗ thân hình lay nhẹ, cực lớn thân thể ngược lại lui lại mấy bước. Râu trắng thuộc về ngươi thời đại đã qua, chịu chết đi. Không phát ra một hồi cười lạnh, một đôi nắm đấm không ngừng nghỉ chút nào, sử xuất như là grab, dòng chảy vẫn thạch tinh chiêu thức, lần nữa va chạm đi qua. Chung quanh hải tặc đoàn cũng không khỏi vi cha của bọn hắn cầu nguyện lo lắng lấy, đặc biệt là chọc tổn thương râu trắng Tư Kho Á Đức, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều hối hận, nhiều thống khổ. Râu trắng hung hăng cắn răng một cái, cường vận trên người toàn bộ lực lượng, một đôi thiết trảo chập tới không hai cái thiết quyền, hung hăng khẽ bóp, đem hết toàn lực đem không cả người giơ lên, hung hăng ngã trên mặt đất. Toàn trường đều chấn được chấn động, cái kia cứng trắng vô cùng mặt đất lại bị râu trắng oanh ra một cái hố to, đem không chôn ở bên trong. Đang lúc râu trắng rút ra tay phải muốn một quyền giải quyết không thời điểm, một bên đã kịp phản ứng Sengoku lại không có cho hắn cơ hội, màu vàng bàn tay cạo tới, đem râu trắng cực lớn thân thể cũng đập bay hơn 10 thước xa. Không Nguyên Soái có chút chật vật mà đứng lên, hắn không nghĩ tới vừa mới râu trắng đột nhiên bộc phát lực lượng cư nhiên như thế cường đại, thiếu một ít sẽ bị râu trắng một quyền kích thương. Không Nguyên Soái, không có sao chứ? Sengoku đi vào không phía trước, lo lắng hỏi. Không có việc gì, râu trắng người kia sắp không được, phải nhanh một chút giải quyết hắn. Không chăm chú nhìn râu trắng bên kia, khi thấy râu trắng toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nửa quỳ tại địa thời điểm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, ta muốn grab chắc có lẽ không dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đánh bại đấy, thực lực của hắn cũng không có đơn giản như vậy. Sengoku vừa mới còn chưa nói xong, chỉ thấy chung quanh huyên náo chiến trường đột nhiên trở nên một hồi yên tĩnh. Nguyên lai lúc này thời điểm, Sở Thiên Vân đã đem grab cho kích ngã xuống đất rồi. Grab mắt trợn tròn, có chút khó tin nhìn xem Sở Thiên Vân còn có thương thế quá nặng đến cùng grab, mà ngay cả một bên không trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Tình huống không ổn, nhanh, nhanh đối với Acer hành hình, Sengoku lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói có nói không nên lời vội vàng. Không Nguyên Soái, theo ta mau chóng giải quyết râu trắng. Sengoku quả nhiên không hổ là trí tướng, hắn đoán chắc Sở Thiên Vân không thể phân thân đồng thời nghĩ cách cứu viện hai phe. Nếu như hắn nghĩ cách cứu viện Ace, cái kia hai người bọn họ hợp lực phía dưới, râu trắng sẽ thân tổn hại ở chỗ này, lúc này đây mục đích cũng đạt tới. Nếu như Sở Thiên Vân nghĩ cách cứu viện râu trắng, như vậy Ace đã bị xử quyết, cũng giữ lại ở hải quân uy nghiêm. Tuân mệnh, đi trên hình dài hai vị đao phủ, tay cầm lấy lợi hại chém đầu, đao, tự muốn đè xuống. Chương 268, Ace được cứu vớt, râu trắng thân tuẫn, Sở Thiên Vân lại tới đây mục đích, chính là vì nghĩ cách cứu viện Ace. Còn có dương danh thế giới, vì tương lai đánh bại sở hữu tất cả tứ hoàng dưới chôn trụ cột. Tuy nhiên cũng rất thưởng thức râu trắng khí phách, nhưng Sở Thiên Vân chỉ là cùng râu trắng từng có gặp mặt một lần mà thôi, chưa nói tới giao tình. Râu trắng sinh tử với hắn mà nói không có bao nhiêu quan hệ, có lẽ râu trắng chết đi với hắn mà nói còn càng có tác dụng. Thiên Vân tiểu tử, không cần lo cho lão phu, nhanh lên đi nghĩ cách cứu viện Acer. Râu trắng lúc này cũng gấp vừa nói, đã biết. Ta tới nơi này cũng là vì nghĩ cách cứu viện Acer mà thôi. Y Sở Thiên Vân vừa muốn xông tới cứu Acer, chỉ thấy một đầu bốc hơi nóng thân ảnh so sở Thiên Vân nhanh hơn một bước đi tới, đi trên hình dài hai quyền liền đem thượng diện đao phủ đánh bay xuống. Acer, ta tới cứu ngươi rồi. Nhìn tới gần ngay trước mắt Acer, Luffy trong nội tâm nói không nên lời cao hứng. Acer cũng rất sốt ruột cắt, hắn muốn nhanh một chút khôi phục tự do đi cứu lòng hắn yêu lão tía râu trắng. Nhanh, Luffy trước tìm một cái chìa khóa. Luffy có chút choáng váng, không có cái chìa khóa hắn căn bản không thể đem khóa tại trên sân thượng Acer cứu đi. Không có biện pháp, đang lúc hắn muốn dùng bên cạnh chém đầu đao, trước chặt đứt liền tại đi trên hình dài khóa sắt, lập tức một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn, hung hăng đem Luffy vỗ xuống đi. Mũ rơm Luffy, ta sẽ không cho ngươi cứu Acer đấy. Mập mạp thân thể hiển lộ tại tất cả mọi người trong hai mắt, nguyên lai là xuất lĩnh một đám hòa bình chủ nghĩa người đã đến viện khoa học chiến đao hoang. Đau quá, chuyện gì xảy ra? Thân là cao su người ta, rõ ràng bị quả đấm của hắn đánh chính là như vậy đau nhất, bị đi trên hình dài một quyền oanh xuống. Luffy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhất muốn chết, trong lúc nhất thời đứng cũng đứng không dậy nổi. Mệnh lệnh đã hạ đạt, sắp đối với hải tặc Ace tiến hành xử quyết. Đi theo chiến đào hoàng đằng sau một cái hòa bình chủ nghĩa người, hai mắt hiện lên một hồi ánh sáng màu đỏ, sau đó đã tập trung vào quỳ rạp xuống đất Ace lên, chói mắt màu vàng hào quang theo hòa bình chủ nghĩa người miệng lòe ra, ngắm chuẩn lấy Ace trái tim bộ vị. Đừng! Ace bị Evan nâng dậy, Luffy nhè răng muốn nứt, dãy dụa lấy muốn theo lần nữa xông đi lên, chỉ có điều đã tới không kịp đi nghĩ cách cứu viện Ace rồi, bởi vì hòa bình chủ nghĩa người trên miệng chùm tia sáng đã bắn đi ra, màu vàng chùm tia sáng xuyên thủng Ace trái tim. Chỉ có điều khiến người kinh vì chính là Ace trên vết thương rõ ràng toát ra một vòng nóng rực hỏa hoa. Ace cũng không nghĩ giống như bên trong đích ngược lại trong vũng máu, mà lại chậm rãi đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bị hải lâu thạch khóa lại Ace, vậy mà còn có thế sử dụng trái ác quỷ năng lực? Chiến đạo hoàng một bộ nhìn thấy quỷ bộ dạng, đừng đề cập nhiều chứng kinh rồi. Theo Ace đứng thẳng, chỉ thấy khóa lại trên người hắn hải lâu thạch khóa sắt, rõ ràng cứ thế mà cắt thành mấy tiết, như là bị cái gì lợi khí chặt đứt đồng dạng. Ha ha, may mắn mới vừa tới được. Và y sở thiên vân nhẹ nhàng thở ra, phiêu phù ở không trung xem lên trước mặt vài mét bên ngoài. Acer bật cười, nguyên lai là hắn đang cùng bình chủ nghĩa người công kích xuất hiện sắp, lợi dụng nhanh như bôn lôi kiếm chặt đứt khóa tại Acer trên người khóa sắt. Đa tạ rồi thiên vân. Acer toàn thân toát ra hỏa diễm, cảm kích nhìn hắn, sau đó hướng râu trắng phương hướng nhảy tới. Hắn hiện tại quan tâm nhất đấy tự là râu trắng tình huống hiện tại rồi. Lúc này râu trắng toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi dính đầy hắn cường tráng thân thể, tình huống phi thường chi không xong. Nếu không là trong nội tâm tín niệm ủng hộ lấy hắn, chỉ sợ hắn sớm đã ngã xuống. Đã xong, râu trắng y sen gút nguyên soái kéo lấy kim quang lóng lánh thân thể, lập tức đem râu trắng theo như đến trên mặt đất, sau đó mà đến không nguyên soái, ngón tay hợp thành người đứng đầu đao hung hăng đâm về râu trắng trái tim. Đã xong ấy ư? Chết trên chiến trường với ta mà nói nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Râu trắng hai mắt không có có sợ hãi, chỉ có một chút giải thoát. Lão tía, đứng lên a, ta còn muốn nhìn xem ngươi trở thành One Piece a. Hỏa quyền thanh âm quen thuộc truyền vào râu trắng lỗ tai, chỉ thấy một đầu hỏa diễm ngưng tụ thành một đoàn vọt tới Sengoku cùng không hai người, không cùng Sengoku cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay, có chút kinh ngạc mà nhìn xem bên kia phương hướng, đó là Acer ấy ư? Rốt cục cứu ra rồi. Râu trắng dùng sức quay đầu lại nhìn xem, xông lại Ace, muốn lớn tiếng ngăn cản, nhưng lại thanh âm phản phất ngăn ở trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Không được qua đây Acer, dẫn đầu, râu trắng hắn đồng bạn hắn ly khai tại đây, đáng giận. Rõ ràng thật sự lại để cho hắn trốn tới rồi, tự lại để cho ta trước giải quyết ngươi đi. Ace, Sengoku dùng hắn cái kia kim quang lóng lánh thân thể ngăn cản ở phía trước, ngăn ở không phía trước chặn cái kia mang theo khủng bố lực lượng trùng kích, mà đến hỏa diễm khủng bố. Hỏa diễm đúng là bị nhẹ nhõm ngăn lại, đúng là không có thể tổn thương Sengoku thân thể mảy may. Động vật hệ huyễn thú loại người, nhân chủng Phật chi hình thái lực phòng ngự, cư nhiên như thế khủng bố. Chỉ có điều Ace thân hình cũng không đình chỉ, rất nhanh vượt qua Sengoku cực lớn thân thể, lập tức đi tới công phía trước. Một cước hung hăng đá hướng về phía công đầu. Không biết lượng sức, công hừ lạnh một tiếng, duỗi ra tay phải của mình, thoáng cái vương đi ra bắt được Ace cổ. Ace muốn nguyên tố hóa, chỉ là làm hắn kinh hãi chính là năng lực rõ ràng không có bất kỳ tác dụng, tự như là bị hải lâu thạch khóa lại đồng dạng. Chết đi! Y công tay trái hình thành cổ tay chặt, đối với Ace hung hăng gai đất dưới đi. Ace ly khai tại đây coi như Sở Thiên Vân chuẩn bị ra tay thời điểm, một cái cường mà hữu lực mà bàn tay lớn bắt được công tay trái, ngăn trở hắn tiến công. Không biết là cái gì tại ủng hộ râu trắng, hắn lại một lần nữa đứng lên. Công cũng không dám khinh thường, tay phải dùng sức đem Acer ném đi đi ra ngoài, chuyên tâm đối đãi thoạt nhìn tựa hồ là hồi quang phản chiếu râu trắng. Bọn nhỏ, chiến tranh đã không sai biệt lắm đã xong, lì khai nơi này đi. Vừa lúc đó, liên tiếp thấp kém tiếng răng rắc truyền vào mọi người trong tai, sau đó nhưng lại một hồi kịch liệt chấn động, chỉ thấy tại râu trắng phía trước, trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một đạo chừng 7-8 mét rộng, đích rộng rãnh mương đem cái này Mã Lâm Phàm đa phần thành hai nửa. Ngoại trừ chính tại đó râu trắng, công, Sengoku, Sở Thiên Vân mấy người bên ngoài, những người khác vừa vặn bị phân cách lên. Nguyên lai là râu trắng, lợi, dùng hắn cuối cùng lực lượng, bảo hộ lấy con của hắn đoàn. Lão tía, râu trắng dưới trướng sở hữu tất cả hải tặc, đều ngừng động tác, trong tay, hai mắt rưng rưng mà nhìn xem một màn này. Thống khổ nhất đúng là, Ace, chỉ thấy hắn quỳ trên mặt đất, hai mắt đã thấm đầy nước mắt. Râu trắng, chết đi ở công tức giận mà nhìn xem bị hủy xấu không thành bộ dáng, căn cứ. Tay phải hung hăng mà đâm vào râu trắng trên thân thể. Đến tận đây, cái kia được xưng mạnh nhất nam nhân, hưởng thọ 73 tuổi, bị World Government, tổng nguyên soái giết chết tại Mã Lâm Phàm nhiều. Trước khi chết, râu trắng phát ra một hồi phóng khoáng tiếng cười to âm. Quen tuyết là chân thật tồn tại đấy, những lời này thông qua cái kia duy nhất vẫn còn bu ghi một đám trong tay điện thoại trùng truyền đến xa bao quần đảo, tùy theo truyền khắp toàn bộ thế giới. Chương 269, vết công, tên hỗn đản này râu trắng chết cũng không để cho ta ăn chia một ít. Râu trắng rung động tính Diên Ngôn, làm cho không nguyên soái cùng Sen gút mặt đều xóa thoáng một phát chi trở nên vô cùng tái nhợt, làm cho vô số người đối với hắn chạy theo như việc Roger ốc luận. Hiện tại bị cái này được xưng thế giới mạnh nhất râu trắng lần nữa truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ lần nữa khiến cho một cái hải tặc đại thời đại tiến đến. Lão tía, râu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người sớm đã rơi lệ đầy mặt, mang theo không bỏ cùng quyến luyến nhìn xem cái kia ninh chết cũng không chịu ngã xuống râu trắng. Bọn hắn trong nội tâm kính yêu nhất thân nhân, đáng giận, đều là vì ta nguyên nhân, muốn không phải như vậy, lão tí tựu cũng không đã xảy ra chuyện. Ây sơ hối hận mà hai đấm dốc sức liều mạng đập nền chạm đất mặt, cho dù hai tay trở nên huyết nhục mơ hồ cũng không có cảm giác nào, trong nội tâm đau nhức sớm đã che đậy kín trên người đau đớn. Lão tía thân thể đã sớm xa xa không bằng trước kia, tăng thêm chiến đấu lưu lại nội thương, khả năng lão tía đã biết rõ kết quả, cái này không thể trách bất luận kẻ nào, chết trên chiến trường đối với lão tía mà nói có thể là kết quả tốt nhất. Mọi người chuẩn bị ly khai, đừng cô phụ lão tía kỳ vọng. Đệ nhất phiên đội trưởng Marco kiên cường mà lau khô khóe mắt nước mắt, lưu luyến nhìn thoáng qua râu trắng, lớn tiếng đối với chung quanh đồng bọn phân phó, nói: Thuyền trưởng, chúng ta cũng chuẩn bị ly khai nơi này đi. Jin Bay lợi dụng ngư nhân karate một quyền đem đã hấp thu rất nhiều hải quân bóng dáng, trở nên vô cùng cực lớn Moria đánh bay ra ngoài, sau đó quay đầu lớn tiếng đối với vẫn còn quảng trường bên kia Sở Thiên Vân hỏi. Rất rõ ràng Jin Bay cũng có chút bận tâm Sở Thiên Vân, bởi vì làm đối thủ thế nhưng mà chiến thắng râu trắng hai đại hải quân nguyên soái đây này. Eno bên kia rất nhanh lóe lên cũng thoát ly đối với Don Quy Dốt. Đô Phơ Limo, chiến đấu, nhìn về phía Sở Thiên Vân chờ đợi quyết định của hắn. Đối diện Don Quy Rột. Đô Phơ Limo, toàn thân nghiêm trọng bỏng tổn thương, đang cùng Eno trong chiến đấu, rơi xuống hạ phong, Don Quy Rột. Đô Phơ Limo cũng rất vượt quá ngoài ý muốn, đoạn thời gian trước có thể chiến thắng đối thủ, thực lực rõ ràng tăng lên khủng bố như thế. Mỗi một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh vượt quá dự liệu của hắn, quả thực cùng trong thiên nhiên rộng lớn cũng không kém bao nhiêu. Hắn điều khiển ứng phó nguyên tố hóa Eno, tác dụng cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể với tư cách phụ trợ, võ trang sắc bá khí tiến công, tương đối mà nói có chút cố hết sức. Kaya, Nami, Noriko cũng rất cố gắng mà phối hợp, chiến thắng nguyên một đám đối thủ, thực lực đã nhận được củng cố tăng lên, không còn là động tác võ thuật đẹp, nếu không là Quina còn có Tashi thân thể không khỏe, sai sót, trận chiến tranh này, nếu không hai nữ nói không chừng cũng tìm được rất lớn tăng lên, chiến tranh dằng có cả buổi còn nhiều. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều tử thương vô số râu trắng 10 cái đội trưởng, có mấy cái đã bị trọng thương. Mà đối diện hải quân, tam đại tướng cũng không chịu nổi, trên người cũng mang theo hoặc lớn hoặc nhỏ thương thế. Sở Thiên Vân nhắc tới kiếm, chỉ vào đối diện không cùng Sen Gút tràn đầy khiêu khích hương vị, thế nào, hai vị nguyên soái phải hay là không muốn cùng ta qua mấy chiêu? Hỗn đản, vừa mới chấm dứt một cái tứ hoàng một trong râu trắng, lại toát ra một cái khủng bố như vậy người trẻ tuổi, quả thực là vô cùng vô tận. Chết tiệt Roger, chết tiệt râu trắng, Sen Gút trong nội tâm mắng to không thôi. Sen Gút, động thủ không nói Thiên Long Nhân hai lần oán niệm, thực lực của bọn hắn đã nghiêm trọng uy hiếp được World Government, tuyệt đối không thể để cho hắn an toàn ly khai tại đây, đi không khẽ quát một tiếng nói. Hải quân lục thức tánh mạng trả lại y lập tức, mình không bên trên cái kia bị râu trắng tạo thành thương thế, đúng là từng chút một khôi phục lên. Không còn, chưa tới đến Sở Thiên Vân trước mặt, trên người đã nhìn không ra bị thương bộ, dạng. Chứng kiến không nguyên soái hướng Sở Thiên Vân vọt tới, Sen Gút cắn răng, đi, theo không nguyên soái đằng sau. Hắn không tin, dùng hai người bọn họ thực lực, sẽ không giải quyết được cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ Sở Thiên Vân. Thuyền trưởng Thiên Vân ở đối diện Eno bọn hắn, cũng không khỏi lo lắng đại, kêu lên, nếu không phải Sở Thiên Vân cái khác đồng đương ngăn cản bọn hắn đến, đây, bọn hắn đã tiến lên rồi. Nếu Thiên Vân xảy ra chuyện gì, thiếp thân tuyệt đối không tha cho cái kia, hai cái World Government hỗn đảng Y Hancock đằng đằng sát khí mà trừng mắt, không cùng Sen Gút. Chỉ mong Thiên Vân sẽ không có việc gì, Robin cũng lo lắng mà nhìn xem sắp xảy ra chiến đấu. Không bỗng dưng vào hư không trong hiện ra, giờ tay nhất chân gian lớn lao lực, lượng theo trên người hắn tuôn ra, lại có võ trang sắc bá khí từ hắn nắm đấm, mà lên, cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Sở Thiên Vân ha ha cuồng tiếu nói, hai vị nguyên soái, các ngươi rốt cục nhìn, không được. Theo cái kia giọng nói, trong tay nâng lên phá vọng chi kiếm thế, như thiên băng địa liệt, tại không xem ra lại là phi thường chậm chạp. Chẳng qua là khi hắn muốn lòe ra Sở Thiên Vân một kiếm này lúc, lại phát hiện thân thể rõ ràng không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó tiến đến, thoạt nhìn chậm kỳ thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi mà tình trạng coi chừng không nguyên soái. Tại Sở Thiên Vân tay phải nâng lên thời điểm, Sengoku tự âm thầm nghĩ không tốt, thân thể chỉ mình tốc độ nhanh nhất chắn, không phía trước, sử dụng Phật chi hình thái, xoẹt y lực phòng ngự vô cùng cường hãn kim sắc Phật đà, trên ngực lập tức bị hoạch xuất một đạo thật sâu dấu vết. Sengoku cũng không khỏi che lồng ngực của mình, khôi phục nguyên lai hình dạng, một vòng trên đầu mồ hôi lạnh nói, kẻ này quả nhiên lợi hại cực kỳ. Không lại muốn dựa vào Sengoku yểm hộ, từ phía sau một nhảy dựng lên, xuất hiện tại Sở Thiên Vân phía trước, hỗn đảng, đi chết đi a, súng ngón tay khá, lắm không không hổ là World Government cao thủ, hải quân lục thức súng ngón, tay lập tức vận đến đỉnh phong, huyễn ra vô số hư thật bất định bóng ngón tay, dò xét chỉ như đao, liên tiếp bố trí xuống hơn 10 đạo sắc bén cực kỳ địa khí, kinh, tăng thêm võ trang sắc bá khí tăng thêm, đầy trời chỉ nghe được khí kinh, tiếng thét. Chỉ là tuy là như thế, đã đủ để cho người kinh hồn tán đảm, đối với Sengoku, nguyên soái, không cái này hai cái từng nhẹ nhõm đánh bại râu trắng bất thế, cao thủ, còn có thể kích thương Sengoku, đã ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Không động tác rất nhanh, nhưng không nhanh bằng Sở Thiên Vân kiến thức sắc bá, khí, không nhanh bằng cái kia trên bầu trời kinh khủng nhất bôn lôi, càng, không nhanh bằng Sở Thiên Vân kiếm trong tay, một đạo toát lên thiên địa vô cùng sát khí, bỗng nhiên thoáng hiện, ngay sau, đó chính là Sở Thiên Vân cái kia lợi hại được phản phất có thể đau đớn nhân, tâm hai mắt, không hết thảy động tác đều ngừng lại. Không chỉ cảm thấy trên người lực lượng trong khoảnh khắc tất cả đều biến mất, không thấy gì nữa, thậm chí động liên tục đạn thoáng một phát hắn đều lộ ra vô, cùng cố hết sức. Hắn không thể tin mà cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trong, lòng nơi cửa đã cắm lên một bả màu đen kiếm. Trong khoảnh khắc, hải quân lưỡng đại nguyên soái vừa chết một tổn thương, ánh, mắt mọi người cũng không khỏi đứng tại Sở Thiên Vân trên người, trong mắt có, sợ hãi có sùng bái, chương 270, râu đen xuất hiện, đối diện, mọi người nhìn đến không giờ phút này bộ dáng, đều là không khỏi lau, đem mồ hôi lạnh. Trong nội tâm đối với cái kia Sở Thiên Vân kiếm kỹ, càng là, lòng còn sợ hãi. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, Sengoku, Sở Thiên Vân có chút vừa, dùng lực, kiếm trong tay nương theo lấy không nguyên soái bành trướng cột máu, rút ra. Theo không máu tươi cao cao phun lên, Sengoku sắc mặt cũng biến thành, trắng bệch vô cùng. Hắn không sợ chết, nhưng hắn tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn đường đường World Government nguyên soái chết ở trước mặt của hắn. Không chết. Tuyệt đối sẽ tại World Government ở bên trong khiến cho sống, to gió lớn không thể, được làm vua thua làm giặc, tại ra hải xâm thêm hải quân một khắc này bắt đầu, ta đã vì chính nghĩa mà đã làm xong cái chết chuẩn bị chiến đấu con, không có chấm dứt, Sở Thiên Vân đến quyết chiến sinh tử a à, giờ khắc này, Sengoku, trên mặt đã không có bình thường thư sinh yếu đuối khí chất, có chỉ, là kiên quyết cùng không sợ hãi, ngay tại Sengoku chuẩn bị dốc sức liều mạng một trận chiến thời điểm, tại hải, quân tổng bộ cứ điểm đằng sau. Truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân, vài bóng người từ phía sau đi tới hành hình trước sân khấu, biểu hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tại phía sau của bọn hắn, còn đi theo một cái cực lớn, bóng đen. Ma Sang. Dê Đế Kỳ, là tên hỗn đảng kia, Imako cầm đầu tất cả mọi người, đều, nhanh nhìn chăm chú ở vừa bóng người xuất hiện bên trên. Wa ha ha ha, còn có thể tới kịp có thể cho người tống chung chăm sóc, người thân trước lúc lâm chung thật sự là quá tốt rồi, lão tía y râu đen, điên cuồng cười lớn. Trong giọng nói có nói không nên lời cao hứng, những thứ kia im theo sáu tử tù, sẽ không sai đấy, vì cái gì những người kia lại ở chỗ này, khổng lồ như vậy sinh vật sẽ không còn có thứ hai rồi. Hải tặc, cực lớn, chiến hạm Thánh Du An. Sói đói, một cái trong đó hải quân nhận ra trụ sở, hải quân cao ốc đằng sau cực lớn thân ảnh. Úc, bị phát hiện còn bị nhận ra rồi. Thánh Du An. Sói đói núp ở phía sau mặt, cực lớn thân thể biểu hiện tại trước mặt mọi người. A chính vương Abalo ở Piralo. Rượu hào Booster ở kiều đặc biệt, ánh trăng thợ săn Katerina ở đế sống, cùng với Impel cai ngục trưởng Vũ Chi Hy Lưu rốt cuộc là chuyện gì, xảy ra ở trên chiến trường đám hải quân, hiển nhiên đều nhận ra những cái kia nhốt tại Impel 6 trong cực hung hải tặc đoàn. Hy Lưu tiểu tử ngươi. Mạch Triết Luân thì sao, Impel thì sao rồi hả, các ngươi đám người này như thế nào đến nơi đây rồi hả, một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, Sengoku chú ý lực cũng chuyển dời đến xuất hiện râu đen, một đoàn người trên người. Vũ Chi Hy Lưu nghe vậy nhẹ nhẹ thở ra một cái vòng khói, nhạt cười nhạt nói, chúng ta xuất hiện ở chỗ này chẳng phải tương đương với trả lời nghi vấn của ngươi sao, Sengoku nguyên soái đại nhân nếu muốn biết rõ ràng hơn một điểm, đợi sẽ chính ngươi nhìn a. Tóm lại ta cùng với đám người này liên thủ rồi, về, sau cũng thỉnh nhiều chỉ giáo. Đáng giận, hiện tại nên như thế nào mới tốt, tình huống càng ngày càng không, bị khống chế rồi. Sengoku bởi vì khẩn trương, trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, do dự lấy không biết nên làm thế nào mới tốt. Hip hop ha. Quả nhiên như là ta sở liệu, các ngươi hải quân quả nhiên cùng, râu trắng liều đích lưỡng bại câu thương, hơn nữa râu trắng rõ ràng thật đã, chết rồi đây chính là ta chỗ kỳ vọng đấy, ám huyệt, đạo y râu đen đắc ý, phi thường, một đôi tay tản mát ra màu đen sương mù, đối với đã chết trận râu, trắng vương bàn tay lớn. Trong lúc đó, cái kia đứng vững chết đi không lâu râu, trắng, về một tiếng chính mình bay đến râu đen phía trước, tốt như vậy đùa dẫn tự muốn bắt đầu nếu như thất bại, mọi người tự giải, tán ư, Vũ Chi Hy Lưu lấy ra một khối miếng vải đen. Che khuất trâu trắng thân, thể, wa ha ha, tự lại để cho ta cho các ngươi biết một chút về, lại để cho toàn bộ thế giới chịu sợ diễn xuất. Y râu đen điên cuồng cười lớn, chui vào cái kia khối miếng vải đen bên trong. Đế Kỳ tên hỗn đản này muốn đối với lão tí di thể làm cái gì? Y ấy sơ cùng Marco phẫn nộ mà nhìn xem đây hết thảy, nếu không là hoa kiếm Vista tháp còn có Vô Du ngăn trở, hai người bọn họ sớm đã tiến lên rồi. Như vậy xin mời mọi người tạm thời không nên tới gần. Lạp Phi đặc biệt đem miếng vải đen che được cực kỳ chặt chẽ, không cho bất luận cái gì ánh sáng xuyên vào. Sở Thiên Vân ở một bên lạnh lùng đứng ngoài quan sát, coi như là cho râu đen run run trái cây, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Trong chốc lát về sau, râu đen cùng râu trắng hai người rốt cục lần nữa biểu hiện tại ánh mắt của mọi người trong. Thoạt nhìn hai người cũng không có thay đổi gì, chỉ là Sở Thiên Vân biết rõ râu đen đã đem râu trắng run run trái cây năng lực hấp thu. Đám hải quân, cho các ngươi kiến thức lực lượng của ta a, như vậy lại lần nữa chính thức cùng các ngươi là địch rồi. Hip hop ha. Ám huyệt đạo, râu đen toàn thân toát ra đại lượng khói đen, sau đó hắn tay trái dùng sức một đè xuống đất, vô số khói đen trên mặt đất bắt đầu lo tràn ra, vô số hải quân thân thể rơi vào trong bóng tối. Đây chính là ta âm thầm trái cây năng lực, có thể hấp thu bất kỳ vật gì kế tiếp. Râu đen duỗi ra tay phải, bày ra cùng râu trắng sử dụng rung rung trái cây năng lực trước giống như đúc tư thế. Cái tư thế này chẳng lẽ Marco cầm đầu râu trắng đoàn hải tặc cũng là bất khả tư nghị mà nhìn trước mắt một màn này. Chỉ thấy râu đen tay phải dùng sức trong không khí gõ một cái, trong không khí bị râu đen một kích phía dưới hiện ra một mảnh dài hẹp khe hở. Mảnh liệt sóng chấn động đối với hải quân tổng bộ cứ điểm trùng kích mà đi, vốn lung lay sắp đổ hải quân tổng bộ bị râu đen rung rung trái cây năng lực một làm hoàn toàn sụp đổ. Cái kia đó là rung rung trái cây năng lực, chết đi râu trắng năng lực, vì cái gì người kia có thể sử dụng? Sen Gút giật mình mà nghẹn ngào kêu lên. Như vậy tự giải tán không được nữa, xem ra cùng những cái thứ này kết làm một đám, lựa chọn của ta cũng không sai. Vũ Chi Hy Lưu hướng râu đen đi tới, trong hai mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Đem hết thảy đều trả lại tại không âm thầm lực hút, cùng với đem hết thảy đều phá hư hầu như không còn, địa chấn chi lực đều tới tay, bởi như vậy, ta đã lại vô địch thủ, ta mới là mạnh nhất. Râu đen đắc chí vừa lòng, rống lớn nói. Tuy nhiên không biết ngươi làm cái gì, thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dạng. Uy uy, ta nói các ngươi, chẳng lẽ không biết tự tiện quấy rầy người khác, chiến đấu là phi thường khó chịu đấy sao? Sở Thiên Vân thủ trong kéo lấy phá vọng chi kiếm, chậm rãi đi đến râu đen một đoàn người trước mặt. Râu đen hai mắt nhìn về phía Sở Thiên Vân, lại là một hồi cười ha ha, thật sự là không biết trời cao đất rộng, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không thấy được ta vừa mới mang lực lượng ư? Hắn nhẹ giọng cười nói, râu đen quả nhiên hung hăng càng quấy, ta đã đợi ngươi lâu rồi. Tự cho ta xem ngươi đến tột cùng xứng hay không có được. Râu trắng năng lực, chương 271, tranh đoạt tứ hoàng cuộc chiến. Hip hop ha ha, ta đây mượn ngươi thử một lần, ta được đến lực mới lượng. Đế Kỳ nhìn xem Sở Thiên Vân cười lớn, không có đem Sở Thiên Vân để vào mắt. Sở Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, tùy râu đen, ngươi cũng uy phong đã lâu rồi, hôm nay đi ra Diêm Vương lão tử nơi nào đây theo như cái áp, ai, chết trong tay ta, đối với ngươi mà nói, là chủng phúc khí. Râu đen rất phẫn uất, lực lượng vừa mới đạt được tăng lên, hắn sao có thể chịu được người khác khinh thị. Hắn hừ nói, ta xem ngươi mới gọi không biết sống chết, ta hiện tại tự phế đi ngươi. Râu đen đằng sau những cái kia Impel 6 tử tù đều một bộ xem kịch vui bộ dạng, chỉ có điều đại đa số người cũng không nhận ra mới xuất đạo không lâu Sở Thiên Vân, cho nên trong nội tâm đều cho rằng râu đen để cho chút nữa là như thế nào hết hành hạ Sở Thiên Vân. Hai người đều là cá mè một lứa, chỉ mong bọn hắn lưỡng bại câu thương, tất cả đều chết tại đây mới tốt. Sen Gút trong nội tâm nguyền rủa nói. Ám nước mạo hiểm màu đen sương mù râu đen thần kỳ không mà nhắm ngay Sở Thiên Vân vương tay trái, thuộc về hai người chiến đấu chính thức tuyên bố bắt đầu. Một trận chiến này đem quyết định râu trắng tứ hoàng vị trí tương ứng. Đột đấy, Sở Thiên Vân cảm thấy một cổ cực lớn hấp lực đập vào mặt, thân thể không tự chủ được bị cái kia cùng nếu như đến lực lượng kéo tới, nương theo lấy miệng thủy tinh mất e răng rắc. Sở Thiên Vân phát hiện mình đã bị râu đen kéo trước người 2m phía trước. Cho ngươi nếm thử run run trái cây lợi hại không? Không khí bị râu đen chấn vỡ, một cổ lớn lao vô hình lực đạo hướng Sở Thiên Vân mang tất cả mà đi. Lão tí run run đều đối với hắn không có tác dụng. Đế Kỳ tên hỗn đản kia xem ra chuẩn bị thất bại, vì Marco thấy như vậy một màn không khỏi lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Muốn chết, Sở Thiên Vân cũng không nghĩ tới râu đen sẽ đem hắn kéo đến thích hợp nhất xuất kiếm vị trí. Hắn cười lạnh một tiếng, tại không gian chấn động trở nên cực không ổn định, nháy mắt phụ tăng kinh khủng võ trang sắc bá khí phá vọng, lấy mắt thường cũng nhìn không thấy tốc độ lấy xuống đi. Bành khí lãng bị phân thành hai nửa, mà ở râu đen trên người xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Ia nha nha, đau quá đau quá. Y râu đen té trên mặt đất, hai tay càng không ngừng vuốt miệng vết thương của mình, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Như thế nào sẽ tại sao có thể như vậy, không có khả năng, trên thế giới tại sao có thể có như thế vớ vẩn sự tình. Y cầm một bả cự thương, có ý âm càng, danh xưng là Phạm Oka càng không ngừng lui về phía sau, phản phất nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào thuyền trưởng thoáng cái đã bị chém, ngã rồi, Phạm Oka, bên cạnh Lạp Phi đặc biệt gấp giọng nói. Ta mang theo đánh lén súng nhắm kính quan lộc, vậy mà, cũng chỉ là mơ, hồ chứng kiến hắn xuất kiếm, quá là nhanh, tại sao có thể có nhanh như vậy, kiếm. Phạm Oka mang theo không che giấu được kinh nghi, giải thích nói. Râu đen còn lại thuyền viên, nghe được Phạm Oka đều bị giật mình, không thể tin được cái kia đạt được hai chủng mạnh nhất trái cây sau đích râu đen, vậy mà một chiêu tự bại bởi đối phương. Hừ, râu đen, cái này là lực lượng của ngươi ấy ư, cho dù ta không cần trái ác quỷ lực lượng, cũng có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Râu trắng để trống tứ hoàng, vị trí vốn nên thuộc về ta đấy. Sở Thiên Vân đi vào râu đen trước mặt, chân phải hung hăng giẫm nát tay phải của hắn lên, hai tay cầm ngược ở phá vọng chi, kiếm đối với râu đen ngực hung hăng đút xuống dưới. Giết hắn đi, Thiên Vân Ace kích động mà lớn tiếng lo lên, mà ngay cả bên cạnh râu trắng đoàn hải tặc cũng thâm thụ lúc này hào khí lây, hồ to lấy gì giết hắn đi, giết hắn đi, hỗn đảng, các ngươi muốn xem tới khi nào, lại không ra tay thuyền của các ngươi trường sẽ bị giết chết. Y râu đen không khỏi gấp giọng đại kêu đi ra, hướng về phía sau hắn mấy người phát ra tín hiệu cầu cứu. Phạm Oka dẫn đầu ổn định tinh thần của mình, bả vai khiêng súng bự nhắm trúng tập trung Sở Thiên Vân, đè lên cò súng nhanh vô cùng viên đạn phá tan không khí chính là trở ngại xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước trán. Tuy nhiên không biết tiểu tử kia sử cái gì yêu pháp, nhưng hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người cùng tiến lên chém hắn. Sở Thiên Vân không tránh không né, thấy viên đạn cận thân, không thể không dừng lại động tác trong tay, đem phá vọng vung khẽ, mũi kiếm bỗng dưng phong tại trùng kích mà đến viên đạn lên, khiến cho mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Kiếm kia phong lại không thụ tí ti hào cách trở, giống như đem viên đạn chia làm hai nửa. Thừa cơ hội này, dưới thân râu đen cũng dùng sức đối với Sở Thiên Vân dùng sức gõ một cái, rung rung trái cây lập tức phát động. Đối diện Vũ Chi Hy Lưu cũng lập tức đã phát động ra tiến công, trong tay hải quân quân đao đối với Sở Thiên Vân cổ lập tức chém ra, cái này là một thanh thường xuyên sát nhân đao, dính đầy huyết tinh cùng sát khí. Như vậy ngươi cần phải sử xuất toàn lực a, như vậy tự cho các ngươi kiến thức ta trái ác quỷ năng lực. Ở Sở Thiên Vân mỉm cười, lập tức chuyển thành cực đoan lạnh. Cái gì, hắn vừa mới còn không có dùng ra bản thân lớn nhất thực lực, nói đùa, vì vậy ta Đế Kỳ mới là thay thế râu trắng trở thành người mạnh nhất a. Đế Kỳ lộ làm ra một bộ kinh nghi bất định thần sắc, không đợi hắn sử dụng âm thầm trái cây hấp thu năng lực, tự đã nghe được Sở Thiên Vân liên lệ thanh âm. 20 phản trọng lực, sức đẩy thần la thiên chinh. Sở Thiên Vân một tay hướng phía đằng sau duỗi ra, sau đó một cổ khổng lồ không thể tưởng tượng nổi lực lượng rõ ràng dùng tay trái của hắn làm trung tâm, rất nhanh khuếch tán đi ra ngoài. Tại chung quanh của hắn lập tức hình thành như là chân không mà tồn tại, mặc kệ gì vật chất đều bị khổng lồ phản trọng lực cho bài trừ Sở Thiên Vân cái kia lĩnh vực bên ngoài. Ầm ầm. Nhất thời Sở Thiên Vân trăm mét trong phạm vi, một cổ trước nay chưa có lực lượng theo trên người hắn phúng dũng mà ra, cùng cái kia râu đen rung rung năng lực còn lại râu đen thuyền viên công kích mang tất cả mà đi. Mà Sở Thiên Vân trung tâm phạm vi trăm mét, càng là hướng ra phía ngoài lo tràn, tạo thành một cái thật sâu hố tròn. Nho nhỏ Mã Lâm Phạm nhiều, hải quân tổng bộ căn cứ cứ điểm bị một chiêu này, phía dưới sang thành bình địa. Mà ngay cả cách khá xa râu trắng đoàn hải tặc, thuyền viên, còn có Sở Thiên Vân mang đến người, đều có thể cảm nhận được bởi vì lực lượng dâng lên mà đi thổi tới mạnh mẽ phong áp. Chiêu này tại Sở Thiên Vân thân thể trải qua cường hãn lôi điện tẩy lễ, trở nên càng tăng kinh khủng rồi, đem bản thân bên cạnh sở hữu tất cả vật chất, tất cả đều bài xích mà ra, chính thức thực hiện như là ngoài hành tinh không, đồng dạng siêu cấp chân không. Kể cả râu đen ở bên trong, hắn mấy tên thủ hạ toàn bộ bị cổ này sức đẩy bắn ra, đi trăm mét, không có bất kỳ vật chất ở lại. Sở Thiên Vân chung quanh, chứng kiến trước mắt khủng bố tình tiết, Sen Gút trải qua không nổi ngược lại, hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nói, rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ năng lực, lại có thể biết có uy lực lớn như vậy. Vừa mới cùng chúng ta chiến đấu, hắn vậy mà không có xuất toàn lực, làm sao có thể. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272, râu đen thảm bại. Mặc dù được chứng kiến vô số thiên tư trác tuyệt hải tặc, trải qua vô số sóng to gió lớn, Sen Gút kiến thức đến Sở Thiên Vân thực lực về sau, trong nội tâm một hồi siêu siêu cảm giác mát, đau nhức, đau quá, trăm mét bên ngoài râu đen nằm trên mặt đất một hồi kêu to. Tuy nhiên hắn âm thầm trái cây thân là tự nhiên hệ, bản thân lại không thể nguyên tố hóa, hơn nữa hấp thu tổn thương đau đớn nhưng lại bình thường gấp hai. Râu đen còn lại thuyền viên, trừ không có tham gia chiến đấu cự hạm Thánh Du An Tác Long bên ngoài, tất cả đều bị cổ này sức đẩy bắn ra Sở Thiên Vân trăm mét bên ngoài, ngã vào râu đen cách đó không xa. Nhưng mà râu đen đoàn hải tặc bên trên thuyền viên, từng cái đều là râu đen tỉ mỹ chọn lựa, thực lực tuyệt đối sẽ không rất kém cỏi. Tuy nhiên bị Sở Thiên Vân phản trọng lực đánh trúng, thoạt nhìn thương thế không trọng, thật cường đại năng lực, ngoại trừ lão tía râu trắng rung rung trái cây, ta rõ, ràng không biết còn có như vậy trái cây năng lực của ngươi, ta muốn định rồi. Mọi người, cho ta toàn lực tiến công, râu đen tại độc quy nâng hạ đứng lên, nhìn xem Sở Thiên Vân trên mặt tất cả đều là tham lam. Hừ, tự đại gia hỏa, về Sở Thiên Vân hai mắt hàn quang lóe lên, thân hình là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tức rất nhanh xẹt qua, trăm mét gian khoảng cách nháy mắt liền đã vượt qua, thuyền trưởng, lại để cho ta đem hắn đập dẹp, Thánh Du An Tác Long như là, quạt hương bồ cực lớn hai tay, hung hăng đối với vọt tới Sở Thiên Vân phiến đi, qua. Ba bốn bình phương đại bàn tay, quả thực cũng đã bao trùm Sở Thiên Vân, phía trước không gian, thân hình cực lớn, nhưng là công kích tốc độ lại không chậm. Nếu là bị đập ở, bên trong, bất tử cũng muốn mất nửa cái mạng không thể. Ít dùng xem, Sở Thiên, Vân thủ bên trong đích phá vọng liền đem hết toàn lực cảm kích đi qua. Đen kịch cực lớn kiếm quang lóe lên rồi biến mất, cơ hồ trong chốc lát liền đem Thánh Du An Ác Long phía trước cái kia cả ngón tay cắt xuống dưới, lộ ra, rảnh tay chưởng khe hở Sở Thiên Vân một người vừa vặn theo cái kia lỗ hổng đi, tới. Đau chết ta rồi, Thánh Du An Ác Long cầm chặt ngón tay, lớn tiếng kêu đau, lên. Mà phía trước đã tập trung tốt phạm ở Oka, còn có cầm song thương độc quy, tại Sở Thiên Vân tránh thoát công kích nháy mắt, trực tiếp giữ lại cò súng, nắm giữ thời cơ phi thường chuyện tốt, ấm huyệt đạo y râu đen mạo hiểm khói đen hai tay, theo như trên mặt đất, đi, tới Sở Thiên Vân dưới chân còn không có tiếp cận, cường đại lực hấp dẫn cũng, tùy theo đánh úp lại, lần này xem ngươi như thế nào trốn, ha ha, hải quân lục thức khối sắc võ trang sắc bá khí, toàn bộ triển khai, Sở Thiên Vân hai mắt nhíu lại, toàn thân đúng là vần quanh lấy một cổ cường hãn, vô cùng khí thế. Mà ngay cả bên cạnh không khí cũng có chút ít bắt đầu vặn, vẹo, tại bên cạnh của hắn, nhất thời vần quanh lấy từng vòng màu tím luôn, khí xoáy, phạm vi công kích quá lớn, lại để cho Sở Thiên Vân căn bản không cách nào, tránh né, cũng không muốn tránh né, chỉ có thể động thân ngạnh kháng từng, tiếng tiếng cọ sát chói tai tại va chạm trung tâm, như là tiếng sấm binh, thường nhộn nhạo đi ra ngoài. Hip hop ha ha, xem ngươi còn bất tử, ta mới là mạnh nhất đấy, đến cuối cùng, râu đen khống chế được chính mình màu đen sương mù. Hung hăng xây xuống dưới, đem Sở Thiên Vân thân ảnh hoàn toàn bao phủ, râu đen đoàn hải tặc tất cả mọi người lòng mang sướng ý, nhìn nhau đều bị cười, to, trên trận tự hồ lại thêm một loại cười, một loại khinh thường cười lạnh. Chỉ, thấy cái kia Sở Thiên Vân thủ trong kéo lấy phá vọng chi kiếm, rõ ràng từng, bước một theo khói đen theo đi ra. Râu đen năng lực, đối với hắn không có có, cái gì đặc biệt tác dụng, quần áo khắp nơi vỡ tan, lại có chút rối bù, trước ngực vết máu điểm một chút, nhưng ánh mắt của hắn lại thần thái hiện người. Xem đã dậy chưa bất luận cái, gì không khỏe, hôm nay định muốn cùng ngươi đoàn phân cái sinh tử, theo hắn giọng nói mà ra sát khí thẳng quan cửu tiêu, thân hình biến ảo một, đám hư ảnh, hướng gần đây người rút kiếm, đó là gần đây A-ba-lo, Ti-già-lo. Ác chính vương A-ba-rong, Ti-già-lo hoảng sợ, vội vàng địa tướng chính mình cặp, kia như cứng như sắt thép cứng rắn hai tay ngăn cản ở phía trước, thôi phát, toàn thân võ trang sắc bá khí phòng ngự, chỉ cầu một ngăn, chỉ cần ngăn trở, một kiếm này, liền sẽ có người cứu. Một kiếm như đêm lạnh giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo đầy trời, sát ý mang tất cả A-ba-lo, Ti-già-lo. A-ba-lo, Ti-già-lo xoay mình cảm giác cổ đau xót, trước mắt tối sầm, một thân, lực lượng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, không thể tin mà sờ lên cổ, của mình, đầy tay máu tươi, độc quy kêu sợ hãi, y thuyền trưởng, coi chừng hắn còn chưa có chết, râu đen ngẩn ngơ nói, làm sao có thể, Sở Thiên Vân cười cười vung kiếm, thân hình cực xoáy, bỏ gần và xa, thần hồ kỳ, tích quay người trên xuống, thẳng đến bên trái Vũ Chi Hy Lưu. Hơi âm thanh lọt vào tai nói, thứ hai, kiếm thế cầm khởi vạn ngàn tiếng sấm nổ mạnh, tự như lăng không thoáng hiện, cái sét đánh, Vũ Chi Hy Lưu dụng lực nắm chặt chính mình quân đao, không lùi, mà tiến tới mà biến ảo ngàn vạn hư ảnh, như là vô số hạt mưa đập nện mà đi. Hắn biết rõ Sở Thiên Vân kiếm rất nhanh, cho dù hắn có thể ngăn hạ cũng có thể, có thế đã bị trọng thương, dứt khoát phản thủ vi công, còn có một đường sinh, cơ, đao kiếm nảy ra, Vũ Chi Hy Lưu tâm trong vui vẻ, chặn, Sở Thiên Vân trong mắt, hơi hiện một tia thương xót. Vũ Chi Hy Lưu tâm khẩu trong chốc lát kịch liệt, đau nhức, hắn khiếp sợ mà nhìn xem Sở Thiên Vân, hai mắt tràn đầy khó hiểu. Râu đen sợ hãi, chứng kiến Vũ Chi Hy Lưu thân thể đeo đao bị cắt thành hai, nữa, hắn hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, đi, râu đen hoảng sợ mà nhìn xem Sở Thiên Vân, thân thể không ngừng lui ra, phía sau chung quanh râu đen đoàn hải tặc chứng kiến lập tức mất đi hai đồng, bạn, lại nghe được râu đen lời mà nói, tất cả đều hướng phía cùng Sở Thiên, Vân tương phản phương hướng tránh đi. Vốn tưởng rằng đi theo thực lực cường đại râu đen là có thể tung hoành biến cả, không nghĩ tới gặp được lợi hại như vậy đối thủ, muốn đi đã muộn, gấp 20 trọng lực ư vô hình khí tràng lập tức hiện đây, Sở Thiên trong mây tâm trăm mét phạm vi vừa vặn đem râu đen mấy người bọn hắn bao phủ ở bên trong. Rượu hào bút kiều đặc biệt, trăng lưỡi liềm thợ săn Katerina để sống các vung tư ở Bagas, lạp phi đặc biệt, độc quy còn có cái kia thất bệnh mã, còn có râu đen rất nhanh sức chạy thân hình không khỏi một chầu, trong nháy mắt chính là tất cả đều phúng ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất, trên người của bọn hắn, phản phất đè ép vạn cân cự thạch, động bắt đầu lại là phi thường chi khó khăn. Đang lúc bọn hắn chính giữa biết sử dụng võ trang sắc, bá khí người vừa định vận dụng đến, chỉ có điều Sở Thiên Vân đã đi tới trước, mặc bọn họ. Chết đi, phá vọng chi kiếm bị Sở Thiên Vân điên cuồng mà cuồng loạn nhảy, múa lấy, từng đợt nhanh như bôn lôi kiếm quang loạn xạ thiết cắt cắt lấy, phía trước là bất luận cái gì vật chất. Tại mấy người vị trí, từng đoàn huyết vụ dâng lên mà ra. Chương 273, chiến tranh kết thúc. Đang lúc Sở Thiên Vân cho rằng râu đen đoàn hải tặc toàn bộ bị diệt thời điểm, trong chốc lát từ bên trong lập tức nhảy ra một đoàn bóng đen, hướng không trung rất nhanh bay lên. Sở Thiên Vân ngẩng đầu mắt khí xem xét, nguyên lai là râu đen lợi dụng ám nước hấp lực, đưa hắn mấy người đồng bọn kéo trước người, thay hắn chặn những công kích này, lúc này mới bảo trụ tánh mạng của mình. Hơn nữa trên người hắn khói đen cũng vừa tốt có thể hấp thu Sở Thiên Vân trái cây năng lực tác dụng, lúc này thời điểm La Phiết riêng chạy trốn cũng không khỏi không sử xuất năng lực của hắn, dài ra một đôi cánh muốn phải mang theo râu đen từ không trung đào tẩu. Bảo tuyết tại trên bầu trời truyền ra một tiếng ngọt ngào khẽ kêu, chỉ thấy tại La Phiết đặc biệt trên không đột nhiên thổi bay mãnh liệt bảo tuyết. Monet ư, Sở Thiên Vân nhìn xem trên bầu trời khêu gợi thân thể mềm mại, mỉm cười. La Phiết đặc biệt cánh chịu không được gió tuyết tàn phá, đã mất đi cân đối từ không trung rớt xuống. Hỗn đảng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì có năng lực phi hành người công kích chúng ta từ không trung bị đánh rơi đích râu đen một hồi hỗn hỉnh, lại dám đánh thiếp thân âu yếm nam nhân, thiếp thân lửa giận để cho ngươi dẹp loạn. Hương Thơm chân đằng sau chạy đến hang cốc, cao cao nhảy lên đối với La Phiết đặc biệt đá đi. La Phiết đặc biệt bị đá trúng thân thể, đúng là bắt đầu hóa đá lên, hơn nữa bị hang cốc đá trúng hai người, vừa vặn hướng phía chạy tới Sở Thiên Vân đám kia đồng bọn bay đi. Đế Kỳ, đây hết thảy đều là vì ngươi khiến cho đấy, không giết ngươi không đủ, để dẹp loạn phẫn nộ của ta. Ngư nhân karate áo nghĩa ở võ lại quan gì cái gì, yên ổn quyền anh ra, cực lớn cột nước bao phủ hai người thân thể, đau nhức, đau chết ta rồi. Râu đen hai người ngã xuống đất, trong đó La Phiết đặc biệt không có râu đen cường đại sinh mệnh lực, bị mấy người tiến công xuống tuyên cáo tử vong, mà râu đen tình huống cũng thập phần không tốt, toàn thân toát ra đại lượng máu tươi. Còn không có chấm dứt đâu rồi, thuyền trưởng cũng không phải một người tại chiến đấu lớn nhất công suất, nằm ức vôn thần chi tài quyết e tại Jin Bay đều nước pháo qua đi. Eno Hoàng Kim Bổng cũng đánh ra một đầu như là trên chín tầng trời khủng bố lôi điện, âm âm té trên mặt đất, vẫn không có thể đủ đứng lên. Râu đen cả thân thể đều bao phủ ở đằng kia nóng sáng chói mắt điện mang trong, không vì cái gì, vì cái gì mưu đồ lâu như vậy mới lấy được lực lượng, tối chung vẫn là công giả tràng. Râu đen không cam lòng kêu to, dần dần theo lôi điện biến mất mà biến mất không thấy gì nữa. Râu đen xuất hiện như là phù dung sớm nở tối tàn, tách ra hào quang thoáng cái tựu lại tàn lụi tại Mã Lâm Phàm nhiều quảng trường. Thuyền trưởng, trận chiến tranh này chúng ta thắng lợi rồi. Lo kích động, nói, có thể cùng mắt diều hâu mi hát so chiêu mà không đến mức bị thua, thực lực tăng lên tư vị làm hắn vui sướng vạn phần. Đáng tiếc chính là, lão tía vẫn là chết rồi. Cái gì yên ổn mặt cô đơn? Sở Thiên Vân lại không cho rằng chiến đấu đã chấm dứt, bởi vì cách đó không xa, Sen Gúc còn có hải quân tam đại tướng chính vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chăm chú, lên bọn hắn một đoàn người. Sen Gúc, còn muốn hay không bắt đầu, chúng ta vừa mới không có chấm dứt chiến đấu. Sở Thiên Vân tự nhiên không sẽ sợ bọn họ, tuy nhiên vừa mới kinh nghiệm đại chiến thể lực đã tiêu hao lớn nữa, nhưng hắn còn có một đám có thể tính nhịn đồng bọn, nếu như đánh tiếp hắn tin tưởng có thể lưu lại hai cái đại tướng xuống. Chứng kiến Sở Thiên Vân nhìn về phía bọn hắn, tam đại tướng cũng không khỏi rụt rụt thân thể, đối với Sở Thiên Vân thực lực bọn hắn hơn nữa là hoảng sợ, mà ngay cả Kizaru trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân cừu hận cũng biến thành sợ hãi. Sen Gúc cô đơn mà nhìn xem chung quanh đã hủy diệt không còn cứ điểm, còn có cái kia thiên thiên vạn vạn té trên mặt đất thương binh, lắc đầu, sau đó lớn tiếng nói, chiến tranh đã xong, không có bị thương hải quân viện trợ cứu hộ, binh cứu trị trọng thương đồng bọn, nhanh lên, không nói Sở Thiên Vân đoàn hải tặc, coi như là đối diện vẫn còn đang xem cuộc chiến râu trắng tàn đảng, cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó, rồi hiện tại mấu chốt nhất đúng là, nghĩ cách cứu viện trong chiến tranh, thương binh, mang lên râu trắng di thể. Chúng ta cũng nên ly khai tại đây rồi. Sở Thiên Vân thu hồi vũ khí, quay người hướng phía Acer bọn hắn bên kia đi qua. Jin Bay cẩn thận cõng lên râu trắng, theo sát tại sau. Thiên Vân trở nên càng ngày càng mạnh nữa à, vốn còn muốn cùng hắn đọ sức, thoáng một phát đấy, hiện tại đoán chừng không có hy vọng rồi. Đằng sau, Nami, một đôi mắt cũng nhanh như chớp chuyển động. Đó là đương nhiên rồi, Thiên Vân ca tại cây A tâm ở bên trong, là không ai có thể chiến thắng đấy. Cây A nắm chính mình nắm tay nhỏ, kích động nói ra. Nojiko cũng không khỏi nhớ tới hai năm trước Sở Thiên Vân, khi đó hắn còn bị chính mình cứu được một mạng đâu rồi, hơn nữa đã ở khi đó cùng hắn kết xuống gắn bó keo sơn. Sở Thiên Vân đi đến râu trắng đoàn hải tặc đối diện, ra hiệu Jin Bay đem râu trắng để xuống. Acer bọn hắn tất cả đều khóc lớn lấy chạy tới ôm lấy cha của bọn hắn. Cảm ơn các ngươi, râu trắng ngày sau tuyệt đối không quên các ngươi đại ân. Hiện tại thân là lĩnh đội Marco, cố nén nước mắt tự thuật lấy đối với Sở Thiên vâng lòng cảm kích. Đừng tà quá sớm, tầng thế giới trong râu trắng địa bàn hết thảy tất cả ta đều muốn chinh phục, qua không lâu chúng ta sẽ trở thành địch nhân. Sở Thiên vâng cười lớn, dẫn đầu đồng bạn đã đi ra tại đây. Marco nhìn xem càng chạy càng xa Sở Thiên vâng thở dài, thực không che đấy, mạnh đến nỗi không biên giới rồi, quả nhiên không hổ là chiến thắng lão tía người. Râu đen mấy tên kia từng cái đều là lợi hại vô cùng, lại bị giết được trống trơn, đây là người sao? Đã theo trong bi thương khôi phục lại Acer cũng cảm khái nói, mấy năm trước gặp nhau khi đó đã biết rõ bất phàm của hắn, không nghĩ tới bây giờ càng là phát triển đến ta theo không kịp tình trạng. Nếu không là hắn, râu trắng đoàn hải tặc đều bởi vì ta gặp trước nay chưa có hủy diệt đã kích không thể. Luffy hai mắt nghiêm túc mà nhìn xem Sở Thiên Vân, chân thành nói, Acer về sau ta nhất định phải siêu việt hắn, bởi vì One Piece vẫn là giấc mộng của ta. Thật không hổ là Long Nhi tử, quả nhiên có chí khí. Tê Vàng ở một bên con mắt nháy không ngừng nói, bất quá thực lực của ngươi còn kém xa đâu rồi Luffy boy, nếu không Luffy ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ra biển a, để cho chúng ta hảo hảo tu hành một thời gian ngắn, chỉ có nắm giữ cái loại này lực lượng mới có thể trên thế giới này dừng chân có chỗ đứng để sinh sống, tuy nhiên ta rất không muốn sử dụng cái loại này lực lượng. Acer đột nhiên thích hợp phi nói, ha ha, Luffy vẫn là giao cho ta a, đã lâu không gặp. Luffy ở đằng sau, Shanks mang theo thủ hạ của hắn đã đi tới. Hắn mang trên mặt hiền lành vui vẻ, đi đến, Luffy trước mặt sợ lên đường phi đầu. Đường nhỏ phi đã lâu không gặp rồi. Luffy tương, còn nhận được ta không? À, là Shanks, còn các ngươi nữa. Y Luffy hai mắt chảy ra tưởng niệm nước, mắt, ôm lấy trước mắt quen thuộc Shanks. Cứ như vậy, Luffy đi theo Shanks bên người tu hành, hắn lại để cho người, truyền lời cho vẫn còn cửu xà cảnh nội đồng bạn, từng người tu hành, chờ hắn, trở về. Chương 274, Sengoku từ chức, bạo tăng treo giải thưởng, trên đỉnh chiến tranh kết quả, nói hải quân phương diện thất bại, có thế râu, trắng lại thân tuẫn trên chiến trường. Nói thắng lợi, vốn nên chỗ lấy cực hình, Ace lại bị cứu xuống dưới tại trận chiến tranh này ở bên trong, hải quân chết, tổn thương gần nửa, mà râu trắng dưới cờ 40 mấy đoàn hải tặc, cũng bị tiêu diệt 2/3. Bất quá những cái, kia có thể theo trên chiến trường, sống sót đấy, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, thực lực cũng sẽ đạt được thăng hoa. Ở vào đại hải trình nửa trước đoạn cùng phần sau đoạn tầm đó, Redliner đỉnh, phong, thánh địa ở Marineford, World Government tổng bộ chỗ địa lúc này hải, quân tổng bộ nguyên soái chính mang theo giải thoát thần sắc, bước chân vào, ngũ lão tinh gian phòng. Gian phòng vẫn là như cũng giống như lần trước Sengoku đến thời điểm như vậy, không có bất kỳ thay đổi, duy biến hóa chỉ vẹn vẹn có trong phòng ngồi ngũ lão, tinh đã không có lần trước chứng kiến thông dong. Tôn kính ngũ lão tinh miệng hạ, ta nguyện ý vì lần này đại chiến dẫn phát cực lớn ảnh hưởng gánh chịu hết thảy hậu quả. Y Sengoku cúi đầu hai tay bưng lấy một tờ giấy trắng, hướng phía trước nhất vị kia tóc một cuốn cuốn rủ xuống, cái cầm bên trên dài khắp trường râu dài ngũ lão tinh đưa tới. Trận chiến tranh này Sengoku ngươi vốn kế hoạch tựu là giết Acer, diệt râu trắng, khiến cho tứ hoàng đã biến thành tam hoàng, làm cho cân đối thế giới, hướng hải quân nghiêng tân thế giới thế lực đã đánh vỡ, bất kể là mới cũ hải tặc, đều sẽ vì râu trắng địa bàn sẽ có một hồi mới đứt gió tanh mưa máu. Hải quân yên lặng theo dõi kỳ biến, thông qua D5 hải quân phân bộ hướng tân thế giới tiến quân, chậm rãi thu phục chiếm được đất đai bị mất a. Hiện tại râu trắng treo sông, hải quân lại tổn thất 3 vạn tinh anh a, không cũng đã bị chết ở tại trên chiến trường, cái này một cái giá lớn phải hay là không có chút quá lớn. Ngươi bây giờ tự muốn từ chức ẩn lui, nào có chuyện tốt như vậy. Tinh tiếp nhận Sengoku đưa qua trang giấy ngũ lão tinh một trong, tràn ngập uy nghiêm hai mắt quét mắt Sengoku, nói rất đúng, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Tinh ỉa lớn lên nhất cường tráng, khuôn mặt có chút cùng Grab tưởng tượng ngũ lão tinh gật đầu nói, chẳng những không thể từ chức, chúng ta còn quyết định thăng ngươi quan. Trải qua chúng ta 5 người thảo luận, quyết định đem ngươi thăng làm World Government tổng nguyên soái. Hãy làm cho thật tốt nhé, như vậy mới có thể nghĩ mô phỏng bổ ngươi. Sự kiện lần này khiến cho hậu quả nghiêm trọng, một cái trong đó giữ lại 2 cái râu cá trên ngũ lão tinh nói. Thế nhưng mà, không nguyên soái cũng bởi vì lần này chiến tranh, dùng thân, hy sinh vì nhiệm vụ, cái chết của hắn có rất lớn nguyên nhân ra tại trên người của ta, ta không mặc tại đối mặt cấp dưới. Sengoku vẻ mặt bi thiết, muốn biết, từ khi hắn đem làm hải quân vừa đến, không vẫn là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ, trưởng, quan hệ của hai người tính toán rất tốt. Hắn có thể theo hải quân đại, tướng, đảm nhiệm hải quân nguyên soái rất đại bộ phận là vì không đề cử. Hắc, lúc này đây cũng không hoàn toàn là lỗi lầm của ngươi, Sengoku chúng ta, 5 cái cũng thời khắc chú ý trận chiến tranh này, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái kia kiểu loại yêu nghiệt nhân vật a. Tuổi còn trẻ rõ ràng đem kiếm, đạo lĩnh ngộ đến loại cảnh giới này, thật muốn cùng hắn đọ sức. Thời khắc cầm một thanh kiếm ngũ lão tinh cũng có chút ít cảm khái nói. Thật sự là hắn là lớn nhất chuyện xấu, làm rối loạn ta mưu đồ đã lâu kế, Hoạch Không Nguyên soái cũng là chết ở trong tay của hắn. Hải quân Vũ Lực đã đối với hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì, tính nguy hiểm đã dồn thẳng vào Monkey Dê Long. Sengoku ngưng âm thanh nói: "Yên tâm đi, các ngươi hải quân không đối phó được yêu nghiệt, tự do chúng ta." World Government ra tay. Người bình thường cùng hắn chống lại, chỉ là chịu chết mà thôi. Thật lâu không có hoạt động gân cốt rồi, chúng ta năm cái lão, đầu tử cũng nên đi ra ngoài vận động một chút. Năm người nhìn nhau cười cười, trên mặt toàn bộ hiện lên một tia kích động. Chẳng lẽ Ngũ lão tin các hạ, muốn đích thân ra tay ấy ư? Sự tình còn không có nghiêm trọng đến nước này à? Sengoku có chút cả kinh nói: "Hừ, dùng thực lực của hắn muốn chinh phục tân thế giới, không đáng kể chút, nào việc khó. Tại thuyền của hắn lên, còn có một có thể giải đọc lịch sử chính, văn nữ nhân, Nicole Robin chỗ trống 100 năm lịch sử chính văn, tuyệt đối, không thể để cho nó hiện thế, Ngũ lão tin sợ nhất đấy, không ai qua được, lịch sử chính văn tái hiện thế giới, cho nên mới không thể không thận trọng, đối đãi." Phân phó xuống dưới, đưa hắn đoàn hải tặc tất cả mọi người treo giải thưởng, đề cao. "Có cái tình báo của bọn hắn, tự báo cáo cho chúng ta về phần các, ngươi hải quân nguyên soái. Liền từ ngươi đến đề cử một vị thích hợp đại tướng, đảm nhiệm. Đem chỗ có chuyện đều an bài về sau." Năm người này mới khiến Sengoku rời đi. "Này, các ngươi không thể yên tĩnh một ít sao? Thực cầm những cái thứ này, không có biện pháp." Úp Sốp lắc đầu, tiếp tục đối với chính mình cái kia phần, bữa sáng đã bắt đầu tiến công, bất quá thật đúng là chờ mong đâu này không, biết của ta treo giải thưởng sẽ có bao nhiêu đâu này. Chiến tranh chấm dứt thời gian bất tri bất giác đã qua một tuần lễ, trải qua dài dòng buồn chán chờ đợi sau. Hải quân đối với trên đỉnh chiến tranh sự kiện, đưa tin rốt cục bị thông tin điểu truyền đến thế giới tất cả các địa phương. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, lần này báo chí bên trong đích đầu đề, treo giải thưởng tin tức, U Dạ đoàn hải tặc thuyền trưởng Sở Thiên Vân, tiền truy nã 12 ức Belly. Tại báo cáo tờ thứ nhất, ấn lấy Sở Thiên Vân cái kia thanh tú mặt. Tại hình, ảnh phía dưới, tin tường viết Sở Thiên Vân chỗ phạm phải tội ác, U Dạ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Lôi Thần Eno, tiền truy nã 5 ức Belly. Trên tấm ảnh là ở Trần Eno cầm một đầu hoàng kim côn. Bất quá tại tư liệu phía dưới, Eno xuất thân mà viết không rõ, U Dạ đoàn hải tặc thuyền viên biển hiệp Jin Bay, tiền truy nã 5 ức Belly. U Dạ đoàn hải tặc thuyền viên cửu xà nữ đế Boa Hancock, treo giải thưởng 4 ức Belly. U Dạ đoàn hải tặc thuyền viên đặc biệt Trafalat Lo, treo giải thưởng 3 ức Belly. U Dạ đoàn hải tặc thuyền viên Bonnie, treo giải thưởng 2,5 ức Belly. U Dạ đoàn hải tặc thuyền viên ác ma chi tử Nicole Robin, tiền truy nã 2 ức Belly. U Dạ đoàn hải tặc Conic, treo giải thưởng 1,5 ức Belly. Gấu trắng Bepo, treo giải thưởng 1 ức Belly. Nami, treo giải thưởng 8.000 vạn Belly. Nojiko, treo giải thưởng 8.000 vạn Belly. Kaya, treo giải thưởng 3.000 vạn Belly. Mà đem đẩy mạnh thành như vậy, chướng khí mù mịt, đại náo mã lâm phàm hơn Luffy, treo giải thưởng cũng phát sanh biến hóa, do nguyên lai 200 triệu biến thành 4 ức. Bay lên nhanh nhất, đấy, còn có thân thể bị lộ ra Acer, treo giải thưởng nâng lên 10 ức, dồn thẳng vào Sở Thiên Vân. Trải qua trên đỉnh chiến tranh mỗi một vị, treo giải thưởng đều tăng lên gần như gấp đôi, tự hồ là tại khiển trách Sở Thiên Vân bọn hắn tại trận chiến tranh này trong phạm phải sai lầm trong thế giới mỗi người xem cho tới hôm nay treo giải thưởng, đều trừng to mắt bị hù không nhẹ. Một cái nho nhỏ đoàn hải tặc, treo giải thưởng tổng kim ngạch vậy mà đạt đến 3 tỷ Belly. Chương 275, thay thế đẩy nói sau, mà hết thảy này thủ phạm chính Sở Thiên Vân, lại còn đứng ở không gió khu vực cửu xa đảo lên, tự mình ra trận huấn luyện Nami, Kaya, Noriko, Quina, Tashi, chúng nữ, để tăng thực lực lên tốt đem mang các nàng cùng một chỗ tiến vào tân thế giới trong. Đương nhiên, ngoại trừ Apis bên ngoài, Sohat Pirates Yoro, bởi vì không thể tiến vào cửu xà đảo, chỉ có thể đứng ở dĩ vãng Sở Thiên Vân, tu hành bá khí trên hoang đảo tiến hành tu luyện. Bất quá chỉ đạo bọn hắn tiến, hành bá khí tu hành đấy, nhưng lại con gái ở trên đảo nhất cường tráng nữ, nhân, một thân cơ bắp coi như là phất lo cơ cũng mặc cảm. Đem làm sang di lần, đầu tiên chứng kiến cô bé này lúc vàng và giòn tâm can phản phất toái đầy đất. Mà Jin Bay lo cùng Eno, Beppo mấy năm nhân, nghe được Sở Thiên Vân nói muốn tại cửu xa đảo ngốc một tháng trước thời gian, liền rất thức thời mà cưỡi lấy Hắc Long số 1 đến phụ cận không gió mang du ngoạn. Hải quân lục thức tự nhiên muốn thuần thục khống chế, nếu như có thể tu hành đến Grab bọn người giai đoạn kia, không nói thực lực sẽ tăng cường, coi như là bản thân sinh mệnh lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Thân thể với tư cách tăng lên bất luận cái gì năng lực hết thảy trụ cột, tuyệt đối không thể rơi xuống. Từng cái nữ hài vì có thể như là Robin Conic như vậy, một mực đi theo Sở Thiên Vân bên cạnh, đều thập phần dốc sức liều mạng mà tiến hành tu hành, nằm ở phía xa trên đồng cỏ, nhìn xem chúng nữ cố gắng tu luyện xinh đẹp thân, ảnh, Sở Thiên Vân trong nội tâm cảm thấy thập phần thích ý, đây mới là sinh hoạt a. Trong lúc đó, Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau chậm rãi tới gần, Sở Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, một cái quen thuộc tóc vàng gợi cảm mỹ nữ khắc sâu vào tầm mắt của hắn, lại là trước kia từng có một phen tiếp xúc Margaret. Thiên Vân đại nhân, Hàn Cốc đại nhân lại để cho ta cùng ngài tu hành một thời gian ngắn, nói là vì ta có thể đủ thay thế Hàn Cốc đại nhân. Cái gì? Không đợi Margaret nói xong, Sở Thiên Vân tự hồ chỉ đã nghe được phía sau của nàng một câu, không khỏi xoát đứng lên, trên mặt hiện lên một hồi cổ quái chi ý. Để có lầm lẫn không, chẳng lẽ là ta cho tới nay trách oan Hàn Cốc sao? Hàn Cốc nàng lòng dạ cư nhiên như thế rộng lớn, vậy mà lại để cho Margaret đến thay thế nàng. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Vân trong nội tâm rung động, nhìn xem cái kia chỉ mặt che khuất trọng yếu bộ vị Margaret, liền thẳng thắn mà thân thể một tay lấy Margaret phốc ngã xuống đất, lần thứ hai đặt ở nàng gợi cảm đẩy đà trên người. Margaret trong lúc nhất thời bị Sở Thiên Vân động tác bị hù ngây ngẩn cả người, đợi nàng kịp phản ứng, bao vây lấy trên người nàng trọng yếu bộ vị áo da, kể cả tùy thân không rời vũ khí cũng đã thoát ly thân thể của nàng. Thiên Vân đại nhân, ngươi muốn làm gì nha? Margaret rõ ràng cũng còn không biết nam nữ có khác, chỉ cảm thấy Sở Thiên Vân lửa nóng ánh mắt nhìn quét tại nàng cởi bỏ trên thân thể lúc tim đập vô cùng lợi hại, trong nội tâm càng là bay lên một cổ rất muốn Sở Thiên Vân vuốt ve một phen khó có thể cho thấy xúc động. Hàn Cốc không phải nói nhường một chút ngươi thay thế nàng ấy ư? Đến đây đi Margaret, lại để cho ta cho ngươi biết giữa nam nữ không đồng dạng như vậy địa phương. Tại Cửu Xà đảo không có bất kỳ nam nhân địa phương, Sở Thiên Vân đã sớm trải qua nhiều lần giả chiến. À, đại nhân không phải loại này thay thế. Margaret kinh kêu một tiếng, liền cảm giác chính mình nóng hổi thân thể trơn trượt vào Sở Thiên Vân rộng lớn ôm ấp hoài bão ở bên trong. Không phải loại này thay thế, đó là cái gì thay thế đến loại tình trạng này? Sở Thiên Vân ở đâu còn có thể quản nhiều như vậy, còn tưởng rằng Hàn Cốc không có thời gian cùng hắn chuyên môn tìm Margaret thăm hỏi thể xác và tinh thần của hắn đây này. Miệng rộng không để cho nàng nhiều lời cơ hội, tại nàng trên miệng nhỏ ấn xuống dưới, đầu lưỡi linh hoạt mà cuốn lên Margaret hương nhuyễn cái lưỡi lên, một cổ nữ nhân thân thể mùi thơm ngát truyền vào Sở Thiên Vân trong mũi, lại để cho hắn động tình càng rực, không nỡ buông ra. Margaret mơ mơ màng màng, bởi vì ở trên đảo tất cả đều là nữ hài, đều không có người cùng các nàng nói lên cái này một loại sự tình. Nàng cái cảm thấy đầu lưỡi của mình bị Thiên Vân đại nhân đầu lưỡi bắt được về sau, thân thể liền toàn thân vô lực, thực tế trước ngực chính mình to lớn bộ ngực bị Sở Thiên Vân cái kia tay khẽ vỗ, càng thức cảm thấy phản phất thăng thiên giống như, thoải mái làm cho người nghiện. Tới về sau, không khỏi duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho hôn trả lại. Hai người lời lẽ thần lưỡi dây dưa, hồn đến như keo như sơn. Margaret cái cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, nàng hai tay phản phất trời sinh sẽ đồng dạng, dùng sức mà bới ra lấy Sở Thiên Vân y phục trên người. Cũng không lâu lắm, lưỡng nhân hỏa nóng thân thể hung hăng mà ôm lại với nhau. Margaret, một đôi xinh đẹp khỏe mạnh đùi hung hăng kẹp lấy Sở Thiên Vân đùi, cao thấp qua lại càng không ngừng động lên. Trước ngực khổng lồ hai vú, cũng chặt chẽ mà đặt ở Sở Thiên Vân trên tay, càng không ngừng qua lại ma sát lấy. Không lâu về sau, Sở Thiên Vân đùi, đúng là để lại một mảnh sền sệt vết ướt. Mà Sở Thiên Vân phía dưới, càng là dục dương nõ trương, chặt chẽ đỉnh tại Margaret trên bụng. Sở Thiên Vân thật sự là nhìn không được, hắn bạo lực mà quay người trên xuống, nâng lên Margaret hai chân, thân thể đè lên, bờ mông xuống chúi xuống. Chỉ nghe được Margaret một tiếng rên, trên cái thế giới này mất đi một vị ngây thơ thiếu nữ. Cơ hồ vô cùng lạ thường dưới sự kích thích, Sở Thiên Vân đã sớm đã quên nàng là lần đầu tiên, không hề cố kỵ Margaret thân thể, thỏa thích mà công kích lấy. Margaret cái lo lắng hưởng thụ cái kia vô cùng lạ thường phong phú cùng lửa nóng, còn có một phần đến từ thân thể mặt ngoài hơi đau nhức mang đến một loại khác kích thích, đương nhiên còn có cái kia một phần bị so với chính mình càng mạnh hơn nửa người chinh phục cảm giác. Hết thảy lại một lần nữa, nàng chỉ cảm thấy đang ở Tây Phương Cực Lạc, lại như phiêu tại đám mây, không biết ngừng nghênh hợp với cái này hung mãnh cực kỳ nam nhân, thể nghiệm cái kia bị chinh phục cảm giác. Hơn 10 sau về sau, Margaret thân thể rung lên, cả người vô lực nhuyễn đến tại Sở Thiên Vân trong ngực, đắm chìm tại loại này lạ lẫm và kích thích cảm giác thoải mái trong. Đang lúc hai người vuốt ve an ủi lấy vừa mới cao triều lúc, Hàn Cốc phẫn nộ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tốt ngươi cái Margaret, ta là tới cho ngươi tu hành, tốt thay thế ta quản lý Cửu Xa, không nghĩ tới ngươi rõ ràng dám đoạt thiếp thân nam nhân. Chỉ chốc lát sau, Hàn Cốc cái kia bởi vì có chút phẫn nộ mà đỏ bừng khuôn mặt ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Margaret hoa nhan thất sắc, trốn ở Sở Thiên Vân trong ngực một cử động cũng không dám. Ta nói Hàn Cốc, đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải nói lại để cho nàng để thay thế ngươi sao, còn phát cái gì tính tình đây này? Sở Thiên Vân một bả nắm ở Hàn Cốc eo, tại nàng bên tai nói nhỏ nói. Margaret nhỏ giọng giải thích nói, Hàn Cốc đại nhân nói, tại đại nhân cùng Cửu Xa chính giữa, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái, vì quản lý tốt Cửu Xa, nàng mới để cho ta tới tùy ngươi tu hành đấy. Chỉ có điều đại nhân ngươi đều không nghe xong, tựu tự đối với ta như vậy, Sở Thiên Vân gãi gãi đầu, không biết như thế nào đáp lại. Hắn mang đi Thất Vũ, Hải Hang Cốc với tư cách thuyền viên, Cửu Xà Đảo mấy ngàn nữ hài muốn mất đi, đầu lĩnh, đây là chuyện tất nhiên tình. Cho nên ta mới khiến cho ngươi giúp ta huấn luyện nàng, lại để cho nàng thay, thế ta như thế nào nào biết ngươi cái này nhân tâm tư bất chính, lại nghĩ tới, ta chỗ, hừ, Hang Cốc phát ra tiểu nữ nhi gia tính tình, quệt mồm khẽ nói. Nguyên lai là như vậy cái thay thế pháp, ta xem ngươi là cố ý dụ dỗ ta mới, đúng, Sở Thiên Vân hai tay hung hăng mà chụp về phía Hang Cốc bờ mông. Lời nói cũng không nói rõ hơn một chút, vì trừng phạt ngươi, đánh mười hạ bờ, mông, Sở Thiên Vân lửa nóng bàn tay, vỗ vào Hang Cốc mông thịt lên, kích thích, một tầng tầng bọt nước. Hang Cốc chỉ cảm thấy thân thể một hồi như nhũn ra, đồi má thoáng cái trở nên, một mảnh đỏ tươi, tuyệt mỹ thân thể rút vào Sở Thiên Vân trong ngực. Thiếp thân tiếp nhận trừng phạt, y Hang Cốc ngây thơ và lộ ra nhu nhược thanh, âm, lại đã dẫn phát một lần có một không hai đại chiến, âm thanh rên rỉ không, dứt bên tai chỉ chốc lá sau, xa xa huấn luyện chúng nữ cũng nghe nghe được, Hang Cốc giọng dịu dàng, cũng không khỏi bị cuốn vào trong chiến tranh. Dùng trời làm chăn, dùng đất làm chiếu, tiến hành nguyên thủy nhất solo, chương 276, tiểu lô ly muốn cùng một chỗ ra biển, Sở Thiên Vân trái ác quỷ năng lực, có thể nói là phi thường thích hợp huấn, luyện người khác, trọng lực lĩnh vực phía dưới. Ở bên trong tu hành mỗi một vị, thể chất đều cũng tìm được rất lớn tăng lên. Tại hắn một tháng thời gian dậy, bão xuống, chúng nữ thực lực đều tăng lên một đoạn. Margaret tại nơi này nguyệt trong khi huấn luyện, cũng phi thường mà cố gắng, tăng thêm Sở Thiên Vân một bên cố ý dạy bảo, tin tưởng tại trên thực lực khống, chế ở trên đảo các nữ nhân cũng không phải vấn đề gì. Margaret là thứ xinh đẹp, thiện lương, nhiệt tình yêu Cửu Xà Đảo, người lại thông minh đơn thuần, tạm, thời thay thế Hang Cốc trở thành đại lý nữ vương, ngược lại là cái vô cùng tốt, lựa chọn. Đương nhiên, nàng khiếm khuyết chính là kinh nghiệm cùng danh vọng. Người phía, trước có thể thông qua thực tế đền bù, coi hắn thông minh, đoạn sẽ không đem, Cửu Xà Đảo dẫn vào lạc lối. Về phần danh vọng, đã có hắn còn có Hang Cốc toàn, diện ủng hộ, hơn nữa nàng cố gắng của mình, không phải vấn đề gì. Vội vàng một tháng qua vô cùng nhanh, Eno, Jinbei, lo mấy người bọn hắn sớm, đã kìm nén không được, tại đảo nhỏ bên ngoài chờ xuất phát. Lại để cho Hang Cốc, chúng nữ chuẩn bị mới đích mạo hiểm cần có tiếp tế, Sở Thiên Vân trước một, bước hướng đảo nhỏ bến cảng đi đến. Đại ca ca, nghe nói các ngươi chuẩn bị phải ly khai Cửu Xà rồi hả, vì cái gì bất thông biết Apis một tiếng. Sớm đã trước một bước trên đường, cùng đợi Apis tiểu lô ly, chứng kiến Sở Thiên Vân đi ra, vội vàng chạy tới ôm, lấy bắp đùi của hắn. Nhập gia tùy tục, Apis hôm nay mặc một bộ màu trắng nhạt tiểu áo da áo ngực, tự như một đóa ngày mùa hè hồng hà tách ra tại thủy nộn non nàng thủy nộn non, trên da thịt. Theo Apis đầu thói quen mà một đường nhìn xuống đi, nàng trước ngực lộ ra một đầu nhẹ nhàng khe rảnh, hiển nhiên còn chưa bắt đầu phát dục. Cái kia nhẹ nhàng khe rảnh cũng là một hồi cao thấp phập phồng, dùng sức đặt ở trên đùi của hắn. Phía dưới cùng nhất đấy thì là miễn cưỡng che khuất tư mật bộ vị màu xanh nhạt quần lót, tuy nhiên dáng người rất non nớt, Sở Thiên Vân nhưng trong lòng bay lên một hồi không hiểu sao động. Tốt rồi Apis, đừng náo loạn. Chúng ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm, ngươi nguyên một đám tiểu hài tử sẽ rất nguy hiểm đấy. Tuy nhiên thực lực của ta rất cường, nhưng là không thể thời khắc đứng ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Sở Thiên Vân thấp hạ thân, sờ lên Apis cái đầu nhỏ. Vì cái gì Apis có thể cùng Luffy ca bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm, không thể, với các ngươi cùng đi ra a. Luffy ca bọn hắn đều có thể bảo hộ chúng ta đây, chẳng lẽ là đại ca ca thực lực so ra kém Luffy ca bọn hắn a? Apis chớp mắt to, nghi hoặc mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân bị Apis mà nói một câu cũng đáp không được, muốn nói chính, miệng nói ra so ra kém Luffy. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục a. Mà nói, so Luffy lợi hại, vậy thì phải nói có bảo hộ Apis thực lực, được mang cái này, không có thực lực tiểu loli cùng đi ra không thể. Chẳng lẽ đại ca ca, có thời gian cùng đại tỷ tỷ đoàn chơi cởi trống trơn trò, chơi, tự nói không có thời gian bảo hộ Apis a. Apis chứng kiến Sở Thiên Vân, trầm mặt, lại tuôn ra một câu kinh ngược lại Sở Thiên Vân mà nói đến. Sở Thiên, Vân cũng không nghĩ tới. Cái này tà ác tiểu loli rõ ràng vùng trộm quan sát, học tập hắn cùng với chúng nữ mấy lần ở bên ngoài yêu yêu 18 cắm trải, qua. Cái kia là hai chuyện khác nhau, tóm lại không được là không được. Đợi đến lúc Apis lớn lên về sau, ta tại mang ngươi cùng đi ra được không, Sở Thiên Vân vội vàng khuyên. Apis lập tức nóng nảy, nàng vội vàng hai ba cái gian rất nhanh đem bao trùm, chính mình non nớt thân thể mấy khối áo da cắt, lộ ra nàng trắng bóng thân, thể. Nàng thoáng một phát nhấc lên Sở Thiên Vân màu đen áo, thoáng một phát, chui đi vào, Sở Thiên Vân trước ngực đột tự phồng lên, nàng ở bên trong nhích, tới nhích lui, bóng loáng da thịt dán tại trên người của hắn, thoải mái dễ, chịu cực kỳ. Sở Thiên Vân nhìn kỹ chung quanh, lập tức chuyển biến tốt như có người hiện, lên, bị sợ nhảy lên, lặng lẽ bên cạnh hạ thân. Để tránh bị người khác phát hiện. Tiểu tử này lô ly đầu còn lên trên chui vào, thiếu chút nữa không có đem Sở Thiên Vân quần áo trướng phá, đơn giản chỉ cần theo Sở Thiên Vân chỗ cổ thăm, dò vào đầu ra, hiện tại ngược lại biến thành giống như hai người cùng xuyên, một bộ y phục tựa như. Tiểu tử này lô ly xong duỗi tay ra, hai chân đạp một cái, cả người động ở Sở Thiên Vân trên người, thật có thể nói là khác loại, hợp thể. Hi hi, đại ca ca trên người thật là ấm áp, thật thoải mái nha. Trước ngực cảm thụ được apit cái kia có chút nhô lên, đính đến người tốt không, mềm yếu, bắp chân giống như cũng kéo đi lên, gần trong gan tất đáng yêu khuôn, mặt, Hà hơi như lo. Ai, là thứ nam nhân đều đem cầm không được. Sở Thiên Vân, cũng là khí huyết sôi trào, chỉ sợ đỉnh không chỉ chốc lát, muốn hóa nhân tài, vi cầm thú, hóa ca ca là cây cao lương rồi. Sở Thiên Vân ngược lại cũng đã tại Bonnie đem Robin cùng cô Nick biến thành Loli, thời điểm, thử qua Loli tư vị. Thật có thể nói là thân nhẹ thể nhu, tư vị, thật sự là dư vị vô cùng nột nói chậm, hơn nữa Apic thoạt nhìn cũng là, đối với hắn không có bất kỳ phòng bị. Đại ca ca, ta cũng muốn cùng chơi đùa với ngươi cởi trống trơn trò chơi, cùng, hàng cốc tỷ tỷ các nàng mọi người cùng nhau chơi, như vậy ngươi tự cũng không, bỏ lại ta đi à nha. Apic nhưng là muốn vì báo đáp đại ca ca, cái gì đều nguyện, ý đây này. Hơn nữa ta. Ta cũng rất ưa thích cùng đại ca ca cùng một chỗ. Apic ngây thơ nói. Apic tuy nói là cái tiểu loli, chỉ có 8 tuổi, nhưng trải qua cùng Luffy mạo, hiểm kinh nghiệm, cả người đã có 11-12 tuổi bộ dáng, liền nàng TP, đều là trắng nõn phi thường. Sở Thiên Vân bắt tay, bắt đầu chỗ lộ vẻ bóng loáng da nhẵn nhụi, hắn không dám, lộn xộn, muốn nếu không mình một cái cầm giữ không được, bị ở trên đảo các cô, gái chứng kiến vậy cũng có chút xấu hổ rồi, thế nhưng mà hắn hết lần này, tới lần khác tự khống chế không nổi hắn cái chân thứ ba, đã bị Apic tiểu loli, khiêu khích, đúng là thoáng cái lớn lên lão trưởng lão ngạnh. Apic, đừng làm rộn. Sở Thiên Vân cảm giác được trên thân thể mình khác thường, tranh thủ thời gian mà muốn đem Apic theo trên người của hắn lôi ra, đến. Tại tiếp tục như vậy, hắn sợ sẽ khống chế không nổi rồi. Nhanh lên mặc xong quần áo a, ta đáp ứng ngươi mang ngươi cùng đi ra. Sở Thiên Vân đem Apic theo trên người của mình lôi ra đến về sau, nhìn còn, đứng ở nơi đó hai mắt khẩn cầu mà nhìn mình loli nói ra. Mang lên Apic cũng không có cái gì quan trọng hơn, tối đa tại tiến vào ngư, nhân đảo thời điểm. Đem nàng thuận tiện đặt ở nơi nào lại để cho hạ lì chiếu, cố một thời gian ngắn tốt rồi. Apic hưng phấn gật đầu, có thể đi theo Sở Thiên Vân đi ra ngoài, nàng điều kiện gì đều đáp ứng. Chương 277, Shiraho cũng muốn, lúc đến 7 người, phản hồi lúc cũng đã nhiều hơn cái vũ mị nhiều vẻ Hancock, theo sát Hancock, bên cạnh ba hai tỷ muội, mỹ nữ đầu bếp Bonnie, Tashiquina, Song Kiếm, Nami, Nojiko, Kaya. Chỉ có điều ngoài ý muốn, nhiều hơn một cái, tiểu loli Apic, nhiều hơn một cái tự nhiên ngốc người cá Kemi. Mã Lâm Phàm, nhiều chi hành tâm tưởng sự thành, Sở Thiên Vân tâm tình cũng lộ ra rất không tồi. Hắc Long số 1 dùng tốc độ cực nhanh, lại một lần nữa tìm nhập Jetliner biến, cả ở trong chỗ sâu. Lần đầu tiên tới đến nước biển phía dưới chúng nữ, đặc biệt là Apic, đều kích động mà nhìn xem cái kia rực rỡ tươi đẹp nhiều màu hải, dương thế giới. Thuyền trưởng, kế tiếp chúng ta có kế hoạch gì bằng thực lực của chúng ta, lần này đi tân thế giới trực tiếp đối với Tam Hoàng tuyên chiến ấy ư, vẫn là tìm kiếm One Piece Roger bảo tàng mục đích lập phu đức lỗ để lo hỏi. Là phu đức lỗ là nhất định phải đi xem một chút đấy, ta cũng rất tốt kỳ lo, kiệt theo như lời One Piece rốt cuộc là cái gì chỉ có điều các ngươi cho, rằng, là phu đức lỗ sẽ dễ dàng như vậy tự tìm được à, nếu đơn giản như vậy, tân thế giới bên trong đích mặt khác tứ hoàng đã sớm chinh phục. Sở Thiên Vân, một hồi khẽ cười nói. Cái gì, chẳng lẽ còn có cái gì bí mật à, không phải nói chinh phục tân thế, giới, đến tân thế giới tới hạn, tự cũng tìm được One Piece à, thật muốn biết, Roger bảo tàng nên cỡ nào phong phú à. Tham tiền Nami nghi hoặc nói một câu, sau đó một đôi mắt biến thành Belly. Người trên thuyền đều nhìn về Sở Thiên Vân, bọn hắn trong nội tâm cũng có rất lớn nghi hoặc, cùng đợi Sở Thiên Vân giải đáp. Eno thế nhưng mà biết rõ, thuyền trưởng bổn sự đấy, mỗi một lần đoán trước đều là lớn như vậy chuẩn xác, cho nên hắn đối với Sở Thiên Vân có đối với như thần kính ngưỡng chi tâm. Tân thế giới là nhất định phải chinh phục đấy, bên trong từng cái đảo nhỏ đều, tận khả năng hiểu rõ tin tường mới được. Nếu như không thể đem lịch sử, chính văn chấp vá nguyên vẹn, là không thể tìm được lạp phu đức lỗ đấy. Mà, toàn bộ thế giới, có thể giải đọc lịch sử văn bản đấy, ngoài trừ Roger bọn hắn, bên ngoài, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi rồi, Robin cho nên nói, tứ, hoàng bọn hắn căn bản là không thể tìm được tối chung địa điểm. Mỗi một khối, lịch sử văn bản, đều có lẽ ghi có lạp phu đức lỗ một ít tin tức mới đúng, theo Alabasta lịch sử văn bản, đến thiên không đảo lịch sử văn bản, lại đến, ngư nhân trong đảo biển chi xăm bên trên lịch sử văn bản đều lưu lại lịch sử, văn bản một ít ghi chép. Cho nên Sở Thiên Vân mới có trở xuống đích phán đoán. Hơn nữa mỗi một khối lịch sử văn bản chỗ địa điểm, không có chỗ nào mà không, phải là có một quốc gia trên đời đời thay thủ hộ lấy, không để cho người khác đặt chân đi vào. Cho nên Sở Thiên Vân suy đoán, lịch sử văn vốn hẳn nên, do tại đại hải trình lên, một ít quốc gia trong thủ hộ lấy. đem làm giải khai cái này 100 năm chỗ trống lịch sử về sau, đoán chừng, bảo hộ lấy những này lịch sử văn bản quốc gia tại biết rõ cái này chân tướng, về sau, sẽ do đâm trách chân tướng tiên tri dẫn đầu, đã đảo thiên long nhân sở, kiến lập bất bình đẳng, không tự do world government. Roger tuy nhiên đầu tiên đến tân thế giới tới hạn, phát hiện lịch sử chân, tướng, vốn lấy bọn hắn thực lực lại là không thể làm gì, nhưng không cách nào lãnh đạo những thứ khác đoàn hải tặc đối kháng khủng bố thiên long nhân chính, phủ. Cho nên không thể làm gì, hắn chỉ có thể thông qua tự thú, hiệu triệu, càng nhiều nửa người đi tân thế giới, hy vọng trong đó có thể sinh ra đời, một cái siêu việt chính mình đấy, chính thức có lãnh đạo lực cùng chính nghĩa, vương giả. Cho nên nói phải đi đến Lạp Phu Đức Lỗ, phải chinh phục tân thế giới tựu là, đạo lý này. Mỗi một khối lịch sử văn bản, cũng có thể giấu ở tân thế giới hòn, đảo lên, đây hết thảy phải nhờ vào Robin đến tìm ra đáp án. Sở Thiên Vân dừng, ở đồng bọn của mình đoàn, chậm rãi nói ra. Muốn hoàn thành cái này một cái quá trình, đoán chừng lên giá phí vài năm, thậm chí hơn 10 năm thời gian, bất quá trên biển mạo hiểm đối với tại chúng, ta mà nói đều là lớn như vậy kích thích. Yên tâm đi thuyền trưởng, chúng ta, nhất định sẽ vĩnh viễn đi theo tại ngươi bên cạnh, đem ngươi vịn bên trên quăng, thích cái kia chí cao vô thượng bảo tọa. Ieno nghe được phiền toái như vậy, cũng không có nhục chí nản chí, ngược lại có chút ý chí chiến đấu sục sôi. Thuyền trưởng, chúng ta vốn chính là vì tìm kiếm mạo hiểm niềm vui thú, vì tìm kiếm tín nhiệm đồng bọn mới ra biển đấy. Vì sống ở trên biển mà tồn tại, hải tặc a. Lo nói khẽ. Thuyền trưởng, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ đến điểm cuối đấy. Dinh bay cũng lên tiếng nói. Thiếp thân cũng sẽ một mực đi theo ngươi bên cạnh, bất ly bất khí. Hàn Cốc, hai mắt si mê mà nhìn xem Sở Thiên Vân, bất luận xem bao nhiêu lần, nàng đều, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chán ngấy. Đối với hắn vẫn là như vậy ưa thích, đã, hình thành thì không thay đổi. Chúng ta cũng là chung quanh nữ tử binh đoàn, đều giọng dịu dàng đáp. Còn có ta, Apis cũng nhảy ra ngoài, đi theo kêu lên, đưa tới, chung quanh một hồi cười to. Sở Thiên Vân trong nội tâm cảm thấy một hồi ôn hòa, có những này đồng bọn, còn có Hồng Nhan làm bạn lấy hắn, hắn còn có cái gì vượt qua không được, xuyên qua đáy biển 10 km ở trong chỗ sâu, quen thuộc ngư nhân đảo thình lình, ngay trước mắt. Nhìn qua cái kia nguy nga đứng vững cửa ra vào, Sở Thiên Vân, thật dài thở dài khẩu khí, tâm tư sớm đã không biết bay tới nơi đâu. Từ khi đạt được bọn hắn đoàn hải tặc bảo hộ, đem ngư nhân đảo quy về Sở Thiên Vân lãnh địa về sau, hải tặc đoàn cũng không dám đắc tội U Dạ đoàn hải tặc, cùng xinh đẹp ngư nhân đoàn hòa bình ở chung. Mà trải qua trên đỉnh chiến tranh về sau, những cái kia hải tặc càng là không dám săn bậy. Không đến gần 2 tháng, đi vào ngư nhân đảo hải tặc là được lần tăng vọt, lui tới nối liền không dứt, đã hơi dần dần khôi phục trước kia Shiraho mụ mụ cố gắng mà giữ gìn hai tộc hòa bình lúc kia bộ dạng. Nami, Noriko, Kaya, Quina, Tashi, Boa ba tỷ muội, đại dạ dày nữ Bôn Ni, còn có Apis, cũng như người cùng sở thích kỳ bảo bảo, quan sát đến cái này như là cổ tích trong thế giới ngư nhân đảo. Lại tới đây, tự nhiên là muốn xem nhìn qua thoáng một phát vị hôn thê của mình, thuận tiện mang chúng nữ đi dạo thoáng một phát ngư nhân đảo, cũng nhìn, xem có thể hay không đem tiểu Loli Apis ở tại chỗ này. Eno mấy người liền, trên thuyền chờ, cũng không muốn đi quấy rầy bọn hắn. Phò mã, hoan nghênh lần nữa đi vào Long Cung Thành. Quốc vương bọn hắn đang chờ ngài đây này, vì tiến nhập Long Cung Thành thông đạo về sau, nghênh đón chính là phải thừa tướng một bộ cung kính vô cùng thần sắc. Sở Thiên Vân đối với hắn nhẹ gật đầu, mang theo chúng nữ đi theo phải thừa tướng sau lưng đi tới Long Cung Thành ở trong. Thật xinh đẹp a, cái này là Long Cung Thành ấy ư, quả thực tự là cổ tích trong thế giới vương quốc. Cây a thoáng như nằm mơ mà thì thào lẩm bẩm. Thiệt nhiều thứ đáng giá a, để ở chỗ này trang trí quả thực tự là lãng phí, thật đáng tiếc. Nami một bộ chi tiết rèn sắt không thành thép mà thân, sắt. Rõ ràng so về thiếp thân cửu xà đảo, còn phải đẹp trách không được thiên, vâng, không muốn cùng thiếp thân tại cửu xà tướng mạo tư thủ. Hàn Cốc trên mặt, một mảnh cực kỳ hâm mộ. Hi hi. Thiên Vân đại nhân, ngươi lại đây liếc tin ấy ư, Shiraho thật là, cao hứng đây nè. Đi vào phú quý đường Hoàng Long Cung Thành về sau, Shiraho một bộ cao hứng mà thần sắc đi vào Sở Thiên Vân trước mặt, không, nói hai lời liền đem Sở Thiên Vân nâng tại trên lòng bàn tay, như nhặt được, chí bảo. Thật xinh đẹp người cá, nàng tựu là Long Cung Thành người cá công chúa à. Không thể tha thứ a, rõ ràng thoạt nhìn cùng thiếp thân tương xứng. Hàn Cốc vẻ mặt giật mình mà nhìn xem Shiraho, trong nội tâm đối lập mà bắt đầu. Mà ngay cả bên cạnh Kaya, Noriko, Nami, Bonnie trong lúc nhất thời đều có chút tự so sánh xấu hổ lên. Sở Thiên Vân cảm thụ được Shiraho ý nghĩ yêu thương, cũng có chút ít mừng, rỡ, cùng nàng vuốt ve an ủi thoáng một phát về sau, hắn hướng Shiraho cả, nhà bọn họ giới thiệu Hàn Cốc mấy người. Trong lúc các nàng lẫn nhau nhận thức, về sau, Shiraho cũng rất là tôn kính mà đối với Hàn Cốc các nàng giọng dịu, giang hô hào tỉ tỉ, thoáng cái tự mấy người tự lăn lộn rất quen. Hàn Cốc các nàng, đối với thiện lương đơn thuần Shiraho, cũng không nhiều lắm phản cảm, thoáng cái tự đã tiếp nhận nàng. Apis, ngươi cảm thấy tại đây có xinh đẹp hay không? Thừa dịp chúng nữ nói chuyện thời điểm, Sở Thiên Vân đối với Apis dụ dỗ nói, thật xinh đẹp đây này. Apis kìm lòng không được gật đầu lên. Vậy ngươi trước tiên ở cái này chơi một thời gian ngắn, chờ chúng ta về sau trở về đón thêm ngươi trở về được không? Sở Thiên Vân hỏi. Tốt. Không tốt không tốt, đại ca ca ngươi không phải đáp ứng ta muốn dẫn ta cùng đi ra đấy sao? Apis trong lúc nhất thời lập tức phản ứng đi qua, kích động mà hô lớn. À, Apis tiểu muội muội rõ ràng cũng có thể cùng Thiên Vân đại nhân cùng đi ra. Shiraho, Shiraho cũng muốn cùng Thiên Vân đại nhân cùng một chỗ ra. Biển kỳ Shiraho nghe được Apis thanh âm, hai mắt tội nghiệp mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân không khỏi bàn tay lớn vỗ một cái trán của mình, hơi có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Cái này phiền toái, hắn không nghĩ tới sẽ khiến hiệu quả như vậy. Hai cái tiểu loli đều là khó như vậy đối phó, à. Sớm biết như vậy, hắn trước hết đi mang chúng nữ đi cùng người quán cà phê khá, tốt à. Hiện tại, hắn có chút khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là Shiraho, khổng lồ như vậy thân thể, như thế nào nhét vào hắc long số 1A. Chương 278, Shiraho biến thành nhân loại, Long Cung thành quốc vương cùng tam huynh đệ, rõ ràng không có phản đối, Shiraho yêu cầu, nói cái gì hiện tại sẽ đem Shiraho phó thác cho hắn, lại để cho hắn chăm sóc tốt cái gì đấy. Không có biện pháp, Sở Thiên Vân chỉ có thể đem Apis, còn có Shiraho hai nữ cùng một chỗ mang đến tân thế giới. Nhìn vậy chứng kiến Shiraho muốn cùng đi ra, cũng chấn động, bất quá bị Sở Thiên Vân một câu huấn luyện mở ra hải hoàng lực lượng vi do, thuyết phục, Jin Bay. Muốn biết nếu như Shiraho có thể tự do khống chế lực lượng của mình, tại tân thế giới đối với trợ giúp của bọn hắn cũng rất lớn đấy. Tuy nhiên thông qua đáy biển ngư nhân đảo tiến về trước trên thế giới đường xá, bên trong không thiếu cường đại hải vương loại, nguy hiểm vô cùng tai nạn trên biển, có thể dù là hàng năm đều sẽ có người ở chỗ này trong đầu chết, nhưng như cũ không cách nào cải biến hải tặc đoàn đối với tân thế giới hướng tới cùng truy cầu. Hắc Long số 1 tổng cộng có tầng 3, phía dưới 2 tầng theo thứ tự là ở người, gian phòng còn có phòng bếp. Cực lớn Hắc Long số 1 một tầng tổng cộng có gian, 10 gian phòng, Sở Thiên Vân bọn hắn mười mấy người ở coi như là dư xài rồi. Huống chi, chúng nữ bình thường đều cùng Sở Thiên Vân ngủ cùng một chỗ. Lên đường. Mọi người đến đông đủ, Sở Thiên Vân ra lệnh một tiếng, Hắc Long số 1 chính thức xuất phát. Khổng lồ Shiraho, tuy nhiên có thể miễn cưỡng nhét vào ra, bất quá hắn hãy để cho Shiraho đi theo Hắc Long số 1 cùng một chỗ du lịch biến cả. Từ đáy biển 10 km, lần nữa bên trên tìm, hôm nay vận khí rất tốt. Đáy biển, gió êm sóng lặng, tại Hắc Long số 1 dưới sự nỗ lực, rất nhẹ nhàng chạy nhanh, cách ngư nhân đảo, toát ra mặt nước đến. Biển cả thật sự rất đại, đẹp quá, chưa từng xảy ra ngư nhân đảo, Shiraho, si ngốc mà nhìn trước mắt một màn. Biển cả cảnh sắc là mọi. Khác cảnh vật đều không thể thay thế đấy, không có chính thức đến quá lớn, biển, vĩnh viễn cũng không cách nào cảm thụ cái loại này rộng lớn mạnh mẽ, âm, âm sóng dậy mà cảm giác. Mênh mông mặt biển, xa xa là nước trời giúp tiếp. Gió. Biển thổi tập tại trên người, tuy nhiên lạnh đi một tí, nhưng cũng giống như thổi mở mọi người nội tâm, nói không nên lời thoải mái cảm làm bọn hắn trong nội tâm đều bay lên vài phần hưng phấn. Hi hi, thật là cao hứng, thật có thể đủ cùng đại ca ca cùng một chỗ đi ra mạo hiểm. Apis cơ hồ là nhảy cà tưng, một khắc cũng không chịu an định lại. Sở Thiên Vân đứng tại bông thuyền ngắm nhìn phương xa, tại trên biển chỉ có thể thông qua thái dương đến phân biệt rõ phương hướng, hắn đại khái tính toán ra. Hắc Long số 1 trong truyền đến tin tức lại để cho hắn tiến lên phương, hướng cũng không sai. Jin Bay đi vào Sở Thiên Vân bên người nói, đi thuyền trưởng, dựa theo hiện tại, hành trình đến xem, chúng ta ước chừng thời gian một ngày có thể đến lão tía, địa bàn. Bất quá, nếu là ta nhớ không lầm, phía trước hẳn là có 3 tòa đảo. Một cái là hung hiểm vô cùng lôi điện đảo, một cái là ly kỳ lôi đức trét, đến, một cái là Mysteri Á đảo. Sở Thiên Vân bất động thanh sắc mà nói, hiện tại râu trắng địa bàn. Có lẽ, sẽ rất náo nhiệt a, lôi điện đảo đã đi dạo đã qua, hướng ly kỳ lôi đức, rét đảo đi thôi. Bất quá này tòa đảo chỗ đó thế nhưng mà rất tới gần hải quân dê 5 điểm căn cứ, đâu rồi, không biết sẽ không khiến cho hải quân chú ý. Jin Bay đáp. Hừ, cái kia dê 5 căn cứ trường, sớm một thời gian ngắn đã bị chúng ta chém, hiện tại bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Nói đến đây, Eno trên mặt, không khỏi toát ra vài phần tự ngạo thần sắc. Sở Thiên Vân cười cười, lại không có nói cái gì nữa. Ánh mắt một lần nữa, chuyển hướng biến cả. Trên biển thời gian qua rất nhanh màn đêm tự phủ xuống. Tối nay là, cái thời tiết tốt, có thể thấy rõ ràng không trung trăng cùng sao. Trăng sáng, mọc trên biển cảnh đẹp làm cho người thay đổi say mê trong đó. Mượn hôm nay thời tiết tốt, bọn hắn cũng đi tới cái này hòn đảo thượng diện. Đêm nay, vừa vặn có thể tại nơi này trên đảo nhỏ qua đêm. Nếm qua bôn ni tự, mình xuống bếp làm món ăn ngon về sau, tất cả mọi người tiến gian phòng của, mình nghỉ ngơi. Chỉ có điều Shiraho có chút đáng thương, cực lớn thân thể đơn giản chỉ cần nhét không tiếng hắc long số 1 trong khoang thuyền, nàng hai mắt đáng thương mà nhìn xem Sở Thiên Vân, đều nhanh muốn khóc lên rồi, lập tức cảnh ban đêm càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi, lại để cho Shiraho lẻ loi một mình đứng ở trên biển cũng thật sự là có chút đáng thương đây này. Shiraho, ngươi chờ một chút, ta tự suy nghĩ nghĩ biện pháp, sẽ không để cho một mình ngươi buổi tối ngốc ở bên ngoài đấy. Nhìn xem Shiraho thần sắc, Sở Thiên Vân trong nội tâm không đành lòng, đi đến hắc long số 1 Boni gian phòng. Hắn muốn lợi dụng Boni thời gian trái cái lực lượng, đem Shiraho tuổi thọ biến lớn một chút, đem cái đuôi hóa thành hai chân, biến thành nhân loại bộ dáng. Bởi vì người cá chỉ có đến 30 tuổi mới có thể tự do đem cái đuôi chuyển đổi thành đôi chân. Boni không biết có phải hay không là bởi vì bị Sở Thiên Vân quấy rầy, trên mặt có chút ít mất hứng bộ dạng. Nghe được Sở Thiên Vân yêu cầu, cũng không nói gì trực tiếp lợi dụng năng lực của nàng đem Shiraho niên kỷ biến lớn. Nhìn xem Shiraho non nớt đáng yêu khuôn mặt, sẽ cực kỳ nhanh biến thành tràn ngập tài trí cùng phong tình, Sở Thiên Vân có chút ngây dại. Thật thần kỳ a, Shiraho cự cái đuôi to dần dần biến thành một đôi trắng noãn và tràn ngập co giãn đùi, hơn nữa cực lớn thân thể cũng rất nhanh biến thành như là Boni bình thường thon thả. Chỉ có điều cái kia hoàng mỹ không tì vết hai chân che giấu bộ vị tất cả đều hiển lộ tại Sở Thiên Vân trước mặt. Shiraho thật là cao hứng, rốt cục có thể chính thức ôm lấy Thiên Vân đại nhân rồi, hì hì, Thiên Vân đại nhân ôm ấp hoài bảo thực ôn hòa, thật là thoải mái. Shiraho duyên dáng gọi to một tiếng, bỏ ra một mảnh chung bạc bình thường thanh thúy tiếng cười, cao hứng mà nhào tới Sở Thiên Vân trong ngực, đọng ở Sở Thiên Vân trên người. Thuyền trưởng, năng lực của ta tối đa chỉ có thể duy trì một giờ, ngươi xem rồi xử lý a, ta đi trước ngủ. Một bên Boni chứng kiến Shiraho hạnh phúc thần sắc, trên mặt buồn bã, lặng yên đã đi ra. Trên thuyền từng cái nữ hài cùng Sở Thiên Vân quan hệ đều là như vậy hòa hợp, phản phất thân mật nhất người nhà. Duy chỉ có nàng, không biết vì sao dung, không tiếng bọn hắn đoàn thể ở bên trong, chi lại để cho nàng có một loại không hợp nhau cảm giác. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy một cổ mềm nhẵn thân thể mềm mại chui vào ngực mình, cặp kia cánh tay đã chặt chẽ cuốn lên cổ mình, ấm áp đấy, hầm nóng đấy, tràn ngập co giãn thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo trong đã toàn diện dáng khép lại Sở Thiên Vân thân thể. Cái loại này động lòng người cảm giác, cơ hồ là trong nháy mắt tự làm hắn sinh ra nguyên thủy nhất bản năng phản ứng. Dưới thân cực lớn căng hình dáng vật ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ vào Shiraho hai chân, bị Shiraho cái kia đầy đặn mà tràn ngập co giãn bờ mông kẹp lấy, cảm giác như là lâm vào cái kia nhất bộ ngực đầy đặn trong đồng dạng. Đặc biệt là Shiraho lúc này căn bản cũng không có xuyên bất luận cái gì quần áo, so về Hancock còn muốn cực lớn bộ ngực, cái cách một tầng hơi mỏng xiêm y đặt ở trước ngực của hắn. Shiraho dáng người là lớn như vậy thon thả cùng đầy đặn, thường thiên đúng là đem thân hình của nàng miêu tả cái kia sao hoàng mỹ, so về Hancock còn muốn hoàng mỹ. Tăng thêm Shiraho thuần khiết dáng tươi cười như là nữ thần giống như, làm cho người không đành lòng khinh nhờn. Đi thôi, ta tiễn đưa ngươi đi trong phòng. Vô ý thức đấy, hắn ôm vào Shiraho sau lưng, bàn tay lớn tựu như vậy tại nàng bờ mông chỗ chạy lấy, cực lớn chi vật tại lúc hành tẩu cũng một nhúc nhích đâm tại cái kia hai luồng nhục chi trong. Chương 279, nhấm nháp Shiraho. Sở Thiên Vân linh hồn đang run rẩy, hai cái tay của mình vậy mà phân biệt dừng lại tại một tòa cao ngất mà cao ngất ngọn núi cùng một mảnh thần kỳ ngạo nghễ ưỡn lên cao nguyên bên trên. Shiraho lộ ở bên ngoài làn da bên trên đã nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, nàng nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm, mềm dẻo đến mức tận cùng thân thể mềm mại chặt chẽ núp ở Sở Thiên Vân trên người. Sở Thiên Vân thật không dám tưởng tượng, nếu như hai người thật sự làm được một bước cuối cùng lúc cái kia sẽ là một loại như thế nào cảm giác tuyệt vời. Shiraho cảm thụ được Sở Thiên Vân bàn tay lớn vuốt ve, trong nội tâm sinh ra một cổ không cách nào ngôn ngữ cảm giác, ngượng ngùng, điềm mật, ngọt ngào, còn rất thoải mái. Hơn nữa trên thân thể cảm thấy càng ngày càng nóng rồi mà, ngay cả tim đập, cũng giống như muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có cảm thụ qua đấy, cảm giác mới kích thích nàng mẫn cảm khí quan. Hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, nội tâm như là hỏa thiêu giống như khó chịu mông lung căn bản không biết làm sao bây, giờ Shiraho chỉ có thể hai tay ôm thật chặt Sở Thiên Vân cổ. Ông Shiraho đi tới một gian không ra gian phòng, hai người ngã xuống mềm mại, trên mặt giường lớn. Sở Thiên Vân nhẹ vỗ về Shiraho trắng nõn bóng loáng ưu, mỹ lưng, cảm thụ được chỗ cổ rất nhỏ đau đớn, hắn còn cái gì đều không có làm, đâu rồi, Shiraho cũng đã chịu không được kích thích đây này. Sở Thiên Vân cúi đầu hôn lên Shiraho cặp môi đỏ mọng, thuận thế đem nàng ôm, ở trong ngực. Đầu lưỡi tiến vào Shiraho trong mồm, Shiraho cảm nhận được, trong miệng tới ấm áp, đem nàng cái lưỡi cùng dây dưa lại với nhau. Nàng phản phất cảm nhận được linh hồn của mình đều thăng lên giống như, tùy ý lấy Sở Thiên Vân đuổi theo cái lưỡi thơm tho của nàng. Shiraho đầu óc trống rỗng, đơn thuần tâm tư trong chỉ là thầm nghĩ Thiên Vân đại nhân như thế nào cắn người da, còn đem đầu lưỡi với vào ra, hắn muốn ăn hết ta sao, loại cảm giác này thật kỳ quái, có chút khó chịu cũng rất thoải mái. Shiraho cảm thấy chính mình tim đập lợi hại, khí lực toàn thân tựa hồ cũng bị Thiên Vân đại nhân hút đi rồi, nàng vô lực mà nhuyễn đến tại Sở Thiên Vân trên người. Sở Thiên Vân tay tiến quân thần tốc, đụng phải nàng tinh tế tỉ mỹ da thịt, trèo lên cặp kia to thẳng đầy đặn, hợp tại lòng bàn tay nhẹ nhàng văng vê phủ, cái kia một điểm đỏ thẫm lặng lẽ đứng thẳng. Bạch mắt sáng con mắt phản phất tràn ra nước ra, thở khẽ bị ngăn ở trong miệng, không biết có hay không đã say mê tại đây Sở Thiên Vân trong động tác, cũng không cự tuyệt tuyệt động tác của hắn, mặc kệ bằng hắn đi quấy nhiễu trên người mỗi một chỗ khẩn yếu. Shiraho thoải mái sao ý ôn nhu mà nói truyền vào Shiraho lỗ tai. Shiraho còn yên lặng ở đằng kia giữa nam nữ động tình vừa hôn ở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơ hồ vô ý, thức hồi âm nói, ân, thoải mái. Shiraho, chúng ta tới chơi cái chỉ có giữa vợ chồng mới có thể làm trò, chơi được không? Y Sở Thiên Vân vịn khai mở bờ vai của nàng, lần thứ nhất như thế tinh tường thưởng thức nàng thân thể, đó là mềm mại như xà động lòng, người, rất tròn mà thon dài. Da thịt tuyết trắng mới trong dư vận vẫn còn, nhuộm một tầng đỏ thẫm, đến mức mỗi một tấc da thịt đều mang theo kinh người, co giãn. Ôn hòa cao ngất nhà ấm trồng hoa ở lòng bàn tay tách ra, có mượt mà no đủ, tư thái, không cách nào một tay doanh cầm. Mảnh khảnh vòng eo rất tròn, chính là cái gọi là eo thon. Mà một đôi rất tròn thẳng tắp đùi chặt chẽ cũng cùng, một chỗ, hợp với một đôi cẩn thận bàn chân nhỏ, không một chỗ không đẹp. Sở Thiên Vân thật sự nhịn không được, cũng không muốn nhịn xuống, đã, Shiraho đã tuyên bố gả cho hắn, vậy hắn cũng không sao có thể sợ hãi đấy. Shiraho tự hồ đối với giữa vợ chồng mới có thể làm các loại sự tình, hết sức tò mò, dùng đến thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, ý ân, Shiraho, đã là Thiên Vân đại nhân vị hôn thê đâu rồi, Thiên Vân đại nhân đối thoại, tin làm cái gì cũng có thể á. Nghe được Shiraho trả lời, Sở Thiên Vân không chút nào khách khí lần nữa, phong bế miệng của nàng, một tay đem nàng ôm lấy, lại để cho nàng nửa nằm trong ngực, tay kia đem Shiraho một đôi đùi tách ra, nhìn không được cúi đầu thưởng thức, chỉ thấy tuyết cáp trơn bóng như ngọc, nhành lưu một đường đỏ thẫm, một đám thanh tịnh mớn nước theo tuyết y hệt da thịt chảy xuống. Sở Thiên Vân không hề do dự, che tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Shiraho phản phất ý thức được cái gì, nhắm lại hai con ngươi, hồ hấp trở, nên càng kịch liệt gấp rút, một đôi đùi có chút hạo động, cao ngất bộ ngực, không nổi phập phồng. Sở Thiên Vân không dám có động tác khác, chỉ sợ nhiều hơn nữa bên trên một phần động tác nàng muốn chịu không nổi, đang muốn từ từ động chi, lại cảm giác tiến vào một cái vô cùng hẹp hòi tràn đạo ở bên trong, nhanh tắc nghẽn khó, đi, liền muốn tiến lên một phần đều là vạn phần khó xử. Shiraho đột nhiên trợn to hai mắt, cau chặt lông mày, ông chặt lấy Sở Thiên Vân. Chỉ là trong lúc đó như là dây thép rạp đoạn, trời đất quay cuồng, trong lúc giật mình minh bạch thời điểm, hạ thân cũng đã truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Anh đại nhân nhẹ một chút, Shiraho đau quá, tại Shiraho đích nhân, sinh cuộc sống duyên dáng gọi to ở bên trong, vài đỏ tươi theo hai người đều, chỗ kết hợp im im lặng lặng rơi vào trên giường đơn, dâm mỹ khí tức xông tràn, cả cái gian phòng. Thân là người cá Shiraho, nàng phía dưới cái kia đoàn quả nhiên là cùng hạ, lý không sai biệt lắm, đều là như vậy chặt chẽ còn có trắng nõn, còn có cái, kia một phần làm cho người mất hồn tận xương trong trẻo nhưng lạnh lùng. Shiraho, nghe lời nhẫn thoáng một phát thì tốt rồi. Sở Thiên Vân lại phản phất giảng vào một cái thế giới mới. Nhanh co lại đến, cực điểm lại trơn mượt đấy, phản phất chặt chẽ hài nhi cái miệng nhỏ nhắn, cắn. Linh hồn tại thoáng qua tầm đó phản phất tiến nhập thế giới cực lạc. Không rảnh nhận thức cái này thần diệu cảm giác, vội vàng hôn nhẹ nàng nước, mắt cùng nhăn lại cái trán. Shiraho quay đầu, có chút đáng thương mà nói, đời Thiên Vân đại nhân, có chút đau nhức đây này hiện tại, ta đã là thê tử của ngươi đi à nha. Sở Thiên Vân chặt chẽ ôm lấy nàng. Vì nàng phân tán đau đớn, vừa nói, ân, Shiraho tựu, hơi cười rộ lên. Sở Thiên Vân có cũng không dám thái quá mức chinh phạt Shiraho, muốn ôn nhu, chờ đợi lấy Shiraho đau đớn hóa đi. Chỉ có điều thoáng cái về sau, Sở Thiên Vân cũng cảm giác được, Shiraho phía dưới bắt đầu truyền đến khẽ, hấp cảm giác. Lúc này Shiraho xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nói, về Thiên Vân đại, nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Shiraho không biết. Sẽ không chơi, giữa vợ chồng trò chơi, nàng không thể so với nhân loại nữ hài tử, một sau, cơn đau. Thân thể tự lập tức khôi phục như lúc ban đầu, rồi lại cảm thấy một cổ xốp giòn ngứa lửa nóng cảm giác truyền đến, lại để cho nàng không khỏi nhẹ, nhàng lay động lấy nàng hai mông. Trải qua nàng nhắc nhở, Sở Thiên Vân lập tức cảm giác trong ngực yểu điệu thân, hình cung chặt chẽ nhúc nhích cảm giác, nhìn qua Shiraho tuyệt mỹ dung, nhàng, cứng rắn vô cùng phía dưới nhịn không được bắt đầu động tác lên. Hắn vừa, mới động tác, Shiraho liền không nhịn được nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng, xấu hổ đỏ mặt, nhìn không được chủ động hôn lên Sở Thiên Vân miệng. Giọng dịu, dàn cùng thở dốc đã bị ngăn ở miệng mũi tầm đó, vừa để xuống khai mở tự lập, tức trút xuống ra rung động tâm hồn ngâm sướng. Sở Thiên Vân tận tình co rúng lấy, lại giống như diễn tấu trên đời nhất động, lòng người nhạc khí, ra trận trận động lòng người minh hưởng, lại còn có thời gian ôn nhu vuốt toàn thân của nàng, thưởng thức nàng làm cho người si mê tư thái. Shiraho lại sớm đã mất phương hướng trong đó, mới thừa ân trạch thời điếm, toàn thân yếu kém vô lực, chỉ là yêu xà khoản bày không tự giác nên hợp với hắn. Một đoạn cao vút mà động lòng người minh hát, một trơi vải sen lẫn đỏ thẫm chất lỏng dọc theo bắp đùi của nàng trôi chảy, thoáng qua tầm đó tự thấm ướt một mảng lớn cái chăn. Nguyên lai giữa vợ chồng trò chơi là như vậy, hạnh phúc thật tốt, có thể gặp được thiên vân đại nhân. Eshiraho khóe miệng mang theo điềm mật ngọt ngào mỉm cười, dần dần nhắm lại hai con ngươi. Chương 280, tứ hoàng chát ló ở Linh Linh trà hội. Một đêm thời gian qua rất nhanh đi, Shiraho thân thể sở thiên vân chiếm hữu, về sau theo hồn nhiên tiểu nữ hài biến thành nữ nhân chân chính. Làm sở thiên vân kinh hỉ chính là một giờ sau Shiraho vẫn là bảo trì nhân loại bộ dạng, không có biến trở về người cá bộ dáng. Mà ngay cả người khởi xướng Bonnie sáng ngày thứ hai chứng kiến dung quang tỏa sáng, không có lần nữa biến thành người hình cá thái Shiraho, đều lộ ra hết sức kinh ngạc. Chớ nói chi là chứng kiến Shiraho biến hóa khổng lồ như vậy, Eno một đoàn người. Gió biển thổi phật, thái dương hào quang làm cho cái kia sóng cả phật phòng mà, trên đại dương bao lo nổi lên ngàn vạn sáng rọi, hắc long số một lại một lần, nửa hướng phía râu trắng tân thế giới lĩnh vực xuất phát. Tại đi thuyền trong, quá trình, từng có đi thuyền kinh nghiệm Jin Bay cẩn thận đem cái này đoạn, trong hành trình vùng biến tình huống đem cho bọn hắn nghe. Thời gian đã qua mấy giờ, bọn hắn rốt cục rất xa thấy được đường chân trời bên, trên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Jin Bay chứng kiến cái điểm đen này về sau, lập tức đã biết rõ sắp đạt tới nơi muốn đến. Thuyền trưởng, cái này đảo nhỏ là râu trắng đoàn hải tặc đoàn thường xuyên tụ hội địa điểm. Nghe Jin Bay lời mà nói, Sở Thiên Vân nhịn không được lên tiếng nói, ê đi qua, đi, về sau dù sao muốn theo chân bọn họ chạm mặt đấy, tầng thế giới trong thế, nhưng mà mạnh được yếu thua địa phương. Cho dù chúng ta không chiếm lĩnh râu trắng đoàn hải tặc địa bàn, những người khác cũng sẽ đi chiếm lĩnh đấy, bởi như vậy còn không bằng giao cho chúng ta để ý tới lý. Eno cũng gật đầu đáp, thuyền trưởng nhưng là phải chinh phục tân thế giới, nam nhân, râu trắng đoàn hải tặc tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, đạp vào cái này hòn đảo nhỏ. Hắn lập tức cũng cảm giác được tại đây không giống người thường. Không nói trước cảnh vật, trước hắn cảm giác được đúng là độ ấm. Theo đạo lý mà nói, hiện tại đã là mùa hạ, cho dù có hải dương khí hậu, địa ảnh tiếng nổ, trong biển động hòn đảo bên trên địa nhiệt độ nếu so với đất liền cao một chút, nhưng là nhất định là như là mưa rừng nhiệt đới cảm giác. Thế nhưng mà đem làm bọn hắn đạp vào đảo về sau, cảm giác đầu tiên nhưng lại ôn hòa, như là mùa xuân giống như ấm áp. Phóng nhãn nhìn lại, ở trên đảo vậy mà lộ vẻ một mảnh màu xanh lá, cái này, cực lớn hòn đảo cho cảm giác của bọn hắn giống như là một lần nữa về tới mùa xuân. Một mắt nhìn đi, căn bản trông không đến giới hạn. Ở trên đảo sinh, trưởng lấy đủ loại thực vật, rất nhiều đều là bọn hắn gọi không bên trên tên, vũ đấy. Trong không khí có chứa đập vào mặt khí tức, tươi mát, ôn nhuận, thấm vào ruột gan. Trong gió ẩn ẩn có biển đây này lẩm bẩm. Bãi cát tại ánh mặt trời chiếu xuống, trắng noãn, tinh tế tỉ mỉ tự như, từng khỏa tiểu như thủy tinh cát tháo sẽ phát ra bạc sáng, sờ đến nơi đây, trước cảm nhận được đúng là trong xanh phẳng lặng, biển trời toàn là, một, màu, bầy điểu cạnh bay liện. Thật xinh đẹp đảo nhỏ, thật thoải mái đảo nhỏ, trách không được râu trắng, đoàn hải tặc đám người kia chọn tại đây với tư cách thường xuyên tụ hội địa, điểm. Quả nhiên là một khối bảo địa. Nhìn xem cái này rung động cảnh sắc, trong mắt mọi người hưng phấn dần dần bị say mê chỗ thay thế. Đã trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở mới lại tới đây, bọn hắn đã làm tốt nghênh đón bất luận cái gì khảo nghiệm chuẩn bị. Cái kia không chỉ là dũng khí, càng là một loại tín niệm. Thấm vào ruột gan ướt át không khí làm lòng người say, nhưng lúc này mọi người tinh thần cũng đã độ cao tập trung lại. Ngay tại Sở Thiên Vân chuẩn bị phóng xuất ra kiến thức sắc bá khí mở đường thời gian, một tiếng hơi thanh âm kinh ngạc từ tiền phương mà trong rừng rậm truyền ra. Người nào ỉ nương theo lấy tiếng quá khẽ, bảy, tám đạo thân ảnh bỗng nhiên, theo trong rừng cây nhảy lên đi ra, chặn mọi người đường đi. Những người này, tướng mạo khác nhau, nhưng đã có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ y phục trên người, đều là một thân màu trắng không có bất kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn giống như là một thân tan phục đồng dạng. Đột nhiên, xuất hiện mấy người, không cần phải nói cũng biết là râu trắng đoàn hải tặc, người rồi. Các ngươi tựu là râu trắng đoàn hải tặc a, vừa vặn tới xảo vi chúng ta dẫn, đừng đi thôi. Mang bọn ta đi gặp đội trưởng của các ngươi đoàn, có chút việc, muốn bọn hắn nói một chút, Sở Thiên Vân nói ra. Tám người này nhìn về phía Sở Thiên Vân bọn hắn mà ánh mắt lại tràn đầy kinh, ngạc, bọn hắn nghĩ không ra tại sao phải đột nhiên có người xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, rõ ràng còn dám muốn đi thấy bọn họ đội trưởng. Nơi nào đến tiểu hải tặc, cũng muốn tìm chúng ta râu trắng đội trưởng, thật sự là không biết lượng sức. Chạy nhanh ly khai tại đây không chào đón, các ngươi. Nếu không... đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái trong đó, trẻ tuổi nhất tiểu lâu lo, đối với Sở Thiên Vân bọn hắn gọi tiếng động lớn, nói. Chỉ có điều đầu lĩnh trung niên hải tặc nhưng lại theo trên đỉnh trong chiến, tranh may mắn sống sót hải tặc, càng là kiến thức đến Sở Thiên Vân sự lợi hại của bọn hắn. Hắn hoảng sợ mà một bả che đồng bạn của mình miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, mạo phạm chỗ nhiều có đắc tội, không biết chư vị có tìm ta có chuyện gì? Đoàn đám đội trưởng Eno nhíu mày nói với các ngươi cũng không làm chủ được, còn không mau điểm dẫn đường. Trung niên hải tặc vội vàng đồng ý, đem Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người dẫn tới đảo nhỏ ở trong chỗ sâu râu trắng đoàn hải tặc một cái trong đó trong căn cứ. Chứng kiến Sở Thiên Vân một đoàn người biến mất không thấy gì nữa về sau, trung niên hải tặc mới nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi lần này có thể đi chở, may mắn bọn hắn không có động thủ. Muốn biết nhưng hắn là liền lão tía đều muốn bội phục hải tặc. Chẳng lẽ bọn hắn tựu là gần đây nổi tiếng toàn bộ thế giới u dạ đoàn hải tặc ấy ư? Không thể nào, thuyền của bọn hắn trường thấy thế nào bắt đầu còn trẻ như vậy. Chung quanh mấy người hai mắt tất cả đều hiện lên không thể tin mà thần sắc. Lĩnh đội hải tặc cũng không khỏi thở dài một hơi, tại nơi này mẫn cảm thời gian bọn hắn u dạ đoàn hải tặc đến cùng tại sao đến đâu này. Hoan nghênh đi vào chúng ta râu trắng đoàn hải tặc làm khách, một mực không có thời gian tới kịp đối với các ngươi lần trước chiến tranh viện trợ nói tiếng cảm ơn đâu rồi. Sở Thiên Vân thuyền trưởng y râu trắng đoàn hải tặc đệ ngũ phiên đội trưởng Hoa Kiếm Vista Tháp dẫn theo một đám hải tặc đi tại Sở Thiên Vân trước mặt, chứng kiến Sở Thiên sau mây hắn rõ ràng xoay người 90 độ đối với hắn bái, mà ngay cả Hoa Kiếm Vista Tháp ở bên trong rõ ràng ở đây tất cả mọi người ăn mặc màu trắng quần áo, xem ra thật là tại vì cha của bọn hắn giữ đạo hiếu đây này. Không cần để ý sự kiện kia, chúng ta lần này đến đây chính là vì tiếp nhận râu trắng địa bàn đấy. Marco, Ace bọn hắn đâu rồi, như thế nào chỉ có một mình ngươi đi ra? Y Sở Thiên Vân khó hiểu nói ra. Nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, Hoa Kiếm Vista Tháp cái trán tự toát ra một hồi mồ hôi lạnh, thật sự là một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi. Những đội trưởng khác bọn hắn bây giờ không có ở đây ở trên đảo, buổi sáng cũng đã đi tham gia tứ hoàng một trong mụ mụ trà hội rồi. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta là sẽ không buông tha cho lão tí vất vất vả và dốc sức làm xuống lãnh địa đấy. Hoa Kiếm Vista Tháp vẻ mặt kiên định địa đạo mà nói. Hắn không nghĩ tới tại lão tí chết đi về sau lại có thể biết xuất hiện nhiều như vậy hải tặc muốn tranh đoạt địa bàn của bọn hắn, mà tứ hoàng một trong chát ló linh linh vậy mà ra tay chiếm lĩnh vốn thuộc cho bọn hắn một cái có thể sinh sản sản xuất ra vị rất ngon bánh ngọt đảo nhỏ, nhưng lại cả gan làm loạn mà chỗ đó tổ chức trà hội. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, chiến đấu khai hỏa, tứ hoàng một trong chát ló, linh linh, đặc thù là so với bình thường người còn, muốn khổng lồ gấp bội hình thể, thường xuyên tơ máu bạo lộ hai mắt, bôi lấy, nồng đậm sau môi, thỉnh thoảng có nước bọt nhỏ miệng rộng. Thực lực của bản, thân không biết, duy nhất biết đến chính là người này cực độ thì ăn đồ ngọt, mỗi khi nàng bởi vì muốn ăn đồ ngọt mà bị cảm hứng phấn thời điểm, vị toan sẽ tuôn ra không ngớt. Trong truyền thuyết, có đôi khi nhịn không được muốn ăn, nàng, rõ ràng sống sờ sờ địa tướng một nhân loại nuốt vào. Bonnie cùng nàng đều là như vậy ưa thích ăn, nhưng được xưng đại dạ dày nữ Bonnie so về nàng ra quả thực xa xa không bằng. Hỏi thoáng một phát Hoa Kiếm Vista Tháp Marco bọn hắn tham gia trà hội cụ thể nguyên nhân, Hoa Kiếm Vista Tháp nói quanh co lấy không chịu nói ra đến. Bất quá tại Sở Thiên Vân nói muốn lập tức khai chiến đoạt được cái này đảo uy hiếp xuống, vẫn là một năm một mười đem trọn sự kiện chân tướng nói ra. Nguyên lai chắc ló ở Linh Linh tại râu trắng trước khi chết cũng đã đỏ mắt râu trắng dưới trướng một cái có thể sinh sản sản xuất thập phần ăn ngon bánh ngọt đảo nhỏ. Lần này tại râu trắng chết đi về sau đã không ai có thể ngăn cản nàng muốn ăn lực lượng, tự mình dẫn đầu thủ hạ chiếm lĩnh cái kia đảo nhỏ, còn nói lại để cho đảo nhỏ chuẩn bị sinh sản sản xuất 10 tấn bánh ngọt chuẩn bị dùng để khai mở trà hội. Marco cầm đầu đấy 15 đại đội trưởng, ngoại trừ lại để cho Hoa Kiếm Vista Tháp trông coi ngoài trụ sở, 14 vị đại đội trưởng mang theo từng người phiên đội thành viên điều khiển chớ so địch khắc điếc số dết đi qua, thế muốn đoạt lại mất đi đảo nhỏ. Hừ, rõ ràng dám thèm thuồng ta vừa ý địa bàn cũng tốt, thuận tiện đi gặp lại, trong truyền thuyết BIGMAM, thực lực đến cùng như thế nào? Sở Thiên Vân hai, mắt sáng ngời, ý chí chiến đấu ngang nhiên nói ra. Thuyền trưởng, sẽ đối tứ hoàng động thủ ấy ư, tốt hưng phấn a. Eno cũng lộ ra rất kích động. Thiệt là, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tự gặp gỡ tứ hoàng. Còn tưởng, rằng muốn hoàn toàn chinh phục lão tía địa bàn, sẽ hoa thời gian rất lâu mới gặp được tứ hoàng đây này. Jin bay tâm trong một hồi im lặng. Phu quân đại nhân, tuy nhiên Shiraho vẫn không thể giúp đỡ nổi, nhưng Shiraho cũng đều vì ngươi cố gắng lên đấy. Shiraho cũng nói. Vista Tháp, làm phiền ngươi phái một người theo chúng ta đi xem đi a tứ, hoàng một trong chát ló, Linh Linh tổ chức trà hội, chúng ta sao có thể bỏ qua, đây này. Sở Thiên Vân khẽ cười nói. Vậy thì tốt, các ngươi đã muốn đi, ta tự mình mang bọn ngươi đi thôi. Vista Tháp đáp ứng xuống, an bài thủ hạ coi được đảo nhỏ về sau, tự đi theo, Sở Thiên sau mây mặt leo lên Hắc Long số 1. Dựa vào Vista Tháp chỉ dẫn phương hướng, Hắc Long số 1 lại một lần nữa, xuất phát, đã đi ra cái này bốn mùa như mùa xuân bảo đảo. Dùng Hắc Long số 1 tốc độ, gần một giờ về sau, bọn hắn tự thấy được mục đích của chuyến này. Cái này hòn đảo nhỏ thoạt nhìn cùng ngư nhân đảo diện tích không sai biệt lắm, bốn phía đều bị cao lớn đại thụ cho vây quanh mưa gió không thấu, mà ở thung lũng chính giữa có một tòa nhà phòng ở đứng sừng sững mà lên. Còn chưa đi vào trong đảo cũng đã có thể nghe thấy được một hồi ngọt ngào mùi thơm. Thơm quá hương vị, trách không được tứ hoàng sẽ nhớ muốn ăn được quốc gia này đồ vật. Quy Na khen. Cái này không có gì, ngư nhân đảo làm ra món điểm tâm ngọt, so cái này hương nhiều hơn, Shiraho kiêu ngạo mà nói ra. Đang tại chúng nữ thảo luận thời điểm, lúc này, thung lũng hơi nghiêng trên, núi đá, đột nhiên xuất hiện nhóm lớn quần chúng, giống như tại tránh né cái gì, trọng đại tai nạn đồng dạng. Đem làm bọn hắn chứng kiến Hắc Long số 1 tới gần, thời điểm, tất cả đều tránh rất xa, trong mắt nhìn xem bọn hắn tất cả đều là, hoảng sợ. Âm âm, một đầu cực lớn hỏa trụ xông ra, mà ngay cả tại phía xa bên cạnh bờ, Sở Thiên Vân đều có thể chứng kiến. Tùy theo, từng đợt khủng bố tiếng nổ mạnh, truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Không xong. Xem ra Marco bọn hắn cùng BRMM đã đánh nhau. Hoa kiếm Vista Tháp trên mặt biến đổi, bất chấp Sở Thiên Vân bọn hắn, thân thể hướng phía trong đảo rất nhanh di động. Shiraho, Apis còn có Boa hai tỷ muội ở tại chỗ này, những người khác cùng ta cùng đi. Sở Thiên Vân cũng không thể khiến cái này sức chiến đấu thấp các cô gái đi chiến đấu, cùng thống soái lấy tần thế giới tứ hoàng đoàn hải tặc chiến đấu cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Shiraho còn có Apis cũng biết các nàng thực lực của mình. Lần này cũng không có nhau nhau lấy muốn cùng đi, tất cả đều ngoan ngoãn mà về tới Hắc Long số 1 bên trên. Có Hắc Long số 1, còn có Boa hai tỷ muội đều bảo hộ, tin tưởng không gặp được nguy hiểm. An bài tốt hết thảy về sau, Sở Thiên Vân mang theo một đoàn người đi theo Hoa kiếm Vista Tháp về sau, đi vào chát ló Linh Linh trà hội bên trên. Mà ở vừa mới bạo tạc nổ tung khu vực, mặc màu trắng đồ tang râu trắng đoàn hải tặc bị vây được chật như nêm cối. Bất quá bọn hắn hiện tại nhưng lại ánh mắt thoáng có một tia tức giận nhìn qua trên trận đang tại ăn uống thả cửa chát ló Linh Linh. Tại đó có tầm 10 đạo mang theo một tia bướng bỉnh khí tức thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, đó là nàng thủ hạ đắc lực. Hơn 10 tấn bánh ngọc chồng chất cùng một chỗ quả thực là được một tòa núi nhỏ, nhưng ở Bayrema em miệng rộng phía dưới chính đã tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, xem ra mất đi râu trắng về sau các ngươi râu trắng đoàn hải tặc xa xa không bằng lấy trước như vậy cường à. Nói ngắn lại, cái này hòn đảo nhỏ ta là muốn định rồi, còn có cái kia ngư nhân đảo, nghe nói chỗ đó bánh ngọt cũng vị rất ngon a, suy nghĩ một chút lão nương đều cảm thấy vị toan xông tới. Trong tràng, cực lớn thân thể chát ló ở Linh Linh trong miệng cắn bánh ngọt, lộ ra rất là chẳng thèm ngó tới. Bất quá vừa mới Acer ra tay thời điểm râu trắng, đoàn hải tặc tất cả mọi người minh bạch, người này nhìn về phía trên như là cái mập bà, có thể thực lực nhưng lại tương đương mạnh, rõ ràng đem Acer hỏa diễm một hơi nuốt vào bụng. Ở đằng kia Silok Linh Linh đối diện, cũng là có mấy đạo thân ảnh đứng thẳng, hơn nữa nhìn đi lên rõ ràng đều là một ít gương mặt quen, Marco chỗ lãnh đạo, râu trắng đám đội trưởng cũng là ở đây, chỉ có điều bọn hắn hiện tại sắc mặt đều là thoáng có chút khó coi. BIRMAM, người ít nói lời vô ích, cái này đảo nhỏ nếu để cho ngươi, nói, không chừng lúc nào đã bị ngươi hủy diệt, lão tí lưu lại địa bàn, sao có, thể đủ giao cho như ngươi loại này người, Marco quát. Đối với Marco, như vậy có chút chói tai lời nói. Thân là chát ló ở Linh Linh, thủ hạ đại tướng một trong sóng khắc mộ tư nhưng lại nhíu một cái, trầm, giọng nói, cái kia cũng không sao dễ nói đấy, muốn hồi trở lại tòa đảo, này, vậy trước tiên đạt được mụ mụ đồng ý a. Nói nhảm cái gì, lão nương vừa ý đồ vật, sao có thể lại để cho người, khác nếu râu trắng vẫn còn, cái kia còn dễ nói, hiện tại chỉ bằng chính là, mấy người các ngươi đội trưởng, tự muốn lão nương thỏa hiệp a. Chát ló, Linh Linh nhìn không được cửa ra vào cười lạnh nói. Mọi người, lên cho ta y theo mệnh lệnh của nàng. Đủ trường tộc trứng trứng, nam tước, sống khắc mộ tư, sống bân, còn có một vị lớn lên thập phần đáng yêu, con mắt thứ ba nữ hài, mang lấy thủ hạ vọt tới. Đại chiến, hết sức căng thẳng, chương 282, Big Mom ra tay, tứ hoàng, tần thế giới trong xưng bá, hoàng đế, ngoại trừ thực lực của bản, thân không thể bỏ qua bên ngoài, càng là có một đám thực lực phi phàm thủ, hà. Râu trắng 16 phiên đội trưởng, từng cái đều có thể so với trung tướng, thực lực. Mà đặc biệt là Marco còn có Yoyu Kim Cương. Thực lực thẳng truy đại, tướng trình độ. Được xưng râu trắng thủ hạ đệ nhất đại tướng Phượng Hoàng bất tử Marco, đã, sớm muốn gặp lại ngươi rồi. Có một cái sư tử đầu sống khắc mộ tư, ngăn ở, Marco phía trước. Đáng giận, chẳng lẽ tại lão tí chết đi về sau, chúng ta râu trắng đoàn hải, tặc tự luân lạc tới mặt người khi dễ tình trạng ấy ư, đừng quá coi thường người rồi. Marco dưới chân một điểm, hai tay hóa thành mang theo hừng hực, liệt hỏa cánh, phi tại sóng khắc mộ tư trên không. Chân phải, giống như ưng, trảo gào thét mà xuống. Bang, dê dê, Marco đùi phải đá vào sóng khắc mộ tư nâng lên trên tay phải, sóng khắc mộ tư chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn được trung lên, vẻ này nước cuồng, trào lực đạo đưa hắn chấn được lui về phía sau vài bước. Quả nhiên lợi hại, thật không hổ là râu trắng đệ nhất phiên đội trưởng, bá, khí cũng vận dụng được như thế thành thạo, sóng khắc mộ tư trong nội tâm cũng, không khỏi bay lên một cổ chiến ý, thân hình đột nhiên nhanh hơn, một đôi tay, hung hăng đối với hùng hổ mà đến Marco đập đi. Nhưng mà Marco rõ ràng không tránh không né. Mặc kệ do sóng khắc mộ tư hai, tay kích tại trên người, bốc lên lên hỏa diễm thân thể đột nhiên tới gần sóng, khắc mộ tư. Cái gì, cái này là huyễn thú chủng phượng hoàng bất tử khôi phục năng lực ư? Sóng khắc mộ tư chứng kiến bị chính mình đánh trúng Marco thân thể, rõ ràng, lập tức khôi phục lại, thật sự có chút khiếp sợ. Hai tay của hắn bên trong, đích bá khí tuy nhiên có thể làm bị thương Marco, nhưng thoáng cái đúng là lại, hoàn toàn hồi phục xong, đã xong, Marco xoay người một cái, chân phải hung hăng đối với sóng khắc mộ, từ đầu đến rồi một cái kình bạo phát đá giò lái. Hừ, không ngớt một mình ngươi có năng lực mà thôi, sóng khắc mộ tư quả nhiên, không hổ là BVMAM trong tay đại tướng, trong lòng lập tức tự bình định, xuống, nhìn xem đi vào công kích, rốt cục sử xuất hắn trái ác quỷ năng lực. Một cái cực lớn mai rùa xuất hiện ở giữa sân, sóng khắc mộ tư cả người thân, hình rõ ràng tất cả đều rút vào bên trong, Marco lăng lệ ác liệt một kích đá, vào mai rùa lên, chỉ có thể đem mai rùa đá bay ra ngoài, nhưng công kích của, hắn cũng không thể đánh vỡ sóng khắc mộ tư phòng ngự. Động vật hệ quy quy năng lực giả ấy ư, thật sự là lợi hại phòng ngự. Marco, trong nội tâm cũng cảm thấy khó giải quyết, mà lúc này đằng sau vô du chứng, kiến bên này tình huống, hướng sóng khắc mộ tư vọt tới. Marco, cái này con rùa đen giao cho ta để đối phó ngươi đến ứng phó cái này, trường Tây tộc gia hỏa, vô du thuộc về hệ sức mạnh đấy, không am hiểu đối, phó nhanh nhẹn hình đối thủ, am hiểu nhất đối phó phòng thủ kiểu đối thủ. Mà, trứng trứng nam tước thuộc về nhanh nhẹn hình, Marco lại không thể đánh vỡ, sóng khắc mộ tư phòng ngự. Đổi thành lực lượng cực lớn vô du đến đánh vỡ sóng, khắc mộ tư mai rùa không thể tốt hơn. Trứng trứng nam tước hừ lạnh một tiếng, muốn ngăn cản vô du, không cho hắn ly khai, nhưng Marco so với hắn nhanh hơn một bước đi vào trứng trứng nam tước trước mặt. Về phần Ace, một thân hỏa diễm năng lực dùng xuất thần nhập hóa, cùng BIREMAM bên trong đích sóng bân kịch chiến lại với nhau. Sóng bân thế nhưng mà thường, xuyên vân mệnh tại BIREMAM, thường xuyên đi tiêu diệt không thể đúng giờ cung, cấp món điểm tâm ngọc quốc gia, thực lực không phải bàn cãi. Vẫn không có thể đủ dùng bá khí Ace, tuy nhiên không có một thân cường, đại hỏa diễm năng lực, nhưng tình huống cũng có chút ít không tốt. Về phần hắn, đội trưởng của hắn, cùng chắc ló ở Linh Linh thủ hạ hỗn chiến cùng một chỗ. Hai chi đội ngũ thực lực tương đương, nếu là muốn phân ra cái thắng bại, chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian rất dài. Mụ mụ chắc ló, Linh Linh mắt nhìn mình ưa thích đảo nhỏ, bị chiến đấu dư âm, ảnh hưởng còn lại hủy hoại, trên mặt thần sắc càng phát ra bạo ngược mà bắt đầu, trong hai mắt tơ máu tràn ngập ánh mắt. Chết tiệt râu trắng đoàn hải tặc, không có uổng phí râu ria tại, các ngươi, đối với ta đã không chuẩn bị bất luận cái gì uy hiếp. Tầng thế giới trong, những, này địa bàn, các ngươi là có lẽ nhất đấy, chắc ló, Linh Linh cực lớn, thân thể liền xông ra ngoài, thần bí tứ hoàng mụ mụ rốt cục muốn xuất thủ. Mụ mụ xuất thủ, xem ra mụ mụ rất phẫn nộ a, cái này tràn diện đừng quá, huyết tinh mới tốt, mọc ra con mắt thứ ba mỹ nữ, trong nội tâm một hồi cảm, khái. Đã rất lâu rồi, nàng không thấy được chắc ló, Linh Linh xuất thủ. Tuy nhiên kéo lấy cực lớn thân thể, nhưng chắc ló ở Linh Linh tốc độ lại như là báo săn như vậy nhanh nhẹn, vài cái tử cũng đã xuất hiện ở Yoyu sau lưng. Lúc này Yoyu toàn thân biến thành sáng lóng lánh kim cương, cùng biến thành con rùa đen sóng khắc mộ tư từng quyền đối oanh lấy. Hai người chiến đấu trực tiếp và bạo lực như vậy, nhưng rõ ràng tuy nhiên sóng khắc mộ tư đối với xác rùa đen phòng ngự rất cường, lực lượng cũng không yếu, nhưng cùng Yoyu đối lập phía dưới lại hơn một chút. Sóng khắc mộ tư thân thể từng bước một bị Yoyu bức lui. Lúc này, chắc ló, Linh Linh, lại xuất hiện ở Yoyu sau lưng, duỗi ra hai tay, bắt được Yoyu cánh tay. Yoyu cái trán không khỏi toát ra một hồi mồ hôi lạnh, cánh tay của hắn lúc này rõ ràng không thể nhúc nhích mảy may. Sáng lóng lánh kim cương, thoạt nhìn sáng ngời lão nương hoa mắt, nhưng lại, không phải chân chánh kim cương, không công treo lên lão nương đều khẩu vị, kim cương đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, sáng lóng lánh thật sự là lớn, nhất lực sát thương. Nhưng có thể chứng kiến, lại không chiếm được. Bất kỳ nữ nhân nào đều cảm thấy trong lòng có một cổ oán khí. Thích ăn, tham tài chắc ló, Linh Linh biến cả tặc, tuy nhiên đã thân ở tứ hoàng, nhưng là chạy không thoát cái này ước thúc. Chỉ thấy cực lớn thân hình chắc ló, Linh Linh, miệng đúng là vượt quá tất cả, mọi người đoán trước, trương rõ ràng cùng Yoyu lớn như vậy. Không chút do dự, Giang, đúng là muốn một ngụm đem Yoyu nuốt vào bụng tử. Như thế nào sẽ, chẳng lẽ cái kia nghe đồn thật sự, chát ló, linh linh, đói, bụng thời điểm, nuốt sống sống qua người y mát cô vẻ mặt giật mình, nhưng giờ, phút này lại không kịp vượt qua đi nghĩ cách cứu viện rồi. Acer thấy như vậy một màn, thân thể hóa thành một nhúm hỏa diễm, muốn hiện lên, đi, nhưng sóng bân lâm không bá khí một cước, đem nguyên tố hóa Acer đá bay đi, ra ngoài. Tứ hoàng thủ hạ, đại bộ phận đúng là có thể sử dụng bá khí cương, giả. Hoa tường vi hoa, nguy hiểm sắp, thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền ra. Chỉ thấy vô số cánh hoa phất phới tại trên bầu trời, lập tức một đầu thân hình, đột ngột mà xuất hiện tại chát ló, linh linh bên cạnh, lưỡng bôi kiếm quang, đối với chát ló, linh linh hai tay lóe lên mà đi. Là ai quấy rối ta ăn uống, chát ló, linh linh vô cùng tức giận, nàng toàn, thân khí thế bộc phát ra, sau đó hai tay dùng sức đem Yoyu đối với công kích, mà đến kiếm quang hất lên. Kiếm quang kích tại Yoyu trên người, toát ra một hồi hỏa hoa, sau đó Yoyu cả, người đâm vào người tới trên người. Hai người điệp cùng một chỗ, bị cái này, lực lượng vung ra hơn 10 thước. Chương 283, tham chiến, là Vista Tháp, hắn tại sao lại ở chỗ này, đem làm râu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người chứng kiến người tới diện mục về sau, trong nội tâm lại là kinh, hỉ cùng lại là nghi hoặc. Không có sao chứ, Yoyu, Vista Tháp chật vật mà đứng lên, thuận đường nâng, dậy Yoyu, lo lắng hỏi. May mắn ngươi tới kịp lúc, ta không có gì trở ngại bất quá ngươi không phải, tại căn cứ ấy ư, như thế nào sẽ ở xuất hiện ở chỗ này, Vista Tháp, Yoyu cảm, kích nhìn thoáng qua Vista Tháp, sau đó vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Vista Tháp một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, trên mặt hiện lên một hồi thần, sắc bất đắc dĩ. Đang định hướng Yoyu giải thích cái gì, đối diện chát ló, Linh Linh lại bắt đầu bảo nổi rồi đối với đột nhiên quấy rầy nàng ăn uống Vista Tháp, chát ló ở Linh Linh sắc mặt càng là âm trầm, miệng rộng nước miếng một, mực lưu không ngừng. Vẫn là trước lo lắng các ngươi a, lúc này đây ta nhất định phải giải, quyết các ngươi, chát ló, Linh Linh đột nhiên hét lớn một tiếng, cực lớn thân, thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên là động vật hệ, huyễn thú chủng thao thiết trái cây năng lực giả, chứng kiến kinh khủng kia miệng rộng, còn có đầu biến thành bộ dáng, râu, trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người đều là chấn động. Muốn biết thao thiết lại bất đồng tại Phượng Hoàng bất tử, lực công kích cũng không phải cùng một cái cấp độ. Nếu như Phượng Hoàng bất tử năng lực là bị thương có thể theo lên hỏa diễm khôi phục lời mà nói, cái kia thao thiết tự là có thể thôn phệ đầy đủ mọi thứ đều khủng bố năng lực. Trách không được như vậy ưa thích ăn, hơn nữa như thế nào, ăn cũng ăn không đủ no, râu trắng tất cả mọi người, lúc này cũng không khỏi, bừng tỉnh đại ngộ lên. Cực lớn miệng, diện tích cơ hồ chiếm được BIGMAM thân thể một nửa, phản phất, một cái hắc động thật lớn. Nếu như bị nuốt vào bụng, đoán chừng thoáng cái đã, bị nàng mãnh liệt vị toan chỗ tiêu hóa a. Coi như chát ló, Linh Linh hoàn thành biến thân, chuẩn bị một chút tử giải, quyết trâu trắng lưỡng đại đội trưởng lúc này, đi theo Vista Tháp đằng sau sở, Thiên Vân một đoàn người, cũng đi tới chiến đấu sân bãi. Ha ha, đánh chính là còn rất náo nhiệt nha, các ngươi đều đừng cãi. Từ giờ, trở đi, râu trắng đoàn hải tặc vốn có địa bàn, đều thuộc về chúng ta đấy đột, sở Thiên Vân đạm nhạc tiếng cười lạnh vang vọng mà lên, dùng sở Thiên Vân cầm, đầu u dạ đoàn hải tặc một đoàn người chính là tại trước mắt bao người, hiện mà ra. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện kẻ thứ ba thế lực, râu trắng đoàn hải tặc còn có, BIVMAM đoàn hải tặc tất cả đều ngừng chiến đấu, chăm chú nhìn người tới. Nguyên bản sắp sụp đổ hào khí, cũng là bởi vì giúp nhau kiên kỵ mà chậm rãi, thở bình thường lại. Nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện sở Thiên Vân, Acer trên mặt nhưng lại phun, lên một hồi kinh hỉ, chợt đại thở dài một hơi. Dù nói thế nào, đem địa bàn, giao cho quen biết sở Thiên Vân, xa xa so về tàn bạo chắc ló ở Linh Linh gấp, bồi. Bọn họ là gần đây nổi danh nhất đoàn hải tặc, bởi vì gia nhập râu, trắng đoàn hải tặc một phương, tham gia trên đỉnh chiến tranh, treo giải, thưởng còn có thực lực đều rất cao, như là thư ký đồng dạng, mọc ra con, mắt thứ ba xinh đẹp nữ hài đối với chát ló, Linh Linh cẩn thận giới thiệu. Nguyên lai là hắn, thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chát ló, Linh Linh trên mặt cũng hiện lên một tia thận trọng, nàng biết rõ có thể đánh bại, lưỡng đại nguyên soái liên thủ sở Thiên Vân, thực lực chắc chắn rất cường. Marco, làm sao bây giờ sở Thiên Vân bọn hắn thật sự tới tiếp thu địa bàn của chúng ta muốn hay không ra tay, Acer hỏi. Hiện tại cũng Marco, tiếp nhận râu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, tất cả mọi người cùng đợi, quyết định của hắn. Tuy nhiên tiếp quản râu trắng địa bàn, chẳng qua nếu như các ngươi không xúc phạm của ta điểm mấu chốt, ta cũng sẽ cho các ngươi tự do ra vào cái hải vực này nếu như các ngươi râu trắng đoàn hải tặc, còn cố ý phải bảo vệ lời mà, nói, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Thiên Vân mắt hí nhìn, sang. Trong mắt sát ý lóe lên rồi biến mất. Râu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người, hai mắt đều chặt chẽ nhìn xem Marco, có không phục, có sợ hãi. Marco trên mặt toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, trọng đại lựa chọn phía dưới, hắn do dự rất lâu, mới ngưng trọng nói, nếu như ngươi có thể bảo chứng có thể, làm cho chúng ta tự do tiến vào cái hải vực này, chúng ta. Chúng ta nguyện ý buông tha cho cái hải vực này quyền sở hữu, y không biết dùng bao nhiêu dũng khí, Marco mới nói ra những lời này. Sau khi nói xong, cả người hắn đều nhuyễn đến trên mặt đất rồi. Tại Marco nói ra những lời này về sau, râu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người thối lui ra khỏi chiến đấu. Một ít người chiếu cố bị thương đồng bọn, một ít người thu thập đồng bọn di thể. Như vậy, các ngươi cũng muốn cùng ta đoạt ấy ư, tứ hoàng một trong BIGMAM, đoàn hải tặc. Sở Thiên vân tay phải chẳng biết lúc nào, đã nắm lấy phá vọng, chi kiếm. Sau lưng đồng bạn, cũng tất cả đều chuẩn bị cho tốt chiến đấu tư, thế. Đáng giận tiểu tử, cũng dám như thế hung hăng càng quấy chúng tiểu nhân, lên cho ta giết bọn chúng đi. Y chát ló ở Linh Linh bị Sở Thiên vân như thế, khinh thị, cũng sớm đã nổi giận, thân hình lúc này đây tất cả đều biến thành cực lớn thao thiết, đối với Sở Thiên vân bọn hắn đánh tới. Bởi vì râu trắng đoàn hải tặc rời khỏi chiến đấu về sau, BIGMAM sở hữu tất cả hải tặc ngừng cùng râu trắng đoàn hải tặc chiến đấu, ngược lại bao quanh, vây quanh ở Sở Thiên vân bên người. Thiên vân nghĩ như vậy muốn cái chỗ này, các ngươi sao có thể đủ ra tay cùng, hắn đoạt, Hàn Cốc tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, một cổ nước, cùng trào khí thế coi hắn làm trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Chung quanh những thế lực kia thấp hải tặc, tất cả đều bị cổ khí thế này bức, ngược lại, trong lúc nhất thời đã mất đi ý tứ. Thoáng cái gian, vốn chen chúc, vô cùng chung quanh, trở nên lơ lỏng lên. Có thể đứng thẳng đấy, đếm một chút, cũng không quá đáng là hơn 10 người mà thôi. Bá vương sát bá khí nguyên thất vũ hải bên trong nữ đế Hàn Cốc ư trứng nam tước cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Một lũ hỗn đảng, từng chút một bá vương sát đều chịu không được. Chát ló, Linh Linh phẫn nộ mắng một câu, cực lớn giả thú thân thể nhào tới. Sau lưng trứng nam tước đợi 10 cái thực lực mạnh mẽ thủ hạ, cũng đi theo mụ mụ đằng, sau vọt tới. Bắt làm nô lệ chi hôn về tại Hàn Cốc trong tay, xuất hiện một cái hồng tâm, theo sau Hàn Cốc kéo ra hồng tâm, bắn đi ra ngoài. Trong chốc lát, vô số màu đỏ tiểu mũi tên đã bay đi ra ngoài. Màu đỏ tiểu mũi tên kích ở chung quanh, trên cây, rõ ràng bắt đầu hóa đá lên. Bách hoa hỗn loạn, y Robin hai tay bày ra một tư thế, chỉ thấy tại đối diện, xông lại cái kia chút ít BIGMAM tinh anh hải tặc, một đôi chân rõ ràng bị đột, nhiên toát ra vài đôi tay chặn đường thoáng một phát. Lập tức màu đỏ tiểu mũi tên bắn tới trước mặt, đã không thể tránh né bọn hắn, trong lúc nhất thời có mấy cái không thể sử dụng bá khí hải tặc bị bắn trúng, toàn thân hóa đá rồi, còn lại 12 người có thể dùng võ trang sắc bá khí phòng ngự, Hàn Cốc năng lực tổn thương không đến bọn hắn. Chương 284, VS Chát Ló, Linh Linh, Nami, Nojiko, Kea ở giữa sân tự mấy các nàng tam nữ thực lực thấp nhất, không thể một mình ứng đối với địch nhân, bất quá tam nữ thực lực đoàn kết lại, ngược lại là có thể rất nhẹ nhàng ứng đối BIGMAM một người trong đó. Tiếp theo là Bonnie, Song Kiếm Quina, Tashi. Tam nữ thực lực cũng thì đến được, siêu tân tinh bên trong đích đỉnh trình độ mà thôi, thực lực coi như có thể. Mà Robin, Konik, Monet tam nữ đi theo Sở Thiên Vân bên người lâu nhất, thực lực đạt được nhiều lần rèn luyện, thực lực sớm đã đạt đến rất cao trình độ, tựu là cùng Vô Du đợi râu trắng đội trưởng cấp bậc hải tặc so với, cũng không chút nào yếu. Eno, tắc thì đấu lên BIGMAM bên trong đích đại tướng trứng nam tước, thể thuật siêu cường Jin Bay, cùng sóng khắc mộ tư cũng đánh nhau. Tam nhãn Mỹ, nữ, bị Hàn Cốc tìm tới. Sóng Bân, bị Lo Thái Đao ngăn lại. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên Vân bên người mỗi người đều đã tìm được thuộc tại đối thủ của mình. Sở Thiên Vân cùng Chát Ló, Linh Linh cái này một người một thú đối mặt mà, đứng, lẫn nhau giằng co. Chát Ló, Linh Linh tại khoảng cách Sở Thiên Vân còn có 30m địa phương dừng bước, nó không có lại phát ra tiếng gầm gừ, lạnh như băng huyết con mắt nhìn về phía trên huyết hồng đáng sợ. Không biết vì cái gì, chứng kiến nó cái này song cực lớn hai cái đồng tử, Sở Thiên Vân vậy mà cảm giác được đó là một loại bị xem thành trong mâm chi vật cảm giác, như vậy mất tự nhiên. Nàng hình như là đang nhìn đồ ăn đồng dạng. Sở Thiên Vân nhạy cảm kiến thức, sắc bá khí trước tiên cũng cảm giác được Chát Ló, Linh Linh ý định. Thằng này, thật là người sao cảm giác đối mặt nàng so đối mặt Sen Gút bọn người còn muốn, nguy hiểm, quả thực tựu là chân chính giả thú đồng dạng, có được lấy hung ác giả, tính. Mà đang ở Sở Thiên Vân vừa muốn ra tay lập tức, Chát Ló, Linh Linh rốt cục, động. Cùng nàng cực lớn hình thể hoàn toàn trái lại, nàng cái này khẽ động, Sở Thiên Vân lập tức cảm giác được một cổ gió tanh đập vào mặt, không khí chung quanh kịch liệt sóng gió nổi lên, cùng phong lạnh thấu xương, Chát Ló, Linh Linh vậy mà tại trong tầm mắt của hắn lập tức biến mất. Thật nhanh, Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng có chút lắp bắp kinh hãi, thân hình chợt khẽ hiện, Sở Thiên đụng mây cũng hồi trở lại, hướng phía bên phải, liên tiếp bước ra ba bước, đồng thời thân thể nửa chuyển, trong tay phá vọng, hóa thành một đạo nhanh như bồn lôi lưu quang hướng sau lưng vung đi. Nhưng là, hắn một kích này lại rơi vào khoảng không. Cái kia đột nhiên ra hiện, tại hắn sau lưng Chát Ló, Linh Linh hung mãnh đánh ra trước động tác vậy mà, ở giữa không trung kết một tiếng dừng lại, khổng lồ mà thân hình hoàn toàn, trái với trọng lực nguyên lý lập tức rơi xuống đất, vừa vặn đã hiện lên phá, vọng mũi nhọn, đem làm phá vọng xẹt qua sau mà lập tức, thân thể của hắn lại, lần nữa gia tốc, lần nữa đánh về phía không môn mở rộng ra Sở Thiên Vân, hai, cái cực lớn thú trảo dĩ nhiên giơ lên. Giống như là trong bóng tối u minh, một cái hổ trảo thẳng đập Sở Thiên sau mây não, một cái khác cái tắt thì chụp về, phía Sở Thiên Vân bên hông, động tác cực nhanh, làm cho người xem thế là đủ, rồi. Tốc độ cũng không ảnh hưởng đến nàng địa lực lượng, hung hồn lực đạo còn có uy, mảnh vỏ trang sắc hoàn toàn nội bao hàm tại thú trảo ở trong, thẳng đến hổ, trảo khoảng cách Sở Thiên Vân thân thể chỉ có một xích không, 33m thời điểm, Sở Thiên Vân mới cảm giác được rõ ràng cái kia trong đó khủng bố lực lượng, coi như là hắn như vậy thân thể cường độ, nếu là thật bị đập trúng cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Bất quá, cũng ngay tại hai móng sắp tới người một khắc, chát ló, Linh Linh cũng là thoáng sửng sốt một chút, bởi vì trước mặt nàng con mồi rõ ràng tại, trước mắt nàng vùng một tiếng biến mất không thấy. Một người một thú biến thay đổi phương vị, một lần nữa giằng co, chát ló, Linh Linh trên thân có chút phục xuống. Quả nhiên không hổ là tứ hoàng, thực lực thật đúng là không kém đâu rồi, rõ, ràng so Grab muốn mạnh hơn vài phần. Sở Thiên Vân liên lạnh nói một câu, phải kiếm trong tay nhẹ nhàng dương lên. Giống như 12 tháng sẵn giọng, gió lạnh thổi qua, chỉ thấy vốn hẳn nên ngăn tại chát ló, Linh Linh trước một, mảnh lá cây, vô thanh vô tức gian rõ ràng cắt thành hai đoạn. Trên không trung, nhẹ nhàng phiêu đẳng. Giả thú hình thái chát ló, Linh Linh đối với nguy hiểm phát giác, sớm đã không biết còn hơn nhân loại không biết gấp bao nhiêu lần. Đem làm Sở Thiên Vân kiếm, nhẹ nhàng giơ lên thời điểm, nàng toàn thân bộ lông lập tức tạc lên, bị hù, dọa một thân mồ hôi lạnh, tứ chi đồng thời phát lực, đột nhiên lướt ngang, cực, lớn thân thể muốn tránh né Sở Thiên Vân cái kia thần tốc một kiếm. Nếu như là có mắt diều hâu chém ra kiếm, chỉ sợ cũng đã bị nàng đơn giản né, nhanh qua rồi, đáng tiếc. Nó đối mặt chính là Sở Thiên Vân vô chiêu cảnh giới, một kiếm phá vạn pháp kiếm. Chát ló, Linh Linh tuy nhiên có thể sớm một bước, phát giác, nhưng vẫn là bị Sở Thiên Vân một kiếm có chút sát qua một cái chân, của nàng. Dài khắp bộ lông chân trước, lập tức bưu ra một đầu máu tươi. Chát ló, Linh Linh tự hồ bị chọc giận, phải chân trước bỗng nhiên đánh ra, trên mặt đất, cái kia cực lớn miệng mạnh mà nhắm ngay Sở Thiên Vân dùng sức mở, ra. Như cùng một cái hắc động thật lớn, xuất hiện tại Sở Thiên Vân phía trước. Đáng giận, nhất định phải ăn hết ngươi, Sở Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, bàn tay phải cầm phá vọng trực tiếp cắm vào, mặt đất bên trong, sau đó một khối so về miệng nàng ba còn muốn lớn hơn vài, phần bùn khối theo trên mặt đất bay ra, nhét vào chát ló ở Linh Linh miệng, rộng. Quanh địa một tiếng vang thật lớn, ngay tại Sở Thiên Vân cho rằng bằng vào cái, này khối bùn khối có thể đem nàng miệng rộng nhét ở thời điểm, cái kia khối, cực lớn bùn đất rõ ràng hào không một tiếng động mà bị nuốt đi vào. Thoạt nhìn, không biết là bùn khối nhỏ đi, vẫn là chát ló ở Linh Linh miệng biến lớn rồi. Lập tức, nương theo lấy khổng lồ một cổ tanh hôi chi khí cùng với đặc thù tập, trung cảm giác, vậy mà xuất hiện ở Sở Thiên Vân trước mặt, quanh mình sở hữu tất cả khí lưu cùng sinh cơ đã chuẩn bị này hủy tận thiên, địa miệng trước mặt hấp được sạch sẽ, chỉ để lại vô hạn tử vong mùi, Sở Thiên Vân thân thể đang cùng cái này cực lớn miệng so sánh với, là nhỏ bé, như vậy. Sở Thiên Vân hắn tin tưởng, nếu như bị ăn hết, nhất định sẽ bị nàng, dạ dày cho tiêu hóa, không thể nghi ngờ, thực cường đại, rõ ràng có thể lập tức nuốt vào sau miệng còn muốn lớn hơn đồ, vật. Sở Thiên Vân âm thầm kinh ngạc, nếu như những thứ khác tự nhiên hệ năng, lực giả lúc này đối mặt chát ló, Linh Linh miệng rộng, coi như là nguyên tố, hóa tất nhiên cũng sẽ bị nàng một hơi nuốt vào bụng tử A, bất kể là nham thạch, nóng chảy vẫn là cái gì, đều bị tiêu hóa sạch sẽ, Sở Thiên Vân tay phải phá vọng dùng trước nay chưa có cao tốc, đột nhiên xuất kích, hoàn toàn không thấy hắc động kia đồng dạng miệng rộng, hóa thành như, thiểm điện cầu vòng hướng phía trước chém ra. Kim quang bạo hiện, phản phất, mặt đất xoay mình ba xoay mình giống như một đạo bóng lưỡng vô cùng kiếm, quan tại nàng vô cùng khủng bố miệng hiện lên, phản phất trong đêm tối hiện, lên một đạo sấm mùa xuân, lập tức đục lỗ chát ló ở Linh Linh nuốt thiên địa. Chát ló, Linh Linh động tác bị một kiếm này đánh trúng, u ám trong bụng xuất, hiện một đạo hở ánh sáng. Mà ngay cả động tác của nàng, cũng không khỏi ngừng, lại một chút. Đáng giận, tiểu tử cho dù chết ta cũng muốn ăn hết ngươi, nhưng vượt quá sở, Thiên Vân ý liệu chính là, chát ló, Linh Linh đúng là không để ý và thân thể của mình, cực lớn miệng lần nữa rơi xuống suy sụp. Chương 285, Big Mom đoàn hải tặc chiến bại, coi như là Sen Gút cùng không, cũng không có đem hắn bước đến nước này đây này. Bị thương nổi giận giả thú, quả thực liều lĩnh, tính nguy hiểm thẳng tắp bay, lên, chắc ló ở Linh Linh, người quá ngây thơ rồi, ta cũng không phải ăn ngon như, vậy đấy. Sở Thiên Vân liên hừ một tiếng, trái vươn tay ra lòng bàn tay nhắm, ngay đập vào mặt chắc ló ở Linh Linh. 20 phản trọng lực, sức đẩy thần La Thiên Chinh, không xong, thuyền trưởng muốn dùng chiêu đó rồi. Mọi người nhanh lên tránh, xa một chút, Eno đã có đại tướng đã ngoài thực lực, ứng phó trứng trứng, nam tước cũng sẽ không rất cố hết sức. Đem làm hắn còn có dư tâm, muốn xem, thuyền trưởng tình huống, lại vừa vặn chứng kiến Sở Thiên Vân duỗi ra tay trái, một màn. Trên mặt của hắn lập tức tự biến lục rồi, đối với vẫn còn kịch, chiến đồng bạn hét to một tiếng về sau, thân hình lập tức hướng xa xa tránh đi. Cái gì, Thiên Vân muốn dùng chiêu đó sao? Y Hàn Cốc chúng nữ trên mặt cũng biến ảo thoáng một phát, đều bỏ xuống địch nhân như là gặp quỷ rồi liếc thoát đi đi ra ngoài. Nhắm trúng chung quanh Big Mom, đoàn hải tặc đầu người đều toát ra một hồi dấu chấm hỏi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, sau đó một cổ khổng lồ không thể tưởng tượng, đổi lực lượng rõ ràng dùng Sở Thiên Vân tay trái làm trung tâm, rất nhanh khuếch tán đi ra ngoài. Tại chung quanh của hắn lập tức hình thành như là chân không mà tồn tại, mặc kệ gì vật chất đều bị khổng lồ phản trọng lực cho bài trừ Sở Thiên Vân cái kia lĩnh vực bên ngoài. Âm âm chát ló, Linh Linh che kín tơ máu hai con ngươi hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới đến miệng đồ ăn rõ ràng còn có thể đào tẩu, nàng chỉ cảm thấy theo Sở Thiên trong mây tâm truyền đến một cổ không thể kháng cự lực lượng, làm cho thân thể của nàng toàn bộ bắn bay đi ra ngoài trăm mét xa. Bijmam thuyền viên cũng đều không ngoài dự tính, cùng theo thuyền của bọn hắn, trường đã bay đi ra ngoài trăm mét. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên Vân bên cạnh không có vật gì, cái lưu lại một cực lớn hố sâu. Vô số tới gần hải tặc đoàn, chết thì chết, tổn thương mà ngay cả xa xa đang xem cuộc chiến râu trắng đoàn hải tặc cũng có thể cảm nhận được cổ lực lượng này mang cho bọn hắn cường liệt phong áp. Thật là lợi hại năng lực, lần trước cách khá xa không thế nào chú ý, không, nghĩ tới ngoại trừ lão tí bên ngoài, không phải tự nhiên hệ trái cây năng lực, rõ ràng giống như này lực phá hoại, Marco sợ hãi thán phục không thôi. Sở hữu tất cả đám đội trưởng cũng đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, trong nội tâm hô to Marco làm quyết định chính xác, may mắn vừa mới không có tham gia xăm bên trên một cước. Mà vừa vặn tránh thoát chiêu này Eno bọn hắn, trên mặt tất cả đều hiện lên một hồi cười khổ, mà ngay cả bọn hắn vừa mới đều thiếu chút nữa bị cổ lực lượng này lo đến gần đây này. Nhìn xem ngược lại ở phía xa vẫn không có thể đứng lên địch nhân, hai mắt hiện lên một tia thương cảm. Chiến đấu đã xong, tứ hoàng bên trong Bijmam chát ló, Linh Linh đem chát ló, Linh Linh bước lui, Sở Thiên Vân thân hình lập tức đi theo, trong tay phá vọng hóa thành một đạo chùm tia sáng, xỏ xuyên qua chát ló, Linh Linh bụng. Bijmam mọi người chính tâm gan kịch liệt gian, lại là một tiếng sấm rền y hệt tiếng rên rỉ truyền ra, trợn mắt nhìn sang, cái thấy bọn họ kính sợ thuyền trưởng trong bụng cắm một thanh kiếm đây này. Thuyền trưởng Bijmam mọi người một hồi bi thiết, thân thể không biết từ đâu tới đây lực lượng, nhảy cẩn lên điên cuồng đối với Sở Thiên Vân vọt tới. Hừ, đừng quên đối thủ của các ngươi là chúng ta. Ieno thân hình lóe lên ra hiện ở trước mặt bọn họ, toàn thân biến thành một cái cực lớn lôi kén ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Bốn ức vuông lôi thần Eno cả người bắn ra ra trước nay chưa có hào quang, tại chung quanh của hắn dưới mặt đất bùn đất cũng từng khối rạn nứt ra. Cái kia do lôi điện tạo thành cực lớn cánh tay hướng phía bọn hắn quét ngang qua. Có thể ngăn cản được khủng bố như vậy lôi điện uy lực đấy, ngoại trừ Marco phượng hoàng bất tử bên ngoài, còn có tựu là tự nhiên hệ nguyên tố hóa, cuối cùng đương nhiên là võ trang sắc bá khí tu luyện đến khủng bố cảnh giới, giống như là tam đại tướng Ray Lai đợi. Tốt uy lực khủng bố, hắn tự nhiên hệ trái cây đã khai phát đến lợi hại như vậy trình độ ấy ư, coi như là hải quân tam đại tướng cũng không gì hơn cái này à. Trứng trứng nam tước hoảng sợ, lập tức vận dụng khởi võ trang sắc bá khí, hai tay ngăn cản đi lên. Ta cũng tới giúp ngươi, sống khắc mộ tư chứng kiến trứng trứng nam tước bề ngoài giống như có chút sắp để kháng không nổi bộ dạng, vẫn đứng dậy bên trên, võ trang sắc bá khí cũng chắn đằng sau đồng bọn phía trước. Ha ha, tự lại để cho lão phu giúp ngươi một bả a, Eno phó thuyền trưởng, ngư nhân karate. Võ lại quan gì cái gì không căn cứ tay đánh ra, lập tức một đầu cực lớn cục nước hướng phía Bijmam mười mấy người trùng kích mà đi. Tuy nhiên không phải tại nguồn nước sung túc địa phương, nhìn bày phát ra chiêu này nước pháo, uy lực tuy nhiên không lớn, nhưng phát ra tác dụng nhưng lại rất lớn, nước thế nhưng mà hài lòng dẫn điện thể, hi hi. Giống như rất thú vị bộ dáng, ta cũng tới tham gia xăm bên trên, một cước, Monet nghịch ngậm cười cười, cái miệng nhỏ nhắn đối với nước pháo, thổi một cái, nhất thời nước pháo mang theo sẵn giọng bông tuyết trùng kích mà đi. Muôn tiếng nhìn hồng, cực lớn cây, Robin khẽ cười một tiếng, cũng dùng ra, chính mình lớn nhất chiêu thức. Vô số bàn tay nhỏ bé, tạo thành hai cái cực, lớn đùi, hung hăng mà hướng xuống chà đạp mà đi. Bijmam tất cả mọi người, bị Jinbei sử dụng ra nước pháo tưới nước, sau đó lại, là bị sẵn giọng bông tuyết đông lạnh bên trên một đông lạnh, động tác chậm, chạp vài phần, cuối cùng thì là Eni tư uy lực cực lớn điếm kích ấn vào, còn có từ trên trời giáng xuống cực lớn chân to, lòng của bọn hắn thật lạnh đấy. Âm âm, một tiếng so vừa mới Sở Thiên Vân phát ra thần la thiên chinh còn muốn khủng bố bạo tạc nổ tung truyền ra ngoài, toàn bộ đảo nhỏ cũng không khỏi bị chấn rung lên mấy rung. Không cần phải nói, cái này cỡ nhỏ quốc gia, kiến, trúc cái gì đấy, đều bị dời thành đất bằng. Tứ hoàng bên trong đích Bijmam đoàn hải tặc, lúc này bị Sở Thiên Vân bọn hắn cho đánh bại, tuy nhiên không biết chắc ló ở Linh Linh bộ hạ tình huống thế nào, nhưng Sở Thiên Vân cũng không có giết chết chắc ló, Linh Linh. bởi vì bọn hắn vẫn không có thể đủ tiêu hóa râu trắng toàn bộ lãnh địa. Nếu như đem chát ló, Linh Linh đánh bại, vậy thì không công tiện nghi hải quân còn, có World Government còn có những thứ khác đoàn hải tặc bọn hắn. Một cái Sở Thiên Vân tựu lợi hại như vậy rồi, tăng thêm hai cái tự nhiên hệ, hậu quả xấu trái cây năng lực, còn có một đám cường hãn nương tử quân, thật sự là biến thái. Aeser cũng không khỏi thở dài. Lão tía cũng thua ở trên tay của hắn, cho nên đem địa bàn tặng cho hắn, lại để cho hắn trở thành mới đích tứ hoàng, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Không trách được người khác, cái quái chúng ta quá bất tranh khí rồi. Marco im lặng nói. Chương 286, Hina trung tướng, chiến đấu dùng Sở Thiên Vân cái này phương đạt được toàn thắng. Ở lại nơi đó, ngoài trừ BVMAM đoàn hải tặc thương vong nhân viên bên ngoài, còn có trong trấn nhỏ vô số tường đổ, tại cách đảo nhỏ vài dặm xa vùng biến, tại râu trắng đoàn hải tặc sau khi rời đi, tại đảo nhỏ khác một bên chậm rãi chui ra chiếc toàn thân màu đen quân hạm. Chiếc quân hạm này bên cạnh ấn lấy D52 cái màu trắng chữ to. Báo cáo, râu trắng đoàn hải tặc đã đi ra hòn đảo quân hạm chỗ cao nhất, nhìn xa trên đài, trong đó một gã hải quân một bên cầm nhìn qua kính mắt nhìn, chăm chú lên phía trước hòn đảo, vừa hướng lấy phía dưới báo cáo lấy tình báo mới nhất. Đối với World Government mà nói, tam đại cường đại đoàn hải tặc gặp, thật sự là một cái bất an và rung chuyển nhân tố. Theo này âm thanh dứt lời, bông thuyền xuất hiện 10 cái người mặc chính, nghĩa áo choàng hải quân, chỉ là cầm đầu một người dáng người hết sức nhỏ, dĩ nhiên là cái xinh đẹp nữ hài. Hina đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới đi ra trong đó một vị hải quân không khỏi có chút lo nghĩ mà hỏi. Hina cũng mặc kệ cái gì râu trắng đoàn hải tặc thượng cấp phân phó lúc, chỉ là muốn nói tùy thời chầm chầm vào u dạ đoàn hải tặc hướng đi, không hơn. Cầm đầu nữ hài một bộ không thế nào để ý nói. Vâng, Hina trung tướng đại nhân. Ở đây hải quân nhìn xem Hina cái kia ngạo nhân tư thế oai hùng, tất cả đều lộ ra một bộ mê trai mà trư ca bát giới dạng. Từ khi trên đỉnh chiến tranh chấm dứt, hải quân phương diện chết mấy cái trung tướng, cho nên Hina tự đương nhiên mà theo chuẩn tướng lên tới trung tướng, hơn nữa còn là D5 trước kia Nai Veo thương vị trí. Bất quá Hina đại nhân nói cũng không phải một điểm đạo lý đều không có. Đoán chừng thượng cấp chuẩn bị muốn đối phó u dạ đoàn hải tặc rồi, nếu không sẽ không để cho tân thế giới sở hữu tất cả căn cứ hải quân trường thời khắc chú ý bọn hắn hướng đi. Giang-go cũng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta đem tình báo của bọn hắn báo cáo là được rồi, may mắn là không cần chống lại bọn hắn đám kia yêu nghiệt. Trong đó một vị hải quân thổn thức lấy, vội vàng phụ họa nói. Nói đúng, mà ngay cả đại tướng cũng không phải đối thủ của bọn hắn, lấy thực lực của chúng ta muốn chống lại u dạ đoàn hải tặc quả thực tựu là chịu chết mà. Thôi, chung quanh hải quân từ khi kiến thức đến trên đỉnh chiến tranh Sở Thiên Vân một đoàn người lợi hại, trong nội tâm thật sự sinh không dậy nổi cùng bọn họ phản kháng ý niệm. Thiệt thòi, các ngươi vẫn là tự xưng là vi chính nghĩa nỉ, chính là một cái đoàn hải tặc chỉ sợ thành như vậy, như bộ dáng gì nữa. Cái kia đáng giận Sở Thiên Vân, sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân bắt lấy hắn. Hina cắn răng, lớn tiếng quát trách móc nói, hồi tưởng lại lần trước Sở Thiên Vân đối với nàng khinh thị cùng đùa giỡn, nàng tự hận đến nghiến răng ngứa đấy. Bất quá, có chút kỳ quái. Tại sao lâu như thế rồi, thoáng cái ở trên đảo, tự không có động tĩnh? Y Hina trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Những lời này lại để cho chung quanh đám hải quân đều là khẽ giật mình, cũng đều cảm thấy nghi hoặc. Không tốt rồi, Hina trung tướng u dạ đoàn hải tặc tự hồ cũng muốn rời đi. Lúc này thời điểm, nhìn xa tháp bên trên hải quân hàng hải sĩ kinh âm thanh nói, theo hắn mà nói, tất cả mọi người đối với hòn đảo bên trên cái kia chiếc màu đen cự vô phách bích ma thuyền lớn nhìn lại. Quả nhiên như hắn đang nói như vậy, Sở Thiên Vân bọn hắn giống như thật sự phải ly khai cái này hòn đảo rồi. Mọi người chú ý, tranh thủ thời gian trốn ở đảo nhỏ khác một bên, đừng làm cho bọn hắn cho phát hiện. Hina vội vàng phân phó lấy chung quanh đám hải quân. Chung quanh đám hải quân lúc này cũng cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ, động tác đều so với trước nhanh nhẹn thêm vài phần. Đợi chứng kiến Sở Thiên Vân bọn hắn thật sự đi xa, cái này hoang vu vùng biến tự hồ khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ vài tiếng tiếng sóng biển bên ngoài, lần nữa trở nên không khí trầm lặng lên. Hỗn hỉnh tại phụ cận vang lên một tiếng thật sâu than dài thanh âm. Hải quân, hàng hải viên dùng kính viễn vọng cảnh giác nhìn xem Sở Thiên Vân thuyền lớn biến mất phương hướng, mới trầm giọng nói, Hina trung tướng đại nhân, bọn hắn thật sự đi xa, bất quá yên tâm đi, ta đã chú ý tới bọn hắn hàng hải phương hướng, rốt cục có thể cho thượng cấp một cái công đạo nữa à, kế tiếp chắc có lẽ không đến phiên chúng ta xuất hiện mới đúng. Giang-go cũng tựa hồ thở dài một hơi. Đi, chúng ta hồi trở lại căn cứ. Hina tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không dám để cho thủ hạ hải tặc đi chịu chết. Là hải quân D5 bộ đội a, ta còn tưởng rằng là ai ở bên cạnh chầm chầm vào chúng ta đây. Các ngươi muốn đi nơi nào, muốn hay không tại hạ tiễn đưa các ngươi đoạn đường? Không chờ cái này hải quân chiếc quân hạm kia quay đầu ly khai lúc, Đột nhiên ở phía sau mấy trăm mét truyền đến một tiếng thanh âm lạnh, lùng. Thanh âm này là như vậy lạnh như băng, lớn như vậy quen thuộc, thoáng một phát, lại để cho cái này sở hữu tất cả đám hải quân, tất cả đều quá sợ hãi mà, bắt đầu, cơ hồ đồng thời rất nhanh cầm lấy bản thân vũ khí, sau đó tứ tán, ra, mới dám sau này mặt nhìn lại. Chỉ thấy ở phía sau vài trăm mét trong biển rộng, đột nhiên toát ra đại lượng, bong bóng, lập tức một chiếc cực lớn đoàn hải tặc theo phía sau bọn họ quỷ dị, mà xông ra. Sở Thiên Vân chính quần áo bồng bềnh đứng tại Hắc Long số 1 lên, mặt không biểu tình nhìn qua bọn hắn. Tại Sở Thiên Vân đằng sau, Eno một đoàn, người đứng ở một bên. Chứng kiến hải quân quân hạm, trên mặt treo giống như, cười mà không phải cười thần sắc. Những này hải quân tâm đồng thời đều hướng trầm xuống, trên người không khỏi, cảm thấy một tia cảm giác mát, không hẹn mà cùng thầm nghĩ, những ngưỡng người, này khi nào ra hiện tại bọn hắn đằng sau đấy, chúng ta như thế nào hào, không phát giác, các vị làm hiếu chiến đấu chuẩn bị cầm đầu Hina, không chút do dự hô. Lúc này thời điểm lui lại đã chậm, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chiến đấu. Nguyên lai là Hina, còn tưởng rằng là vị nào trung, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.